Chương 7361 bên cạnh Thái Câu trong màn hào quang, một người trẻ tuổi đứng đó. Một bộ áo dài, thường thường không có gì lạ. Ta nhớ gã này, như là thủ hạ của Huyền Hoàng thần tộc Hoàng Hồng Thượng, tên là gì nhỉ? Chuyên Du báo nhíu mày. Lúc này, một đạo tổ Chuyên Du thị nói, hồi bẩm thiếu chủ, người này tên Quân Độ, hậu duệ Thiên Khôi cổ tộc, tu vi đạo chân cảnh. Nhất thời, đám người đang ngồi sửng sốt. Đạo chân cảnh. Đúng, chính là hắn. Chuyên Du báo lập tức hiểu ra, không trách ta không nhớ được người này, một tiểu nhân vật không bắt mắt mà thôi. Ai sẽ nhìn thêm lấy một cái? Quân Độ. Ánh mắt Vũ Canh lóe lên, hải nhãn kiếp khư này, dù là đạo tổ đến, cũng cửu tử nhất sinh, một nhân vật đạo chân cảnh, có tư cách gì đến? Mọi người đều lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, ý thức được khác thường. Đúng vậy, trong trận doanh Thái Hạo thị, xuất hiện bao nhiêu đạo tổ lợi hại chưa nói là kỳ quái bao nhiêu. Nhưng khi lẫn vào một tiểu nhân vật đạo chân cảnh, không thể nghi ngờ liền quá bắt mắt, quá mức kỳ quái. Nói như thế, trên thân Quân Độ này có vấn đề. Sắc mặt Chuyên Du báo trầm xuống. Vũ Canh trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, giết chết các đạo tổ kia của Chuyên Du thị bọn ngươi, tất là người này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt người ngồi đây lại nhìn về phía màn hào quang, hội tụ ở trên bóng dáng người trẻ tuổi tên là Quân Độ kia. Sư đệ là hoài nghi, Quân Độ này có năng lực xông qua sát trận Thiên Trướng Sơn, lẻn vào vườn thuốc tiến hành cướp bóc. Vi tử nhíu mày, ngươi nên rõ, sát trận Thiên Trướng Sơn cấm kỵ cỡ nào mà lực lượng tai kiếp trong vườn thuốc. Càng là sư tôn tự tay bố trí, cho dù là tuyệt thế đạo tổ tới, cũng hữu tử vô sinh. Hiển nhiên, hắn căn bản, không tin một người trẻ tuổi lai lịch kỳ quái có thể làm được một bước này. Sư huynh, việc này liên quan đến vinh nhục nghiệp kiếp nhất mạch chúng ta tự nhiên sẽ không tùy tiện kết luận. Vũ Canh nói, việc đã đến nước này, ta cũng không cần giấu giếm, thị đạo giả Tần Phi bên cạnh ta, chính là gặp nạn trong tay Quân Độ này. Nhất thời, toàn trường chấn động, các hộ đạo trưởng lão kia đều không ngồi yên được, biến sắc. Thật sao? Vi tử vẫn không tin. Vũ Canh lật lòng bàn tay, hiện ra một viên linh châu đẹp đẽ, mời sư huynh xem, hôm nay, Tần Phi chỉ còn lại một luồng tính mạng bổn nguyên tàn phá. Lập tức, vi tử cũng không khỏi trầm mặc. Mà đại trưởng lão Trục Tinh thì mở miệng nói, Tần Phi từng hầu hạ ở bên người phán quan đại nhân, chiến lực cùng thần thông của nàng ấy, đủ có thể uy hiếp đến tuyệt thế đạo tổ. Nếu nói nàng ấy là gặp độc thủ của Quân Độ này, không thể nghi ngờ ý nghĩa. Quân Độ này ít nhất là một vị đạo tổ thâm tàng bất lộ. Nói đến đây, ánh mắt Trục Tinh đảo qua mọi người ở đại điện, nhân vật như vậy lại cố ý để tu vi đạo chân cảnh, tất có bí mật không muốn ai biết. Dưới tình huống bực này, quả thực có thể mang hắn liệt vào nghi phạm lớn nhất cướp sạch vườn thuốc Thiên Trướng Sơn. Mọi người đều gật gật đầu. Trục Tinh vẻ mặt lạnh nhạt nói, Quân Độ này đã là theo người Thái Hạo thị mà đến, như vậy chúng ta kế tiếp phải làm chính là triệu tập lực lượng đi thu thập người Thái Hạo thị. Nói xong, Trục Tinh nhìn các hộ đạo trưởng lão bên người một cái, kế tiếp, quả thực phải nghiêm túc rồi. Một câu nhẹ tênh mà thôi, lại khiến cả tòa đại điện tràn ngập một bầu sát khí lạnh thấu xương khiếp người. Tinh thần Vi Tử và Vũ Canh đều rung lên. Trên một mảng hoa nguyên mênh mông. Lão Tổ, thương thế của ngài như thế nào rồi? Thái Hạo Vân Tuyệt lo lắng hỏi. Không chết được. Thái Hạo Linh Ngu khoanh chân ngồi ở nơi đó, giọng điệu bình thản, còn không liên hệ được đám người Thái Câu, Hoàng Hồng Thượng, Quân Độ. Thái Hạo Vân Tuyệt gật gật đầu, trên mặt hiện lên một mảng âm trầm. Chu hư quy tắc của vạn ách kiếp địa này quá mức cổ quái quỷ dị, bí phù dùng truyền tin hết thảy mất đi hiệu lực, căn bản không phát huy tác dụng. Lão Tổ, nếu không chúng ta vẫn là rút đi. Thái Hạo Vân Tuyệt thanh âm trầm thấp, người nghiệp kiếp nhất mạch kia rõ ràng đã cấu kết cùng Chuyên Du thị, coi chúng ta là địch, còn tiếp tục như vậy, ta lo lắng. Thái Hạo Linh Ngu lạnh lùng ngắt lời, sợ rồi. Biết sớm như vậy, nên để ngươi chết ở Cử Hà Sơn. Thái Hạo Vân Tuyệt cứng đờ cả người, cay đắng nói, ta trái lại không sợ chết, mà là không muốn liên lụy lão tổ. Nói đến xui xẻo, Thái Hạo Vân Tuyệt sau khi tiến vào vạn ách kiếp địa, vừa vặn xuất hiện ở trong khu vực phụ cận Cử Hà Sơn. Còn chưa chờ hắn làm cái gì, đã bị thị đạo giả nghiệp kiếp nhất mạch chấn thủ ở phụ cận Cử Hà Sơn phát hiện, ra tay nặng đối với hắn. Thái Hạo Vân Tuyệt một nhân vật còn chưa chứng đạo thành tổ, đâu có thể nào là đối thủ. Ngay lập tức đã bị chấn áp bắt sống, đưa tới trong Cử Hà Sơn. Cho dù hắn tự giới thiệu, bê ra cờ hiệu Thái Hạo thị cũng vô dụng, bị coi là tù nhân đối đãi. Ngay tại lúc Thái Hạo Vân Tuyệt cho rằng lần này chạy trời không khỏi nắng, Thái Hạo Linh Ngu tựa như thần binh từ trên trời giáng xuống, giết vào Cử Hà Sơn. Một hơi giết sạch mấy đạo tổ cùng một lượng lớn thị đạo giả của nghiệp kiếp nhất mạch. Mà ngay tại lúc Thái Hạo Linh Ngu tính mang Thái Hạo Vân Tuyệt rời khỏi, đụng phải đám người đại đệ tử phán quan Vi Tử, Chuyên Du báo, Chuyên Du thống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lập tức trình diễn một trận đại chiến thảm thiết. cuối cùng vẫn là Thái Hạo Linh ngu liều mạng không để ý, mới dẫn theo Thái Hạo Vân Tuyệt giết ra khỏi vòng vây. Nhưng cũng là ở trong một trận chiến này, khiến Thái Hạo Linh ngu bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Tất cả cái này, khiến Thái Hạo Vân Tuyệt tâm tình nặng nề, bắt đầu sinh ra ý rút lui, đã không trông cậy vào đi tìm Thiên Tâm Vạn Kiếp Thảo nữa. Người ta đi rồi, những người theo ngươi tiến đến nơi đây làm sao bây giờ? Thái Hạo Linh ngu hỏi. Vẻ mặt Thái Hạo Vân Tuyệt biến ảo một phen, cười khổ nói, ta cũng đã hoài nghi, các lão gia hỏa kia theo chúng ta cùng nhau đến, ở sau khi kiến thức được không ổn, đã sớm đào tẩu. Dù sao, trừ Thái Câu, người khác đều không phải người Thái Hạo thị chúng ta. Thái Hạo Linh ngu hỏi tiếp, mới gặp trắc trở một lần, đã muốn rời khỏi, ngươi chẳng lẽ muốn cả đời dừng lại ở nguyên thủy cảnh? Thái Hạo Vân Tuyệt chấn động cả người, nói, lão tổ giáo huấn đúng. Không đi nữa, con mẹ nó chuyên du báo, lần này dù có chết ở chỗ này, ta cũng phải kéo tên kia làm đệm lưng. Trong lời nói, lộ ra một sự hung hăng. Yên tâm đi, chuyện còn chưa tệ như vậy. Thái Hạo Linh ngu giọng điệu bình tĩnh, có ta ở đây, ngươi lại nào cần lo lắng sinh tử. Không mang lời này quậy long trời lở đất, ta cũng sẽ không đi. Trong lời nói của nàng cũng mang theo một phần hận ý. Thái Hạo Vân Tuyệt nhịn không được nói, lão tổ, ngài chẳng lẽ còn có con bài chưa lật chưa dùng. Đôi mắt màu vàng của Thái Hạo Linh ngu nhìn về phía bầu trời, việc cấp bách là tìm được quân độ. Quân độ? Thái Hạo Vân Tuyệt không hiểu ra sao, tên kia một nhân vật đạo chân cảnh mà thôi, sợ là sớm đã gặp nạn, tìm hắn làm chi? Sau đó, hắn nghĩ đến một loại khả năng, lão tổ cho rằng, một bức bản đồ bí ẩn kia trong tay hắn có tác dụng lớn. Thái Hạo Linh ngu chưa giải thích. Việc mình làm nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền. Phúc Thiên Chu ở trên hư không vô thanh vô tức xuyên qua chạy đi, chưa từng lưu lại một tia dấu vết nào. Trên Phúc Thiên Chu, Tô Dịch một tay cầm bầu rượu, một tay để sau lưng, cũng đang nhìn ngắm phía trên bầu trời. Quân độ huynh đệ, ngươi thực không nghi ngờ, thân phận người lùn kia có vấn đề. Thái Câu đột nhiên nói, ta luôn cảm giác thằng nhãi đó không phải ngọn đèn cạn dầu, cả người lộ ra cổ quái. Tô Dịch ngẩn ra, như có chút suy nghĩ. Sau một lúc, hắn nói, hôm nay hắn đã là tù nhân, không chạy thoát lòng bàn tay của ta, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Trở về sau có rảnh, ta lại xét lai lịch của hắn. Không chỉ Thái Câu, ngay cả Tô Dịch cũng phát hiện, thái độ ông lão người lùn kia đối đãi mình chuyển biến quá lớn. Có lẽ là vì nhận ra bản thân là mệnh quan. Nhưng một nhân vật sớm từ lúc định đạo chi chiến kết thúc, đã bị phán quan tự mình trấn áp, nhất định không có khả năng đơn giản. Như thế thì tốt. Thái Câu nói, vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Đôi mắt Tô Dịch một mực nhìn bầu trời, thuận miệng nói, tìm người trước. Dọc đường, tâm cảnh bí lực của hắn tựa như một xúc tu vô hình, sớm đã lặng yên vươn vào trong chu hư quy tắc của vạn ách kiếp địa này. Theo cảm ứng, mọi thứ của mảnh thiên địa này, tựa như một bức bản đồ rõ ràng có thể thấy được, từng chút một lộ ra ở trong lòng Tô Dịch. Chẳng qua, bởi vì cố kỵ xảy ra cái gì bất chắc, Tô Dịch rất cẩn thận, chỉ phân ra một luồng tâm cảnh bí lực cảm ứng. Dù là như thế, cũng như mở thiên nhãn, dần dần, toàn bộ vạn ách kiếp địa đều lộ ra ở trong lòng hắn. Khiến Tô Dịch bất ngờ là, toàn bộ vạn ách kiếp địa, tựa như một cái ô cửu cung thật lớn. Chỉ có vị trí trung cung, rõ ràng có thể thấy được. Tám phương khu vực khác ở xung quanh, thì bị bao phủ ở trong khí tức tai kiếp như hỗn độn. Tựa như tường vây, mang khu vực trung gian của toàn bộ thế giới hoàn toàn vây chặn. Ở các khu vực như hỗn độn kia, chu hư quy tắc cực kỳ cổ quái cấm kỵ, khí tức tản mắt ra, khiến Tô Dịch cũng cảm thấy tim đập nhanh. Hắn chưa tiến một bước đi cảm ứng, mà là mang tâm tư đều đặt ở trong khu vực trung gian của mảnh thế giới này. Sau đó, hắn thấy được một mảng núi kia từng cùng đám người chuyên du dạ kịch liệt chém giết. Thấy được Thiên Trướng Sơn kéo dài chập trùng, bao phủ ở trong một tòa sát trận. Nhìn thấy ở nơi cách Thiên Trướng Sơn bên ngoài 8 vạn dặm, có một ngọn núi lớn nguy nga ánh lửa chói mắt. Ngọn núi lớn đó thật sự quá đặc biệt, từ giữa sườn núi bắt đầu, hội tụ từng tầng mây tía đại đạo sáng lạn đẹp mắt, mang mảnh thiên địa đó cũng nhuộm thành màu sắc đẹp đẽ như mộng ảo. Liếc một cái nhìn lại, tựa như ngọn núi đó mang vô số mây tía nâng lên. Chẳng qua, thứ hấp dẫn Tô Dịch nhất thuộc về trong một mảng mây tía đại đạo, đỉnh núi kia có một luồng khí tức thần bí cực kỳ đặc thù cấm kỵ đang dâng trào. Nơi đó, nhất định là Cử Hà Sơn không thể nghi ngờ. Tô Dịch làm ra suy đoán, một luồng khí tức cấm kỵ thần bí kia ở đỉnh núi, rất có thể đến từ phi tiên bí cảnh. Nhưng cuối cùng, Tô Dịch nhịn xuống chưa tiến một bước đi cảm ứng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cứ như vậy vừa phi hành, Tô Dịch vừa lấy tâm cảnh bí lực cảm giác mọi thứ của chu hư thiên địa. Đến giờ phút này, hắn cũng rốt cuộc làm ra suy đoán. Phán quan làm chúa tể nghiệp kiếp nhất mạch, trước mắt hẳn là không ở trong vạn ách kiếp địa này. Bởi vì trong chu hư quy tắc này, chưa từng xuất hiện bất cứ dị động nào. Cần biết, lấy thủ đoạn của phán quan, vô luận là ai đi cảm ứng Chu Hư quy tắc, nhất định sẽ dẫn tới hắn chú ý. Nhưng chỉ giờ phút này, chuyện như vậy cũng chưa xảy ra. Điều này bảo Tô Dịch làm sao có thể không rõ, mình suy đoán không sai. Hả? Rất nhanh, Tô Dịch đột nhiên nhíu mày, cảm ứng được một cảnh tượng, trên mặt cũng không thể áp chế hiện ra một phần sát khí lạnh thấu xương. Ngay sau đó, tốc độ Phúc Thiên Chu chợt nhanh hơn, quay đầu hướng về một bên lao đi. Một màn khác thường này, làm Thái Câu cả kinh, đã xảy ra chuyện gì? Bên một dòng sông lớn, Hoàng Hồng Thược đang bị vây công. Đối thủ là ba vị đạo tổ đến từ Ma Môn Nhất Mạch, hai đạo tổ Pháp gia Nhất Mạch. Lấy một đánh năm, tình trạng thảm thiết. Hoàng Hồng Thược đã sắp không chống đỡ được. Tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Chân trời mây tía như máu, chiếu đỏ mặt sông. Trên thân thể yểu điệu thon dài của Hoàng Hồng Thược, máu tươi cũng đang không ngăn được chảy ra. Trận đại chiến thảm thiết này đã duy trì nửa khắc đồng hồ. Hoàng Hồng Thược bị thương đã rất nghiêm trọng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt tục kia đã trắng bệch như tờ giấy, một thân khí cơ dần hỗn loạn. Đại chiến cấp đạo tổ, trừ phi có được lực lượng nghiền áp, nếu không trong thời gian ngắn rất khó đánh chết đối thủ. Nhưng, một trận chiến này khác, năm vị đạo tổ cùng nhau liên thủ, đạo tổ chiến lực có thể xứng nhất lưu đã có hai vị. Một là Mạc Đô đạo tổ của Ma Môn Nhất Mạch, một là Tuân Kế đạo tổ của Pháp Gia Nhất Mạch. Có hai người tọa trấn, khiến Hoàng Hồng Thược nhiều lần thi triển đòn sát thủ đều bị thất bại, tình cảnh cũng càng lúc càng hung hiểm. Bên dòng sông lớn nơi xa, một nam tử áo lam khoanh chân ngồi dưới đất, đang uống rượu. Hắn vừa thưởng thức mây tía chân trời, vừa xem cuộc chiến, ngẫu nhiên sẽ uống một chén rượu, dáng vẻ nhàn nhã thích ý. Cẩn thận một chút, đừng thật sự thương tổn đến đại đạo bổn nguyên của nàng. Đột nhiên, nam tử áo lam nhíu mày, phát ra nhắc nhở. Hắn nhìn thấy, một cây trường mâu đồng xanh đâm thủng bả vai Hoàng Hồng Thược, xuyên qua cơ thể, máu tươi be bét. Điều này làm nam tử áo lam có chút không vui, phải bắt sống. Thiếu chủ nhà ta không thiếu vật cưỡi, thiếu là một vật cưỡi huyền hoàng cấp đạo tổ. Đạo hữu yên tâm, chúng ta hiểu. Trong chiến trường vang lên tiếng của Mạc Đô đạo tổ, cam đoan sẽ không làm hỏng việc lớn của đạo hữu. Nam tử áo lam uống một chén rượu, đột nhiên cười nói, chờ sau khi bắt được nữ nhân kia, ta phải thử trước, xem nàng khi làm vật cưỡi, cưỡi có thoải mái hay không. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Hồng Thược, đã không thể áp chế hiện ra một mảng tham lam. Nếu vì từ thiếu chủ đạt được một vật cưỡi như vậy, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Nam tử áo lam thầm nghĩ. Hắn nhớ rất rõ, thiếu chủ vi tử vẫn luôn có một khát vọng kỵ long ngự hoàng, ngao du thiên hạ. Cho nên, lần này khi đụng tới Hoàng Hồng Thược, nam tử áo lam vui mừng quá đỗi, không chút do dự sắp xếp Mạc Đô, Tuân Kế các đạo tổ ra tay, toàn lực bắt Hoàng Hồng Thược. Trước mắt, hành động đã sắp thành công. Trong chiến trường, trong lòng Hoàng Hồng Thược thầm than, nếu phần tuyệt quy tắc nàng nắm giữ chưa từng bị phong ấn, cho dù đối mặt nhiều đạo tổ hơn, nàng cũng có nắm chắc giết ra một đường sống. Nhưng nàng bây giờ, chiến lực chỉ có thể so với nhất lưu đạo tổ, lại nào phải đối thủ của năm đạo tổ này. Nàng lúc này, bị thương quả thực quá nặng, đã là nỏ mạnh hết đà. Chẳng qua, Hoàng Hồng Thược vẫn chưa tuyệt vọng. Ở trong tay áo nàng, vẫn có giấu một con bài chưa lật. Đó là tranh minh chung. Ở trước khi tiến vào hải nhãn kiếp khư, do Tô Dịch tặng cho. Lúc trước sở dĩ chưa dùng, là lo lắng tranh minh chung bại lộ, dẫn tới khiến thân phận của Tô Dịch cũng bị người ta nhìn thấu. Cho dù là bây giờ, đã thực đến thời khắc sống còn, trong lòng nàng cũng rất do dự. Nàng không muốn bởi vì mình, mà để Tô Dịch gặp liên lụy. Phành! Một đạo ấn đồng xanh lấp lánh chói mắt hung hăng nện ở trên lưng Hoàng Hồng Thược, mang cả người nàng đánh bay đi. Một tích tắc này, Mạc Đô, Tuân Kế bọn năm vị đạo tổ đều ý thức được, thời cơ phân thắng bại đến rồi. Bọn họ không chút do dự, ngay lập tức tiến hành trấn áp đối với Hoàng Hồng Thược. Nhưng, ra tay nhanh hơn, lại là nam tử áo lam kia. Lúc trước hắn còn thích ý ngồi ở bên dòng sông lớn uống rượu, nhưng ở một chớp mắt đó Hoàng Hồng Thược bị đánh lui, bóng người hắn bỗng xuất hiện ở đây. Nâng tay điểm một cái, một đạo bí phù màu đen cổ quái kỳ dị nổ tung, hóa thành một tấm lưới lớn màu đen thiêu đốt, bao trùm cả người Hoàng Hồng Thược. Hầu như cùng lúc, nam tử áo lam tiến lên một bước, đã nắm lấy cái cổ mảnh mai trắng trẻo của Hoàng Hồng Thược. Tấm lưới lớn màu đen thiêu đốt, hóa thành vô số tai kiếp kỳ dị bao trùm, ngay lập tức đã giam cầm một thân đạo hạnh của Hoàng Hồng Thược. Nàng cả kinh biến sắc, lòng như cho tàn. Một tích tắc này, nàng vốn muốn thi triển tranh minh chung liều mạng, đã vận chuyển một môn bí thuật cấm kỵ trả giá là tự hủy tính mạng bổn nguyên. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay trong nháy mắt này, cả người nàng đều bị giam cầm. Không thể nhúc nhích một ngón tay nào nữa. Sớm đoán được người sẽ liều mạng, thà rằng tự sát cũng không chịu thần phục. Nam tử áo lam cười tươi, cho nên, ta sớm đề phòng ngươi đó. Năm ngón tay hắn bóp chặt cổ Hoàng Hồng Thược, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, Ở nghiệp kiếp nhất mạch ta, sở trường nhất chính là làm người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Đừng nói là ngươi, đổi làm bất cứ đạo tổ nào khác, chúng linh kiếp tỏa thần phù, cũng đều không khác gì cừu dê đợi làm thịt. Hoàng Hồng Thược vẻ mặt ảm đạm, mím môi không nói. Nàng trái lại không sợ chết. Chỉ là vừa nghĩ đến bởi vì mình, lại rất có thể liên lụy thân phận Tô Dịch bị nhìn thấu, trong lòng liền dâng lên tự trách không ức chế được. Đám người Mạc Đô, Tuân Kế thấy vậy, đều cười ùn ùn chúc mừng nam tử áo lam. Đừng nhìn ta như vậy, có thể làm vật cưỡi cho thiếu chủ nhà ta, là phúc ngươi tu tám đời không có. Nam tử áo lam cười tủm tỉm nói, hơn nữa, huyền hoàng thần tộc đã sớm xuống dốc, mà thiếu chủ nhà ta về sau thì có hy vọng kế thừa đại vị, ngươi nha, cứ trộm vui đi. Nói xong, hắn xách Hoàng Hồng Thược, muốn rời khỏi. Đột nhiên, dưới bầu trời nơi xa truyền đến một tràng tiếng ầm ầm. Một con thuyền nhỏ phá không mà đến. Đứng trên đó rõ ràng là Tô Dịch cùng Thái Câu. Ừm, hai người này là muốn đến anh hùng cứu mỹ nhân. Ánh mắt nam tử áo lam nghiền ngẫm, lộ số tràn lan bao nhiêu chứ, đây chính là địa bàn của nghiệp kiếp nhất mạch ta, làm như vậy có gì khác tự tìm đường chết. Hắn chưa nhận ra Tô Dịch cùng Thái Câu. Nhưng Mạc Đô và Tuân Kế thì liếc một cái nhận ra, người tới là Thái Câu trận doanh Thái Hạo Thị cùng một tiểu bối đạo chân, cảnh tên là quân độ kia. Mạc Đô nhịn không được, cười nói, đạo hữu nói rất đúng, bọn hắn quả thực không khác gì chịu chết. Tuân Kế thì như có hứng thú nói, Thái Câu, ngươi xác định muốn dẫn tiểu gia hỏa kia đi tìm chết. Thái Câu thẳng đến giờ phút này, mới rốt cuộc biết vì sao Tô Dịch sẽ vô cùng sốt ruột chạy tới. Lại vì sao sẽ tức giận như vậy? Thì ra, tất cả đều có liên quan với tình cảnh của Hoàng Hồng Thược. Những kẻ này còn cười được. Hiển nhiên còn chưa biết lần này chọc giận một tồn tại khủng bố như thế nào. Thái Câu thầm nghĩ. Vừa nghĩ tới đây, hắn thấy trước mắt nhoáng lên. Bóng người Tô Dịch đã từ Phúc Thiên Chu lao ra, bóng người như một mảng hào quang, lao thẳng đến nam tử áo lam nơi xa. Tiểu gia hỏa đạo chân cảnh kia, vậy mà dũng mãnh thế. Bọn người nam tử áo lam, Mạc Đô, Tuân Kế đều không khỏi kinh ngạc. Ai dám tưởng tượng. Đối mặt bọn họ một đám đạo tổ này, Thái Câu cũng còn chưa có động tác, một người trẻ tuổi đạo chân cảnh đã không quan tâm gì hết giết đến. Cút! Một đạo tổ đứng ra, chấn động tay áo bào, nhấc lên một mảng đạo quang ánh vàng rực rỡ. Phanh! Đạo quang màu vàng đánh ở trên người Tô Dịch, chợt nổ tung, hóa thành mưa hào quang tán loạn đầy trời. Mà bóng người Tô Dịch thì chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng nào, sớm đã bùng nổ lao tới. Bàn tay nắm thành nắm đấm, chợt đánh ra. Đạo tổ kia cũng còn chưa phản ứng lại. Đầu đã ầm ầm nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Một màn tanh máu này, lập tức làm tất cả mọi người chấn động. Không tốt. Tuân Kế, Mạc Đô đám đạo tổ trong lòng chấn động, sắc mặt đột nhiên biến sắc, ngay lập tức ra tay. Dù sao cũng là đạo tổ đệ nhất lưu, ở một chớp mắt đó ra tay, đã thi triển toàn lực, triệu ra pháp bảo. Hầu như cùng lúc, trong lòng bàn tay Tô Dịch có thêm một cây đoản kích đồng xanh vết dỉ loang lổ, đảo qua ngang trời. Ầm ầm. Công kích của một đám đạo tổ bị ngăn trở hết. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch chợt vung tay áo bào bên trái, một mảng kiếm khí như vô song gào thét lao ra, lại chém giết một vị đạo tổ. Cái này, có người kinh hãi, đáng chết, có người tức giận, trên thân kẻ này rất cổ quái, có người kinh hô. Một người trẻ tuổi đạo chân cảnh, lại ở trong chớp mắt đánh chết hai vị đạo tổ, đây nào phải điều bình thường có thể so sánh. Nam tử áo lam cũng rất chấn động ét, hắn ngay lập tức xách Hoàng Hồng Thược lui đến nơi xa, thu hết vào mắt tất cả cái này. Sớm ý thức được không thích hợp. Đại chiến vẫn như cũ trình diễn. Tô Dịch liên tục giết hai vị đạo tổ, nghiễm nhiên có khí thế. Sắc bén không thể ngăn cản, sát khí dâng trào toàn thân trên dưới càng kích động thiên địa, chấn vỡ tầng mây, khiến dòng sông lớn ở phụ cận cũng như đun sôi, nhấc lên vô số bọt sóng. Vẻ mặt Mạc Đô, Tuân Kế đều đã trở nên ngưng trọng chưa từng có, dốc hết toàn lực ra tay, như liều mạng. Nhưng hai người công kích, lại bị đánh tan hết. Phốc! Theo một tiếng vang nặng nề. Trầm Sa đoản kích trong tay Tô Dịch lại chém một vị đạo tổ, trực tiếp mang đối phương chém thành hai nửa, máu đổ như thác, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Đến đây, toàn trường chỉ còn lại có ba kẻ địch Mạc Đô, Tuân Kế cùng nam tử áo lam kia. Quá hung tàn rồi. Thái Câu cũng nhìn mà ra đầu phát tê. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng tức giận của Tô Dịch, hoàn toàn không giống với lúc trước tiêu diệt đám người chuyên du dạ. Một thân sát khí kia nồng đậm, khiến hắn đạo tổ như vậy cũng cảm thấy run sợ, lưng phát lạnh. Chẳng qua, Thái Câu không chỉ nhìn xuông, hắn cũng na di không gian, ra tay. Bởi vì hắn chú ý tới, nam tử áo lam kia bắt giữ Hoàng Hồng Thược, thế mà ở lúc này lựa chọn đào tẩu. Đứng lại cho lão tử. Thái Câu giống to, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền liều mạng, mang con bài chưa lật giữ mạng mình áp đáy hòm cũng dùng tới. Cút! Nam tử áo lam chợt vung tay áo, một đạo bí phù lao ra, dưới một đòn, thế mà lại đẩy lui Thái Câu. Nhưng một chớp mắt này, một thanh đạo kiếm từ trên trời giáng xuống. Như ý, thiên nhai chỉ xích, giết địch vô củ, chảm. Bóng dáng của người tí hon mặc đạo bào xuất hiện phía trên đạo kiếm, theo hắn thúc giục đạo kiếm, thân kiếm chợt hiện ra tiên quang kỳ dị như cấm kỵ. Một kiếm mà thôi, đã làm nam tử áo lam bị thương nặng. Hắn biến sắc hẳn, ngay lập tức giơ hoàng hồng thược ở trước người, lạnh lùng nói, ngươi ra tay nữa thử xem. Người tí hon mặc đạo bào nhất thời do dự. Trong lòng Thái Câu cũng trầm xuống. Ngươi cũng dừng tay cho lão tử. Nếu không ta giết nữ nhân này. Nam tử áo lam mắt đỏ lên, hướng về Tô Dịch nơi xa lớn tiếng quát. Mặc Đô cùng Tuân Kế đã sớm sắp không chống đỡ được, thấy vậy tinh thần đều rung lên, có con tin trong tay, sát cục hôm nay liền có sinh cơ. Nhưng Tô Dịch lại như mắt điếc tai ngơ, đoản kích trong tay chợt nổ vang, nhấc lên một mũi nhọn như vô song. Một chớp mắt mà thôi, cổ họng Tuân Kế xuất hiện lỗ máu, mắt trừng tròn xoe. Không có ai biết, tâm cảnh hắn bị thương nặng trước, bị một thanh đạo kiếm đột ngột xuất hiện chém trúng. Sau đó, toàn bộ bóng người Tuân Kế ầm ầm nổ tung, hóa thành cho kiếp bay lả tả. Một vị đạo tổ đến từ Pháp gia nhất mạch, chiến lực có thể xưng nhất lưu, cứ như vậy bị mất mạng. Mạc Đô dựng tóc gáy, sợ mất vía, mặc kệ tất cả xoay người bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, bóng người hắn đã ở giữa không trung nổ tung, máu thịt giống như pháo hoa nổ tung. Giống với Tuân Kế, Mạc Đô đến từ Ma Môn nhất mạch, cũng là tâm cảnh bị thương nặng trước, bất ngờ không kịp đề phòng, bị Tô Dịch vung đoản kích, một chiêu đánh chết ngay tại chỗ. Sau đó, Tô Dịch lúc này mới xoay người, nhìn về phía nam tử áo lam nơi xa. Bổ càng đưa lên. Mặt khác, còn khiếm hạ cuối cùng một cái minh chủ thêm càng. Kim ngư không quên, về sau sẽ chọn cái đầy đủ thời gian bổ. Mây tía chân trời như máu thiêu đốt. Trong hư không, thì thật sự tràn ngập máu tanh, theo cuồng phong càn quét đang tràn ngập. Năm vị đạo tổ, hai vị có thể xưng nhất lưu, đều chết ở trong tích tắc. Tô Dịch tay cầm đoản kích đồng xanh, bắt đầu từ một khắc đó chạy tới, tựa như một đạo hào quang không đâu không phá, sát phạt toàn trường, không thể ngăn cản. Mây tía thiêu đốt như máu kia, chiếu vào trên bóng người thẳng tắp đó của hắn, kéo ra ở trên mặt đất tràn đầy vết thương một cái bóng thật dài. Mà trên đoản kích đồng xanh trong tay, vết dỉ loang lổ giống như bởi vì uống no máu tươi mà trở nên càng thêm đỏ tươi. Đỏ chói mắt. Xa xa, Hoàng Hồng Thược bị nam tử áo lam giơ cao giữa không trung, nhìn thấy chính là một màn cảnh tượng tanh máu rung động như bức tranh này. Ở sâu trong đôi mắt sắc bén như đao của nàng tràn đầy kích động, vui sướng cuồn cuộn, như tâm tình nàng giờ phút này. Anh hùng cứu mỹ nhân có lẽ tràn lan. Nhưng khi nhìn thấy có người như thần binh trên trời giáng xuống, giận dữ giết địch vì mình lâm vào trong tuyệt vọng, ai có thể không cảm động. Mây tía thiêu đốt chân trời, chiếu vào trong mắt Hoàng Hồng Thược, cũng chiếu ra lệ quang như sương mù. Đối với bất cứ một vị đạo tổ nào mà nói, vui quá mà khóc đều là một thể hội rất khó có được. Hoàng Hồng Thược đã lâu lắm rồi chưa từng có cảm thụ như vậy. Khi hốc mắt đỏ, mũi cay cay, nàng mới phát hiện, mình cũng chung quy không thể ngoại lệ rơi lệ. Nam tử áo lam sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, ta bảo ngươi dừng tay, ngươi lại trước mặt của ta giết người, thực cho rằng ta không dám giết chết nữ nhân này. Năm ngón tay hắn phát lực, như mũi đao cắm thật sâu vào trong cái cổ mảnh mai trắng nõn đó của Hoàng Hồng Thược, da thịt cũng rách ra, chảy ra máu tươi đỏ. Bừng! Một màn này, khiến trái tim Thái Câu cũng treo lên, theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Người tí hon mặc đạo bào cũng ném chuột sợ vỡ đồ, không dám vọng động, giống với Thái Câu, đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch từ khi xuất hiện đến bây giờ, một chữ cũng chưa từng nói, trầm mặc đáng sợ. Thẳng đến giờ phút này, hắn cũng chưa mở miệng. Chỉ cất bước đi về phía nam tử áo lam nơi xa. Một luồng sát khí lạnh thấu xương như mũi nhọn, như trời long đất lở áp bách về phía nam tử áo lam, khiến hơi thở của hắn cứng lại, khắp cả người đau đớn. Căn bản không thể tưởng tượng, đây là sát ý một nhân vật đạo chân cảnh có thể có được. Ngươi còn dám bước ra một bước, ta nhất định giết à? Nam tử áo lam cắn răng, nói từng chữ một, ánh mắt điên cuồng. Tô Dịch lại giống như mắt điếc tai ngơ, cũng chưa dừng bước. Một chớp mắt đó khi hắn lại bước ra một bước, người tí hon mặc đạo bào toàn thân nổ vang tiên quang, đã làm sẵn chuẩn bị cùng nhau ra tay. Thái Câu thì khẩn trương trái tim cũng như bị nắm chặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà nam tử áo lam tựa như hoàn toàn bị chọc giận, không đợi một bước này của Tô Dịch hạ xuống, liền chợt phát ra một tiếng gầm nhẹ, ra tay. Trong bàn tay, một luồng lực lượng tai kiếp kinh khủng cấm kỵ chợt tuôn trào ra. Nhưng ở một chớp mắt này, nam tử áo lam đột nhiên sửng sốt, khó có thể tin nhìn bàn tay mình. Lực lượng tai kiếp lòng bàn tay phun trào ra, lại như bị giam cầm, mặc cho hắn vận chuyển như thế nào, thế mà không cách nào thật sự phóng ra. Một màn quỷ dị khác thường này khiến nam tử áo lam thiếu chút nữa há hốc mồm. Cần biết, hắn đến từ nghiệp kiếp nhất mạch, một thân đại đạo cùng một nhịp thở với tai kiếp quy tắc, chưa từng nghĩ tới, lực lượng mình nắm giữ lại không nghe mình sai sử. Lập tức, nam tử áo lam sợ mất vía, vận chuyển một thân đạo hạnh, muốn biến chiêu. Tô Dịch rốt cuộc ra tay. Đoản kích đồng xanh nhuộm màu máu loang lổ giơ lên, như giơ lên một mảng lưỡi kiếm màu máu, sau đó chém một cái. Ánh nắng chiều chân trời như máu thiêu đốt. Mà một đòn này thì so với màu máu còn chói mắt hơn. Phốc! Một tiếng vang trầm cất lên. Trên cổ nam tử áo lam xuất hiện một vết máu. Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh sợ, nói đứt quãng, ngươi có thể ngự dụng Chu Hư. Thanh âm im bặt mà dừng. Đầu của nam tử áo lam không một tiếng động rơi xuống, thi thể không đầu kia ngửa mặt lên trời ngã quỵ, đầu cùng thi thể khi chạm mặt đất đều hóa thành cho kiếp tan rã. A! Thái Câu hít vào ngụm khí lạnh. Người tí hon mặc đạo bào ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời. Hắn cảm nhận được rõ ràng, có một luồng lực lượng tai kiếp Chu Hư quy tắc diễn hóa, ở lúc trước từng xuất hiện, hòa vào trong một đòn này của Tô Dịch. Hoàng Hồng Thược ngã xuống đất, rất chật vật, nàng bị thương quá nặng, máu tươi hãy còn đang chảy, nhuộm đỏ quần áo. Một bàn tay xuất hiện ở trong tầm nhìn của nàng, đỡ nàng dậy. Không sao rồi. Tô Dịch ôn hòa mở miệng. Hoàng Hồng Thược dương mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc kia. Vẻ mặt sững sờ, tâm tình cuồn cuộn, nhất thời vậy mà lại nói không ra lời. Tô Dịch không khỏi nhíu mày, nguy rồi. Hoàng Hồng Thược như ở trong mộng mới tỉnh, lông mi khẽ run, khẩn trương nói, làm sao vậy? Tô Dịch nghiêm túc nói, lo lắng ngươi quá cảm động, ngầm sinh tình cảm đối với ta, không thể tự kiềm chế, dẫn tới làm ra một ít chuyện lấy thân báo đáp. Hoàng Hồng Thược. Tô Dịch đã không cứng được nữa cười lên. Hoàng Hồng Thược khẽ gắt một tiếng, trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, anh hùng cứu mỹ nhân quá thông tục. Lấy thân báo đáp càng nát hơn, kẻ ngốc mới sẽ làm như vậy. Nói xong, nàng khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, đuôi lông mày hiện lên một mảng thống khổ. Thương thế trên người quá nặng, giờ phút này theo tâm thần lơi lỏng, một phần mỏi mệt cùng đau đớn nói không nên lời theo đó tràn khắp toàn thân. Tô Dịch bất chấp nói giỡn, lập tức bế Hoàng Hồng Thược lên, liếc người tí hon mặc đạo bào nơi xa một cái. Người tí hon mặc đạo bào ngầm hiểu, dẫm chân một cái, chỉ xích kiếm liền hóa thành Phúc Thiên Chu, gào thét mà đến. Tô Dịch lập tức đi lên Phúc Thiên Chu, nhẹ nhàng đặt Hoàng Hồng Thược ở trên con thuyền nhỏ, lại từ cổ tay áo lấy ra một đống đạo dược hiếm có, từ vườn thuốc Thiên Trướng Sơn cướp đoạt, một hơi đưa hết qua. Nắm chặt thời gian chữa thương. Tô Dịch dặn dò, có ta ở đây, an tâm là được. Hoàng Hồng Thược ừm một tiếng, không khách khí. Chỉ là, trong lòng nàng lại có chút xấu hổ giận dữ, kẻ này vừa rồi thế mà lại không hỏi một lần, đã bế mình lên. Mấu chốt là, mình cũng không phải bị thương đến mức không thể đi đường nha. Chẳng qua, Hoàng Hồng Thược xấu hổ thì xấu hổ, không những không cách nào thật sự tức giận, trong lòng còn mơ hồ có một chút cảm giác nói không nên lời. Trách không được thế gian này có rất nhiều nữ tử thích nam nhân bá đạo, được người ta chiếu cố như vậy, nữ nhân nào sẽ thật sự tức giận. Trong lòng Hoàng Hồng Thược lẩm bẩm. Rất nhanh, nàng vứt bỏ tạp niệm, không miên man suy nghĩ nữa, chuyên tâm dưỡng thương. Vù! Phúc Thiên Chu hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong cổ tay áo Tô Dịch. Người tí hon mặc đạo bào thì biến mất ở trong tâm cảnh Tô Dịch. Thái Câu kích động đi tới, vẻ mặt đầy vui sướng, ôm quyền chắp tay, đang muốn nói cái gì, đã bị Tô Dịch ngắt lời. Đừng vỗ. Thái Câu nghẹn lời, xấu hổ vò đầu. Nhưng da mặt hắn lại rất dày, vẫn bồi thêm một câu, hổ thẹn, để quân độ huynh đệ chê cười rồi, chỉ trách ta dù làm đạo tổ, suốt đời tu hành, lại chưa từng thấy phong thái thế gian hiếm có như quân độ huynh đệ, dẫn tới khó kìm lòng nổi. Tô Dịch. Thái Câu thì rốt cuộc như thỏa mãn, đứng ở nơi đó, lấy ngón tay sờ ngực, lẩm bẩm, không mang những lời lương tâm phát ra từ phế phủ này nói ra, thật sự là làm người ta như nghẹn ở cổ, nghẹn đến phát hoảng nha, may mắn, bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi, phải nói một cái ý niệm thông suốt. Tô Dịch, hắn cũng không khỏi hoài nghi, lão già này sở dĩ có thể ở Thái Hạo thì là một cung phụng, công phu nịnh bợ lô hỏa thuần thanh này tuyệt đối tạo ra tác dụng mấu chốt. Ta nên nhắc nhở ngươi, kế tiếp sẽ xảy ra rất nhiều bất trắc nguy hiểm. Tô Dịch nói, trong lòng Thái Câu dùng mình, ngoài miệng thì hùng hồn nói, đang lo không thể báo đáp ân cứu mạng của quân độ huynh đệ. Cho dù gặp họa sát thân, ta cũng nguyện chịu chết vì ngài. Tô Dịch đột nhiên có chút hoài nghi, chẳng lẽ trên người mình có vấn đề hay sao? Nếu không, một ít người quen biết trong mấy năm nay, chỉ cần tiếp xúc lâu với mình, mỗi kẻ đều thành hảo thủ nịnh nọt. Nếu cẩn thận tính toán, thì đã quá nhiều người thú vị tương tự. Đếm cũng đếm không hết. Nhưng không thể không nói, hắn trái lại cũng không bài xích những thứ này. Trên đời này, ai lại không thích nghe lời êm tai? Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Tô Dịch thuận miệng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sát kiếp sẽ trình diễn. Nói xong, hắn đột nhiên ho khan một trận, khuôn mặt tái nhợt ba phần. Thái Câu nhất thời khẩn trương nói, quân độ huynh đệ, người đã bị thương. Không đáng ngại. Tô Dịch xoay người bước về phía xa. Lúc trước hắn đánh chết các đại địch kia, nhìn như dứt khoát lưu loát, thực ra đã dùng hết thủ đoạn cùng con bài chưa lật. Hơn nữa ở lúc đối kháng với Mạc Đô, tuân kế hai vị nhất lưu đạo tổ, hắn nhìn như khí thế không thể chống đỡ. Thực ra ở trong cứng đối cứng, bản thân cũng gặp chấn động thật lớn, không thể tránh né bị thương. Chưa nói là nghiêm trọng, nhưng một thân đạo hạnh cùng tâm cảnh bí lực lại tiêu hao rất lớn. Về phần đánh chết nam tử áo lam kia, Tô Dịch vì một đòn chí mạng, càng không tiếc mạo hiểm thật lớn, lấy thần thông mệnh quan nhất mạch mượn một luồng lực lượng chu hư. Mà trả giá khi làm như vậy chính là, cho dù phán quan hôm nay không ở vạn ách kiếp địa, cũng tất nhiên sẽ dẫn tới nghiệp kiếp nhất mạch chú ý. Kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Thái Câu vội vàng đuổi theo. Chính hắn cũng chưa phát hiện, theo tiếp xúc với Tô Dịch đến bây giờ, ngắn ngủn không đến nửa ngày thời gian mà thôi, thái độ của hắn đối với Tô Dịch đã xảy ra nhiều lần biến hóa. Tới bây giờ, nghiễm nhiên một bộ tư thái Tô Dịch nói gì nghe nấy. Đi tìm bọn Thái Hạo Linh Ngu. Tô Dịch thuận miệng nói. Lấy chiến lực bây giờ của hắn, bất kể trả giá mượn chu hư quy tắc, có lẽ có thể không sợ các tuyệt thế đạo tổ kia. Nhưng một khi không thể mượn được chu hư quy tắc, thì nguy hiểm. Dù sao, loại ngoại lực này tương tự, cũng có thể bị người nghiệp kiếp nhất mạch nắm giữ cùng lợi dụng. Nếu có thể hội hợp cùng đám người Thái Hạo Linh Ngu, tự nhiên có thể thêm một ít lực lượng đối kháng với nghiệp kiếp nhất mạch. Hơn nữa, Tô Dịch đã tính, chờ sau khi hội hợp với Thái Hạo Linh Ngu, thì nghĩ biện pháp tới Cử Hà Sơn một chuyến. Mục đích là ở trên phi tiên đài chứng đạo nguyên thủy cảnh. Nếu có thể phá cảnh, Tô Dịch thậm chí có lòng tin chỉ dựa vào thực lực bản thân, đi đọ sức một chút với chuyên du thống tuyệt thế đạo tổ như vậy. Nhưng điều làm Tô Dịch không ngờ là, chỉ rời khỏi chiến trường bên bờ một dòng sông lớn kia không đến nửa khắc đồng hồ, kẻ địch liền xuất hiện. Ầm. Trên trời tầng mây kích động, một dải cầu vồng do lực lượng tai kiếp diễn hóa thành gào thét lao tới. Cầu vồng tựa như một cây cầu hình vòm xuyên qua ở trong thời không, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, chắn ngang ở trước mặt Tô Dịch cùng Thái Câu. Mà ở trên cầu vồng, bóng dáng một đám người đứng đó. Rõ ràng là đám người Vi Tử, chuyên du báo, chuyên du thống. Những kẻ này nhanh như vậy đã tìm đến. Thái Câu giật mình. Tô Dịch thì ý thức được, đám người Vi Tử xuất hiện, rất có thể có liên quan với nam tử áo lam kia lúc trước bị mình giết chết. Dù sao, đối phương từng tự xưng là thị đạo giả của Vi Tử, muốn bắt sống Hoàng Hồng Thược, giao cho Vi Tử làm vật cưỡi. Cầu vồng xuyên qua không gian, tựa như một lạch trời, vắt ngang ở trong thiên địa. Các ngươi đã chạy không thoát. Vi Tử vừa mới đến, nâng tay ném. Một đạo bí phù lao vút lên trời. Nhất thời, phía trên bầu trời, bị một mảng kiếp vân màu đen tối đen như mực bao trùm mảng thiên địa núi sông này. Lực lượng chu hư quy tắc như cấm kỵ hiện ra trong kiếp vân, bao phủ ở trong hư không bốn phương tám hướng. Một tích tắc mà thôi, thiên địa tựa như hóa thành lồng giam. Thái Câu bỗng sinh ra một loại cảm giác thân hãm nhà tù, không thể chạy trốn, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tô Dịch lại không chút hoang mang, ánh mắt đảo qua những kẻ địch kia, liền đặt ánh mắt ở trên thân Vi Tử và chuyên du thống. Vi Tử áo trắng hơn tuyết, đeo đai lưng vàng, phong thái cực kỳ xuất chúng, một thân khí tức đạo tổ cảnh tối nghĩa trầm ngưng, cho người ta cảm giác sâu không lường được. Chuyên du thống lưng đeo hộp kiếm, chòm râu bay bay, chiến lực khủng bố nhất, uy hiếp cũng lớn nhất. Người này là tuyệt thế kiếm tu trong đạo tổ cảnh chuyên du thị, trong hộp kiếm đồng xanh phía sau hắn đeo càng là một cây đạo kiếm, do tổ linh căn luyện chế. Li Am, cùng làm kiếm tu, Tô Dịch tự nhiên sẽ không khinh thường loại nhân vật này. Quân độ, là ngươi sát hại đám người chuyên du dạ tộc ta. Chuyên du báo không kiềm chế được trước, giống to. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, không sai. Chuyên du báo khuôn mặt xanh mét, trong mắt dâng trào sát khí. Nói như vậy, cũng là ngươi lẻn vào vườn thuốc Thiên Trứng Sơn, cướp sạch toàn bộ đạo dược trong đó. Tô Dịch ngẩn ra, có chút bất ngờ, những kẻ này nhanh như vậy đã suy ra hành vi của bản thân. Nhưng, hắn vẫn thản nhiên gật đầu, không sai. Chuyên du báo nhịn không được giận dữ mà cười, tốt tốt tốt, ta trái lại không ngờ, đầu sỏ gây nên làm hỏng việc lớn ta thành tổ, lại là ngươi một vật nhỏ không bắt mắt như vậy. Chuyên du thống cùng các đạo tổ chuyên du thị kia cũng đều rất bất ngờ, không ngờ quân độ này lại thẳng thắn thành khẩn như thế. Hoàn toàn không đánh đã khai. Chuyên du báo đã không kiềm chế được sát khí trong lòng, nhìn về phía Vi Tử, đạo huynh, đã không cần do dự nữa, chúng ta cùng nhau ra tay, làm thịt bọn hắn trước. Vi Tử lại xua tay, an tâm một chút chớ nóng, có một chút chuyện, ta còn muốn thỉnh giáo một phen vị quân độ đạo hữu này. Tô Dịch cười nói, cứ nói không sao. Thái Câu âm thầm sốt ruột, Tô Mệnh Quan chẳng lẽ không nhìn ra, những tên kia rõ ràng là cố ý kéo dài thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn khẳng định là đang chờ viện thủ khác đến, để nhân lúc tinh thần cao nhất, triệt để bắt giữ mình cùng Tô Mệnh Quan. Nhưng vẻ mặt Thái Câu cũng rất bình tĩnh, thong dong tự nhiên. Các hạ là như thế nào tiến vào Thiên Trướng Sơn? Ánh mắt Vi Tử đánh giá Tô Dịch, giọng điệu bình thản, không vội không nóng. Tô Dịch nói, đương nhiên là đi vào. Mọi người. Chuyên Du Báo cả giận nói, đạo huynh, ngươi nghe xem đây là tiếng người sao, hắn căn bản là không tính phối hợp. Vi Tử lại cười cười, chỉ nói, mà thôi, vậy đổi vấn đề, Dược Tổ đâu, cũng là bị ngươi cứu đi. Dược Tổ. Trong đầu Tô Dịch hiện ra bóng dáng ông lão người lùn, gật đầu nói, hắn là tù nhân của ta. Đôi mắt Vi Tử hơi co lại, ngươi là nói, ngươi trấn áp Dược Tổ rồi. Tô Dịch gật gật đầu, thừa nhận. Vi Tử lại trầm mặc, cái này có khả năng sao? Dược Tổ một vị tồn tại cường đại cỡ nào, nếu không phải như thế, lúc trước nào cần do sư tôn mình tự tay tiến hành trấn áp. Nhưng này quân độ lại nói, hắn cũng đã trấn áp Dược Tổ, ai dám tin? Ít nhất giờ phút này, Vi Tử không tin. Nhưng, hắn vẫn chưa phản bác, lại hỏi, lúc trước, ở bờ sông Ly Dương, là ngươi ra tay, giết thị đạo giả Truy Vân cống hiến cho ta. Truy Vân. Tô Dịch nói, là tên mặc áo lam đó. Vi Tử nói, không sai, Truy Vân trước đó truyền tin, nói đã tìm được cho ta một vật cưỡi tuyệt hảo, nhưng bây giờ, hắn lại hoàn toàn không có tin tức, không liên hệ được nữa. Tô Dịch gật đầu nói, hắn quả thật là ta giết. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch đều biểu hiện rất chấn định, cũng rất thẳng thắn thành khẩn, chưa từng nói dối. Nhưng hắn thẳng thắn thành khẩn, lại không bao nhiêu người thật sự tin tưởng. Đạo huynh, sao ta cảm giác vật nhỏ này đang khoác lác? Cũng quá giả rồi. Chuyên Du Báo nhíu mày. Theo ta thấy, vẫn là bắt bọn hắn trước, lấy khổ hình tra tấn, mới có thể hỏi ra chân tướng. Không ít đạo tổ cũng có cảm giác tương tự, cho rằng quân độ này đáp lại nhìn như thẳng thắn thành khẩn, quả thực chính là ăn nói lung tung, không thể coi là thật. Trong lòng Vi Tử cũng trực tiếp lẩm bẩm, cảm giác rất hoang đường, nhíu mày chặt hơn nữa. Chẳng qua, xuất phát từ cẩn thận, Vi Tử vẫn chưa sơ ý. Trái lại, hắn rất kiên nhẫn, cũng không vội ra tay. Đối thủ đã là chim trong lồng, ưu thế ở ta, nào cần sốt ruột. Đôi mắt Vi Tử nhìn chằm chằm Tô Dịch, hỏi tiếp một vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai? Mà giờ khắc này, Tô Dịch cười lên, thì ra, các ngươi còn chưa biết ta là ai à? Chuyên Du Báo mắng to, ngươi là Thiên Vương lão tử lại như thế nào, ở trong mắt chúng ta, cái rắm cũng chẳng phải. Hắn dục dịch, bức thiết muốn ra tay. Nhưng Vi Tử lại không bày tỏ thái độ, điều này làm Chuyên Du Báo nghẹn đầy một, bụng cơn tức. Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn vung tay áo bào, Thái Câu bên cạnh bỗng dưng biến mất. Một màn này, khiến đôi mắt đám người Vi Tử co lại, theo bản năng cho rằng Tô Dịch đây là muốn ra tay. Ra ngoài bọn họ dự kiến là, Tô Dịch cũng chưa làm cái gì cả, mà là nói, ngươi nói cho ta biết phán quan đi đâu, ta liền nói cho ngươi ta là ai. Vi Tử nheo đôi mắt lại, kẻ này làm sao biết sư tôn hôm nay không ở Vạn Ách Kiếp Địa. Không nói cũng không sao, ta sớm hay muộn sẽ biết, các vị, ta còn có việc, đi trước một bước, cáo từ. Tô Dịch xoay người bước đi. Bước chân nhàn nhã, hoàn toàn nhìn không ra một tia ý tứ chạy trốn. Hắn đây là coi chúng ta thành cái gì? Bài trí. Muốn đi thì đi. Chuyên Du Báo mở to đôi mắt, cảm thấy rất hoang đường. Người khác sắc mặt khó coi, quân độ này là thật không mang bọn họ những người này đặt ở trong mắt nha. Vi Tử lạnh lùng nói, thiên địa này bị Chu Hư Tai Kiếp quy tắc bao trùm, ta không tin, hắn có thể rời khỏi. Không đúng. Nói xong lời cuối cùng, Vi Tử đột nhiên biến sắc, ý thức được một sự kiện. Thằng nhãi kia đã có thể lẻn vào vườn thuốc Thiên Trướng Sơn, lại nào có thể bị lực lượng Chu Hư Tai Kiếp bao trùm mảnh thiên địa này vây khốn. Mau ra tay. Vi Tử chợt quát to. Ầm. Một đám đạo tổ ầm ầm tấn công, đều tự triệu ra bí bảo, thi triển thần thông, hướng về Tô Dịch chém giết. Mà Vi Tử càng ngay lập tức lấy ra một tòa bảo tháp màu đen, theo hắn bấm quyết, bảo tháp màu đen nổ vang, nở rộ ra đạo quang kỳ dị ngút trời. Kiếp vân màu đen bao trùm mảnh thiên địa này theo đó ầm ầm cuồn cuộn lên. Có ức vạn lôi đình kiếp quang chút xuống. Đây là pháp môn ngự dụng Chu Hư quy tắc Vạn Ách Kiếp Địa. Ở toàn bộ nghiệp kiếp nhất mạch, cũng chỉ có phán quan, hộ đạo đại trưởng lão Trục Tinh, cùng với ba vị chân truyền đệ tử môn hạ phán quan 5 người nắm giữ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Giờ phút này, theo Vi Tử ra tay, bốn phương tám hướng của mảnh thiên địa này, đều bị lôi đình kiếp quang chút xuống bao trùm, mênh mông cuồn cuộn, khí thế khủng bố. Chẳng qua, ở lúc đám người Vi Tử ra tay, lại chợt nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Tô Dịch trước sau như tản bộ, trong một bước, bóng người tựa như một đạo hào quang, dễ dàng xuyên qua một mảng lôi đình kiếp quang kia bao trùm trong thiên địa. Đừng nói gặp thương tổn, cũng chưa từng gặp bất cứ trở ngại nào, cứ như vậy xuyên qua. Vạn kiếp ở phía trước, như thùng rỗng kêu to. Dẫn tới, mọi người liên thủ công kích đều thất bại. Không có cách nào cả, Tô Dịch có thể dễ dàng rời khỏi, nhưng công kích của các đạo tổ kia, ngược lại bị lôi đình kiếp quang bao trùm thiên địa ngăn trở. Điều này làm các đạo tổ kia đều cảm thấy nghẹn khuất. Sắc mặt Vi Từ âm trầm, đuổi. Hắn nâng bảo tháp màu đen, ngay lập tức triệt tiêu lực lượng chu hư tai kiếp trong thiên địa, cùng mọi người đuổi theo. Nhưng ngay sau đó bọn họ đều há hốc mồm. Trong thiên địa mênh mông kia, nào còn có bóng dáng của Tô Dịch. Địch, tiểu tạp trùng chó chết kia trách không được không hề sợ hãi như thế, thì ra sớm có phương pháp thoát thân. Mắt chuyên du báo đỏ lên, tức giận đến chửi ầm lên. Đồng thời, trong lòng hắn cực kỳ bất mãn, nếu lúc trước Vi Từ nghe mình trực tiếp ra tay, nào đến nỗi sẽ để quân độ kia chạy thoát. Yên tâm, hắn chạy không thoát. Vi Từ hít sâu một hơi, vận chuyển bảo tháp màu đen trong tay, lập tức thần thức hắn cùng chu hư quy tắc vạn ách kiếp địa dung hợp làm một. Bảo tháp màu đen tên Chu Thiên Kiếp Tháp, một món bí bảo phán quan tự tay luyện chế, làm trọng khí của nghiệp kiếp nhất mạch. Chu Thiên Kiếp Tháp tuy không phải hỗn độn bí bảo, nhưng lại có diệu dụng không thể tưởng tượng, có thể ngự dụng chu hư quy tắc vạn ách kiếp địa, nắm giữ trong tay như nắm giữ quyền bính chúa tể. Lúc bình thường, Vi Tử cũng không có cơ hội vận dụng bí bảo bực này. Cũng là lần này lúc rời khỏi tông môn tổ đình, do đại trưởng lão Trục Tinh giao bảo vật này cho Vi Tử vận dụng. Trong nháy mắt, tất cả cảnh tượng của toàn bộ thế giới đều lần lượt lộ ra ở trong lòng Vi Tử. Một chớp mắt này, Vi Tử cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm, dần sinh ra một loại cảm giác hóa thân cửu thiên chúa tể. Nhưng, hắn không rảnh cảm nhận những thứ này, ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm tung tích của Tô Dịch. Sao không thấy nữa? Rất nhanh, trong lòng Vi Tử trầm xuống. Hắn mang 9 vạn dặm phụ cận đều đã hết thu đáy mắt, mỗi cái cây ngọn cỏ trên mặt đất đều rõ ràng có thể thấy được. Duy chỉ có chưa từng phát hiện tung tích quân độ kia. Chẳng lẽ nói, thằng nhãi đó có thủ đoạn có thể tránh đi chu hư quy tắc điều tra? Sắc mặt Vi Tử âm trầm xuống, ta không tin. Hắn toàn lực vận chuyển Chu Thiên Kiếp Tháp, một thân đạo hạnh nổ vang, lực lượng thần thức tựa như một tấm lưới trời vô hình, ở trong chu hư quy tắc vạn ách kiếp địa không ngừng khuếch tán kéo dài. Hả? Chợt, Vi Tử phát hiện kỳ quái. Trong chu hư quy tắc vạn ách kiếp địa kia, có một luồng khí tức ẩn nấp cực, kỳ bí ẩn. Chẳng lẽ nói, vừa nghĩ tới đây, một tiếng cười khẽ bất thình lình vang lên trong chu hư quy tắc kia, giống như xa cuối chân trời, lại quanh quẩn không thôi ở trong lòng Vi Tử. Ngay sau đó, lực lượng thần thức Vi Tử vươn vào trong chu hư quy tắc, nhất thời gặp phải công kích khủng bố. Phanh! Một tiếng nổ vang. Lực lượng một luồng thần thức kia nổ tung. Vi Tử trước mắt tối sầm, thần hồn đau đớn, cả người theo đó run rẩy một cái, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Giờ khắc này, hắn chấn động giận dữ đan sen, rốt cuộc biết, kẻ tên quân độ kia, thì ra cũng có được lực lượng ngự dụng chu hư quy tắc vạn ách kiếp địa. Thậm chí, đối phương nắm giữ đối với chu hư quy tắc, xa ở trên mình vận dụng chu thiên kiếp tháp. Mà ngay tại lúc thần thức Vi Tử bị thương, một thanh âm uy nghiêm trầm hồn băng lạnh, chợt vang lên trong chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia. Nghiệp chướng, tìm được ngươi rồi. Ở chỗ sâu trong bầu trời, kiếp vân cuồn cuộn, chu hư quy tắc đang kịch liệt dung chuyển. Khi một thanh âm uy nghiêm trầm hùng băng lạnh kia vang lên, một vầng trăng sáng tỏ đột nhiên lộ ra. Vầng trăng sáng này cực lớn, khi xuất hiện, trên không toàn bộ vạn ách kiếp địa đều bị ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng lên. Từ trên mặt đất nhìn qua, tựa như nhìn thấy một cái mâm băng thật lớn úp phía trên bầu trời. Điều quỷ dị là, trong vầng trăng sáng tỏ kia tràn ngập đều là lôi đình tai kiếp cấm kỵ thần bí. Như dung nham cuồn cuộn, chiếu khắp chỗ sâu trong bầu trời, làm cả vạn ách kiếp địa đều theo đó chợt dung chuyển hẳn lên. Một màn kỳ quan cấm kỵ quỷ dị như vậy, khiến đám người chuyên du báo đều trố mắt, rung động ngay tại chỗ. Lôi phạt Huyền Trúc, là đại trưởng lão ra tay rồi. Vi Tử khẽ nói. Huyền Trúc, một loại xưng hô của mặt trăng. Mà lôi phạt Huyền Trúc, là một món hỗn độn bí bảo phán quan luyện, nghe nói bản thể bảo vật này, thực ra là một cây quế sinh ra trong tai kiếp bổn nguyên. So sánh với Chu Thiên Kiếp Tháp trong tay Vi Tử, lôi phạt Huyền Trúc mới là chấn đạo chi khí thật sự của nghiệp kiếp nhất mạch. Dù là Vi Tử, cũng đã rất lâu rồi chưa từng thấy lại lôi phạt Huyền Trúc hỗn độn bí bảo này. Bởi vì trong 5 tháng quá khứ dài lâu, nghiệp kiếp nhất mạch bọn họ ở trong hải nhãn kiếp khư này nghiễm nhiên như chúa tể, còn chưa có đối thủ nào đáng giá bọn họ vận dụng lôi phạt Huyền Trúc, vô thượng bí bảo bực này. Mà bây giờ, vì đối phó quân độ thân phận có vấn đề lớn kia, bảo vật này tái hiện trên đời. Tất cả cái này khiến trong lòng Vi Tử rất phức tạp, không biết nên cảm thấy cao hứng hay nên cảm thấy xấu hổ. Dù sao, ngay cả lôi phạt Huyền Trúc cũng bị vận dụng, vô hình chung làm nền hắn đại đệ tử môn hạ phán quan này rất vô năng. Ở lúc tâm tư Vi Tử chuyển động, phía trên bầu trời kia, Lôi phạt huyền trúc tựa như một vầng trăng tròn che trời đã đại phát thần uy, chợt phóng ra ức vạn lôi phạt kiếp quang, khuếch tán ở chỗ sâu trong toàn bộ bầu trời. Tựa như ở mặt hồ bình tĩnh nện xuống một ngọn núi lớn, nhất thời nhấc lên vô số sóng chiều ngập trời. Chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời tất cả đều ở giờ khắc này, cuồn cuộn hẳn lên như sôi trào. Trong một mảng chu hư quy tắc trong đó chợt hiển lộ ra một bóng người, như hào quang lướt ra, không ngừng né tránh. Rõ ràng là Tô Dịch. Thì ra tên kia lúc trước nấp ở chỗ sâu trong bầu trời. Trách không được ta không thể tìm được tung tích của hắn. Vi Từ rốt cuộc hiểu ra. Mà lúc này, đám người chuyên du báo cũng đều thấy được Tô Dịch, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Quân độ này, rốt cuộc là ai? Vì sao có thể nẩn nấp trong chu hư vạn ách kiếp địa? Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Trên bầu trời tràn ngập rung chuyển, kiếp quang càn quét, sấm sét chấn động. So sánh với trăng tròn bao phủ bầu trời kia, bóng người Tô Dịch tỏ ra đặc biệt nhỏ bé, như một chiếc thuyền con, xuyên qua ở trong biển lớn lôi phạt kiếp quang khủng bố kia biến thành. Kiếp quang như sóng dữ triều dâng, động cái có thể hủy diệt đạo tổ, cũng khiến tình cảnh của Tô Dịch trở nên cực kỳ hung hiểm. Lên! Tô Dịch vung tay áo bào, chu hư quy tắc chợt xuất hiện, hóa thành con thuyền nhỏ thật sự, chở hắn không ngừng xuyên qua. Dù là như thế, vẫn như cũ bị lôi phạt kiếp quang bổ trúng, con thuyền nhỏ một lần rồi lại một lần chia năm xẻ bảy. Mà điều duy nhất Tô Dịch có thể làm, chính là không ngừng ngự dụng lực lượng chu hư quy tắc, một lần nữa ngưng tụ con thuyền nhỏ đi phản kháng. Thế này rất bị động, tựa như đặt mình trong khổ hải vô biên, có thể bị lật úp bao phủ bất cứ lúc nào. Hơn nữa Tô Dịch rõ ràng cảm ứng được, mình nắm giữ đối với lực lượng chu hư quy tắc đang bị không ngừng cắt giảm. Hiển nhiên, cái đó có liên quan với một vầng trăng tròn như cấm kỵ kia. Hỗn độn bí bảo của nghiệp kiếp nhất mạch sao? Quả nhiên không phải tầm thường. Tô Dịch âm thầm dùng mình. Mỗi một thiên khiển thần tộc đều nắm giữ nhiều món hỗn độn bí bảo. Mà nghiệp kiếp nhất mạch là một thế lực cổ xưa nội tình. Không kém gì thiên khiển thần tộc, tự nhiên cũng không thiếu đại sát khí bực này. Tất cả cái này, đã sớm ở trong dự liệu của Tô Dịch. Nhưng hắn duy chỉ có không ngờ, hỗn độn bí bảo của nghiệp kiếp nhất mạch, vậy mà lại quỷ dị cấm kỵ như thế, như một vầng trăng sáng tai kiếp bổn nguyên ngưng tụ thành, có thể dễ dàng nắm giữ cùng khống chế lực lượng chu hư trong vạn ách kiếp địa này. Cùng lúc đó, Tô Dịch rốt cuộc phát hiện đối thủ lần này. Một nam tử đứng thẳng ở phía trên một vầng trăng sáng kia. Nam tử mặc áo bào đen, dung mạo như thiếu niên, cả người lại tràn ngập khí tức năm tháng tang thương. Trục Tinh, hộ đạo đại trưởng lão nghiệp kiếp nhất mạch, địa vị chỉ dưới phán quan. Tô Dịch tuy không rõ đối phương là ai, nhưng trực giác nói cho hắn, đối phương tất nhiên không phải phán quan. Đi! Trên đỉnh trăng sáng, Trục Tinh vẻ mặt lạnh nhạt, chợt vung tay áo bào. Lôi phạt kiếp quang cuồn cuộn như sóng dữ càn quét cửu thiên, cuồn cuộn hướng về Tô Dịch phóng đi. Thanh thế khủng bố, chấn động toàn bộ vạn ách kiếp địa đều đang run rẩy hỗn loạn. Mọi người mắt đau đớn, tầm nhìn đều trở nên mơ hồ. Như Vi Tử, chuyên du thống đạo tổ như vậy, đều không khỏi biến sắc, quyết đoán thu hồi thần thức, không dám đi cảm ứng cảnh tượng trong chu hư trên trời nữa. Bởi vì một khi bị lan đến, bọn họ đều sẽ gặp liên lụy tương tự thiên địa vồ ngược. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, Tô Dịch nheo mắt. Lực lượng một đòn này khủng bố, khiến hắn người được uy hiếp chí mạng, nếu còn che giấu giữ lại nữa, chắc chắn sẽ bại trận. Tô Dịch không chần chờ nữa, vươn tay phải, lòng bàn tay nhất thời có một mảng lực lượng đại đạo kỳ dị tối nghĩa u ám lộ ra. Đó là mệnh luân đại đạo. Lấy lực lượng bổn nguyên chấn hà cửu bi làm căn cơ, dung hợp rất nhiều đại đạo quy tắc của bản thân Tô Dịch ngưng tụ thành. Loại đại đạo này cũng chỉ có mệnh quan nhất mạch mới có thể nắm giữ. Từ sau khi xông qua cửu khúc thiên lộ đến mệnh hà khởi nguyên, bởi vì cố kỵ bị các thiên khiển giả kia phát hiện, thẳng đến trước khi tiến vào hải nhãn kiếp khư này, Tô Dịch cũng chưa từng vận dụng lực lượng cùng bảo vật có liên quan mệnh quan nhất mạch, như là mệnh thư, chấn hà cửu bi, mệnh luân đại đạo vân vân. Nhưng bây giờ, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Thế cục trước mắt hung hiểm, đã đến mức tột đỉnh, cũng đã căn bản không cần thiết giữ lại. Lôi phạt kiếp quang mênh mông đánh tới kia khủng bố cỡ nào, nhưng ở lúc đến trước người Tô Dịch, lại đột nhiên đình trệ ở đó. Bị chặn rồi. Chỉ dùng một tay, liền chặn được vô tận kiếp quang dợp trời dợp đất kia. Ở đỉnh trăng tròn, đại trưởng lão Trục Tinh đôi mắt co lại, đó là... Còn chưa chờ hắn phản ứng, một tiếng ngâm khiếu kỳ dị, chợt vang lên ở chỗ sâu trong bầu trời này. Đó là tiếng kiếm ngân vang. Tất cả mọi người phân bố trong vạn ách kiếp địa này, chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, tâm cảnh bỗng sinh ra cảm giác đau đớn. Mà theo một tiếng ngân vang kỳ dị kia, chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời chợt xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng, như điên cuồng hội tụ ở trong tay phải Tô Dịch, hóa thành một đạo kiếm khí. Theo Tô Dịch giơ tay phải, chém một phát ở trên không, một hình ảnh đủ để rung động lòng người xuất hiện. Một đạo kiếm khí kia tựa như không đâu không phá, ở trong chu hư kia xé rách ra một vết rách thẳng tắp thật dài. Lôi phạt kiếp quang càn quét như biển lớn cuồng bạo kia, cũng tỏ ra không chịu nổi một đòn, ở dưới một kiếm này bị nghiền nát, hóa thành mưa hào quang như thủy triều tán loạn ra bốn phía. Như một đạo thiên kiếm, dẫn dắt lực lượng chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời, chém về phía một vầng trăng sáng thật lớn kia. Cho dù không dùng thần thức cảm giác, chỉ dựa vào mắt, đã khiến mọi người từ trên mặt đất nhìn thấy rõ ràng, một đạo kiếm khí kia mênh mông cỡ nào, khí thế lại là bá đạo cỡ nào. Dưới một kiếm, trăng sáng thật lớn do lôi phạt huyền trúc diễn hóa kia cũng bị bổ ra một vết nứt, sinh ra tiếng va chạm chấn động thiên địa. Sau đó, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, vô số kiếm khí loạn lưu cuồng bạo cùng lôi phạt kiếp quang ầm ầm khuếch tán. Mà một vầng trăng sáng kia thì bị một kiếm này cứng rắn bổ lui ra ngoài, kịch liệt chớp lên. Lực lượng chu hư quy tắc va chạm bực này quá mức khủng bố, khi dư âm khuếch tán, toàn bộ vạn ách kiếp địa đều gặp phải chấn động nghiêm trọng. Vô số dòng chảy hỗn loạn hủy diệt, như thác nước từ phía trên bầu trời vỡ đê hạ xuống, như hạo kiếp tận thế buông xuống thế gian. Tất cả mọi người sợ hãi, mà chấn động nhất, không ai hơn đại trưởng lão Trục Tinh. Khi một kiếm này chém tới, hắn ngay lập tức thúc giục uy năng của lôi phạt huyền trúc, không hề giữ lại. Nhưng một kiếm này uy năng to lớn, vẫn vượt qua Trục Tinh đánh giá, khiến hắn cũng gặp phải chấn động, khí huyết toàn thân quay cuồng, thiếu chút nữa mất đi khống chế đối với lôi phạt huyền trúc. Cần biết, đây chính là vạn ách kiếp địa, là thiên địa nghiệp kiếp nhất mạch bọn họ nắm giữ. Mà lôi phạt huyền trúc, càng là hỗn độn bí bảo, ai dám tưởng tượng, lại có người có thể lợi dụng chu hư quy tắc, chém ra một kiếm bực này. Cũng là một chớp mắt này, Trục Tinh rốt cuộc tỉnh ngộ, hiểu ra, biết đối thủ lần này là ai. Mệnh quan. Cũng chỉ có mệnh quan, mới có thể có được thủ đoạn thần dị như thế. Trừ mệnh quan, cho dù đổi làm các thiên khiển giả kia đến, cũng nhất định không làm được một bước này. Không tốt. Còn chưa chờ Trục Tinh nghĩ nhiều, sắc mặt đã lần nữa biến đổi. Bởi vì một khắc này, Tô Dịch đã ra tay lần nữa, lực lượng chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời, tựa như chịu triệu hồi đến từ chúa tể, ở trên hư không điên cuồng ngưng tụ, diễn hóa thành một đạo kiếm khí. Kiếm khí này uy năng mạnh mẽ, vừa mới xuất hiện, đã như muốn mang lực lượng bổn nguyên toàn bộ vạn ách kiếp địa rút sạch. Cũng xa không phải một kiếm vừa rồi có thể so sánh. Lập tức, Trục Tinh ra đầu phát tê, căn bản không dám do dự, như liều mạng toàn lực vận chuyển lôi phạt huyền trúc. Một vầng trăng tròn thật lớn kia sáng lên, trở nên lấp lánh vô cùng, lực lượng tai kiếp như quỷ dị cấm kỵ cuồn cuộn, cũng đang ngưng tụ lực lượng chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời. Tựa như đang cùng một đạo kiếm khí kia tranh đoạt quyền khống chế, đối với chu hư quy tắc. Trong lúc nhất thời, ở chỗ sâu trong bầu trời hoàn toàn hỗn loạn, trở nên rung chuyển cuồng bạo. Mà toàn bộ vạn ách kiếp địa cũng gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng, toàn bộ thế giới như bị hai loại lực lượng vô thượng kịch liệt xé rách. Thời không cũng đang vặn vẹo, hư không xuất hiện từng vết nứt. Một khắc này, ngay cả bọn người Vi Tử, Chuyên Du Báo cũng không khỏi tim đập nhanh, biến sắc hẳn, dự cảm được không ổn. Đạo kiếm nổ vang, trăng tròn luân chuyển. Hai loại lực lượng như vô thượng đều đang điên cuồng hấp thu chu hư quy tắc, trình diễn một hồi rằng co kịch liệt như chúa tể. Tô Dịch chưa từng thoái nhượng, Trục Tinh cũng đang cắn răng chống đỡ. Bởi vì ai nhượng bộ, liền ý nghĩa sẽ mất đi nắm giữ đối với chu hư quy tắc, nhất định thất bại. Nhưng ở một chớp mắt này, một đạo hào quang vàng óng mờ mịt thần bí, như mộng ảo đột nhiên hiện ra ở chỗ sâu trong bầu trời này. Thoạt nhìn, rất không bắt mắt. Nhưng ở sau khi một đạo hào quang vàng óng này xuất hiện, trong lòng Tô Dịch chấn động, trên người có bao nhiêu loại bảo vật thế mà đồng loạt sinh ra động tĩnh lạ. Thứ nhất là mệnh thư, tung bay ra một mảng mưa hào quang mông lung mờ nhạt. Thiên khiển quy tắc của trang thứ nhất thiên khiển mệnh khư như bị đánh thức. Thứ hai là chấn hà cửu bi, lực lượng bổn nguyên cuồn cuộn hẳn lên. Thứ ba là hồ lô vỏ xanh, khí linh thanh nhi ẩn thân trong đó phát ra một tiếng ô khẽ. Ngoài ra, ngay cả cửu ngục kiếm trong thức hải, thế mà lại theo đó khẽ run lên, sau đó lại lâm vào trong yên lặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả cái này đều ở trong nháy mắt một đạo hào quang vàng óng thần bí mờ mịt kia xuất hiện đồng loạt xảy ra. Dẫn tới Tô Dịch lập tức ý thức được, đã xảy ra vấn đề lớn. Cùng lúc đó, Trục Tinh đứng ở đỉnh trăng tròn biến sắc hẳn. Hắn cũng chợt phát hiện không thích hợp, ở sau khi một mảng hào quang vàng óng thần bí kia xuất hiện, hắn thế mà lại mất đi khống chế đối với lôi phạt huyền trúc. Không ổn. Đây là có chuyện gì? Còn chưa chờ nghĩ ra, một hồi kịch biến trình diễn. Ở chỗ sâu trong bầu trời, một đạo kiếm khí kia do Tô Dịch tự tay ngưng tụ, giống như băng tuyết hòa tan không một tiếng động tiêu tán hết. Mà một vầng trăng sáng thật lớn kia do lôi phạt huyền trúc diễn hóa ra, cũng như bọt nước trong nước ầm ầm hóa thành vô số mưa hào quang tung bay. ngay cả lực lượng chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia, tựa như bị áp chế xuống, tất cả đều quy về trong hư vô. Vạn ách kiếp địa vốn lâm vào dung chuyển hỗn loạn, thì ở giờ khắc này khôi phục bình tĩnh. Thời không củng cố, vết rách hư không biến mất. Tất cả cảnh tượng hủy diệt như tận thế hạo kiếp đều đã biến mất. Giống như mọi thứ vừa rồi xảy ra đều chỉ là một hồi ảo giác. Khi ảo giác bị đánh vỡ, tất cả đều trở về chân thật. Nhưng cái này không phải ảo giác. Ở chỗ sâu trong bầu trời đột nhiên bị một khí tức cấm kỵ không cách nào hình dung bao trùm. Một chớp mắt này, bóng dáng Tô Dịch và Trục Tinh hai người, vậy mà lại cùng gặp phải lực lượng đáng sợ bài xích. Như bị khu trục, bóng dáng hai người đều như vẫn thạch từ chỗ sâu trong bầu trời rơi xuống. Mà một màng hào quang vàng óng hư ảo như thần bí kia, thì sớm không biết ở khi nào đã biến mất không thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vi Từ vẻ mặt hoang mang, kinh nghi bất định. Lúc trước, bởi vì đối kháng giữa Tô Dịch cùng Trục Tinh, toàn bộ vạn ách kiếp địa đều bày ra cảnh tượng như tận thế, trực tiếp giống như sắp trời sụp đất nứt. Nhưng ai có thể ngờ được, trong nháy mắt mà thôi, tất cả cái này đều biến mất không thấy. Tất cả đều trở về trong yên tĩnh trước đây. Cái này không thể nghi ngờ quá mức khác thường. Không chỉ Vi Từ, đám người chuyên du báo, chuyên du thống, cũng đều hết hồn, không hiểu ra sao. Không thể tưởng tượng, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bỗng nhiên, nơi xa có một bóng người sải bước đi đến. Rõ ràng là đại trưởng lão Trục Tinh nghiệp kiếp nhất mạch. Hắn vẻ mặt âm trầm, truyền âm cho Vi Từ, vừa rồi, là phán quan đại nhân ra tay. Trong lòng Vi Từ run lên, sư tôn ra tay. Sau đó, Vi Từ ý thức được không thích hợp, sắc mặt đại trưởng lão vì sao sẽ khó coi như vậy. Còn chưa chờ Vi Từ hỏi, Trục Tinh đã truyền âm lần nữa, nói, phán quan đại nhân chỉ dặn dò, vạn ách kiếp địa không thể bị hủy, cho nên, từ giờ trở đi, vô luận là nghiệp kiếp nhất mạch chúng ta, hay Tô Dịch kia, đều không thể mượn lực lượng chu hư quy tắc vạn ách kiếp địa nữa. Thì ra là thế. Vi Từ giật mình, sau đó, hắn chợt trợn to mắt, cái gì, Tô Dịch? Còn chưa hiểu sao, tên kia là mệnh quan. Ở chỗ sâu trong đôi mắt Trục Tinh dâng lên sát ý nồng đậm, trừ mệnh quan, thiên hạ này ai có thể từ trong tay nghiệp kiếp nhất mạch chúng ta tranh đoạt quyền khống chế, đối với lực lượng chu hư quy tắc. Thế mà là hắn. Trong lòng Vi Từ quay cuồng. Trách không được hắn có thể không một tiếng động lèn vào vườn thuốc Thiên Trướng Sơn. Cũng trách không được hắn có thể ngự dụng lực lượng chu hư quy tắc. Đoạn lời này của Trục Tinh, trái lại chưa dùng truyền âm, cho nên chuyên du báo, chuyên du thống đều nghe được rành mạch. Khi biết được quân độ chính là mệnh quan, bọn họ không ai không kinh ngạc. Sau đó sắc mặt mỗi người đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Có chấn kinh, có giật mình, có phẫn hận, cũng có sát ý không thể che giấu. Thì ra tên chó kia chính là mệnh quan họ Tô nha. Chuyên du báo nghiến răng nghiến lợi, ta đã nói trên đời này sao có thể có kẻ cổ quái như vậy. Kẻ này trước đó không lâu xông vào nguyên giới, quậy thiên hạ bốn đại thiên vực ồn ào huyên náo. Ai có thể ngờ được, hắn lại còn dám đến hải nhãn kiếp khư. Chuyên du thống không khỏi cảm khái, quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Cho dù hận không thể giết Tô Dịch nữa, cũng không thể không thừa nhận. Mệnh quan họ Tô này thật sự quá giỏi lăn lộn, lá gan cũng lớn như trời. Cần biết, vạn ách kiếp địa này chính là địa bàn của nghiệp kiếp nhất mạch. Mà nghiệp kiếp nhất mạch là kẻ thù truyền kiếp của mệnh quan nhất mạch. Tô Dịch làm như vậy, quả thực không khác gì tới cửa tìm chết. Nhưng trong lời đồn, Tô mệnh quan này chiến lực tuy khủng bố nghịch thiên, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đọ sức với đạo tổ mà thôi. Điều này trong đại chiến xảy ra ở nguyên giới, đều đã được xác minh. Một đạo tổ của chuyên du thị nhịn không được nói. Nhưng bây giờ, hắn cũng có thể thoải mái đánh giết đạo tổ. Cái này không khỏi cũng quá tà dị rồi nhỉ. Bẻ đầu ngón tay tính toán, chỉ ở trong vạn ách kiếp địa này, đạo tổ chết ở dưới tay Tô Dịch đã vượt qua hai bàn tay. Tu vi của hắn có lẽ là đạo chân cảnh, nhưng đừng quên, thằng nhãi này nắm giữ bảo vật cùng thần thông của mệnh quan nhất mạch, lại có thể ngự dụng lực lượng chu hư quy tắc, có thể làm được một bước này, cũng không lạ. Chuyên du báo hận đến ngứa răng. Người nói sai rồi, từ giờ trở đi. Họ Tô này không có khả năng mượn được chu hư quy tắc vạn ách kiếp địa nữa. Ánh mắt Vi Từ lạnh như băng, như vậy, hắn chẳng khác nào mất đi chỗ dựa lớn nhất, chúng ta muốn giết hắn, tuyệt đối không phải việc khó. Tinh thần mọi người rung lên. Tuy Vi Từ chưa giải thích cái gì, nhưng mọi người đều ý thức được, tất cả cái này rất có thể có liên quan một hồi kịch biến vừa rồi xảy ra, ở chỗ sâu, trong bầu trời. Trục Tinh vẻ mặt lạnh nhạt nói, hắn đã chui đầu vô lưới, nghiệp kiếp nhất mạch chúng ta tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời khỏi. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, lúc trước đối chiến với mệnh quan, ta đã vận dụng bí bảo, tập trung khí tức của hắn, kế tiếp vô luận hắn trốn nơi nào, đều nhất định không thể giấu giếm được tai mắt của ta. Lập tức, trên mặt mọi người đều hiện lên một phần biểu cảm vui mừng, đều không ngờ, chuyện thế mà gió đã đổi chiều, lại có hy vọng. Duy chỉ có Vi Tử trong lòng còn có một nghi hoặc. Lúc trước Sư Tôn đã từng ra tay, vì sao không dứt khoát trấn áp Tô Dịch? Hắn chung quy không nhịn được, truyền âm hỏi đại trưởng lão Trục Tinh. Trục Tinh lắc lắc đầu, không rõ, ta chỉ có thể xác nhận, phán quan đại nhân còn chưa thật sự quay về Vạn Ách Kiếp Địa. Về phần phán quan đại nhân vì sao chưa giết chết Tô Dịch, có lẽ có ẩn tình khác. Vi Tử nhíu nhíu mày. Không cần nghĩ nhiều, phán quan đại nhân đã đánh tan chỗ dựa lớn nhất của mệnh quan cho chúng ta, kế tiếp chúng ta có thể bắt giết mệnh quan, nào cần do phán quan đại nhân tự mình ra tay nữa. Trục Tinh truyền âm nói. Vi Tử gật gật đầu. Ngươi truyền tin cho Vũ Canh, bảo hắn dẫn người đến hội hợp với chúng ta. Trục Tinh phân phó một câu. Sau đó, không chỉ hoãn thời gian nữa, đoàn người lập tức triển khai hành động. Dưới bầu trời nơi cực xa, Tô Dịch một mình một người dịch chuyển ở trên hư không, hướng về chỗ Cử Hà Sơn lao đi. Thì ra là hắn kiềm chế phán quan, mới khiến phán quan không thể quay về Vạn Ách Kiếp Địa này. Trong lòng Tô Dịch rất không bình tĩnh. Một hồi kịch biến lúc trước xảy ra ở chỗ sâu trong bầu trời, cắt ngang tranh phong giữa hắn cùng đại trưởng lão Trục Tinh nghiệp kiếp nhất mạch. Cũng làm hắn không thể dựa vào thủ đoạn mệnh quan nhất mạch, đi ngự dụng lực lượng chu hư quy tắc kia nữa. Nhưng không ai biết đến là, ngay tại một khắc đó hắn từ chỗ sâu trong bầu trời bị trục xuất, chỗ lòng bàn tay hiện ra một bản đồ bí ẩn. Bản đồ bí ẩn là chi đạo giả của nguyên giới tặng cho, ở lúc trước đến hải nhãn kiếp khư, từng chỉ đường cho Tô Dịch. Ở lúc Tô Dịch đến trước cửa vào hải nhãn kiếp khư, một bức bản đồ bí ẩn này càng từng xảy ra biến hóa kỳ dị. Trong bản đồ bí ẩn diễn hóa ra một ký hiệu giống như chữ nghệ. Cũng là khi đó, trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia cảm ứng kỳ dị, trong đầu theo đó lộ ra một hình ảnh quỷ dị. Trong hình ảnh, là một nơi u ám không bờ bến, từng luồng hỗn độn kiếp quang bao trùm trong đó. Mà ở trong vô tận u ám kia, từng mở ra một đôi mắt. Ánh mắt đó sâu thẳm, vắng lặng, thâm trầm, dâng trào hào quang giết chóc màu máu nồng đậm như thực chất. Tuy nhiên, một hình ảnh này chỉ xuất hiện nháy mắt liền biến mất. Nhưng ở lúc ấy, lại mang cho Tô Dịch rung động thật lớn. Mà ở vừa rồi, theo bản đồ bí ẩn hiện lên, một hình ảnh quỷ dị đó lần nữa xuất hiện ở trong đầu Tô Dịch. Một đôi mắt màu máu sâu thẳm vắng lặng kia, cũng một lần nữa mở ra trong u ám hư vô kia. Điều khác nhau là, một lần này Tô Dịch nghe được một thanh âm, đạo hữu không cần kinh hoàng, phán quan sớm bị ta kiềm chế, không thể quay về Vạn Ách Kiếp Địa. Chẳng qua, ta vẫn như cũ bị nhốt ở trong lao ngục chỗ sâu trong hải nhãn kiếp khư, không thể ra tay giúp ngươi. Kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào bản lãnh của chính ngươi làm việc, nhớ lấy, thà rằng từ hải nhãn kiếp khư rút lui, cũng đừng mất mạng ở nơi này. Nói xong một đoạn lời, một hình ảnh kia liền biến mất không thấy. Nhưng Tô Dịch rốt cuộc biết, chủ nhân một đôi mắt kia là ai rồi. Là tù đồ thần bí kia bị nhốt ở chỗ sâu trong hải nhãn kiếp khư. Mục đích Tô Dịch lần này đến hải nhãn kiếp khư, chính là muốn giúp Tiêu Tiễn thực hiện hứa hẹn lúc còn sống, giải cứu tù đồ kia. Chưa từng nghĩ, ở lúc còn chưa nhìn thấy đối phương, bây giờ đã cùng đối phương dùng loại phương thức cổ quái thần bí này gặp một lần. Hiển nhiên, ở lúc ta đến cửa vào hải nhãn kiếp khư, tù đồ kia đã phát hiện ta đến đây, cho nên một hình ảnh kia mới sẽ xuất hiện ở trong thức hải của ta. Tô Dịch khi suy nghĩ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Một bức bản đồ bí ẩn kia do chi đạo giả tặng cho đã sớm biến mất. Nhưng Tô Dịch thẳng đến giờ phút này đã xác định, chi đạo giả ở lúc tặng cho mình bản đồ bí ẩn, đã biết mình muốn đi hải nhãn kiếp khư làm cái gì. Đổi lại mà nói, chi đạo giả tất nhiên sớm biết sự tồn tại của tù đồ thần bí kia. Mà chi đạo giả giao cho mình một bức bản đồ bí ẩn này, cũng không phải chỉ là chỉ đường đơn giản như vậy, còn có một loại lực lượng kỳ dị, có thể khiến tù đồ thần bí kia phát hiện mình đến. Lúc trước, Tô Dịch còn không hiểu, trong 5 tháng quá khứ dài lâu, phán quan vẫn luôn trấn thủ ở hải nhãn kiếp khư, hôm nay lại vì sao không ở Vạn Ách Kiếp Địa. Bây giờ, cũng rốt cuộc hoàn toàn hiểu, phán quan là bị tù đồ thần bí kia kiềm chế. Xem ra, một trận chiến đó lúc trước của ta ở chỗ sâu trong bầu trời, đồng thời đã dẫn lên phán quan cùng tù đồ chú ý, mới sẽ trình diễn một hồi biến cố vừa rồi. Tô Dịch thầm nghĩ, thú vị nha, một tù đồ bị nhốt, lại có thể chế trụ phán quan thực lực không kém gì thiên khiển giả. Vậy tù đồ thần bí này, lại là thần thánh phương nào? Một vị tồn tại cường đại như thế, vì sao lại sẽ bị vây ở trong lao ngục nằm sâu trong hải nhãn kiếp khư? Đang lúc suy nghĩ, Tô Dịch đột nhiên sinh ra cảm giác như mũi nhọn gác lên lưng, sau đó đôi mắt co lại. Kẻ địch đuổi tới rồi. Trong hỗn độn kiếp hải, hải nhãn kiếp khư là một cấm khu nguy hiểm nhất. Vạn Ách Kiếp Địa chỉ là một thế giới bao phủ ở trong lực lượng tai kiếp bổn nguyên, trong hải nhãn kiếp khư. Toàn bộ hải nhãn kiếp khư cực lớn, trừ Vạn Ách Kiếp Địa, nơi khác có thể so với một đại khư sâu xa vô ngần. Khắp nơi dâng trào dòng lũ tai kiếp quỷ dị cấm kỵ, hóa thành sương mù, nước lũ, mây khói, quang ảnh, tràn ngập ở từng khu vực của hải nhãn kiếp khư. Mà ở chỗ sâu nhất của hải nhãn kiếp khư là một khu vực u ám. Khác với nơi khác, Nơi này bao phủ ở trong một mảng khí tức hỗn độn kiếp nạn mông lung như mưa bụi, yên tĩnh trống trải. Nhưng nơi này là khởi nguyên của tất cả tai kiếp trong thiên hạ. Sớm từ hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, đã bị liệt vào một trong những cấm khu nguy hiểm nhất thế gian. Một ít cổ tiên nhân xưng nơi đây là Táng Tiên Địa. Vạn ách kiếp địa có phi tiên đài. Chỗ sâu nhất hải nhãn kiếp khư thì có Táng Tiên Địa. Ông bạn già, ngươi dù mang ta kiềm chế ở đây, cũng không cách nào viết lại kết cục mệnh quan nhất định phải chết. Trong một mảng u ám, kia, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cây đèn bạch ngọc sáng tỏ như ánh trăng lơ lửng, bay lả tả mưa hào quang kỳ ảo, dựng lên một mảng quang ảnh tựa như ảo mộng, cũng xua tan u ám bao phủ khu vực phụ cận. Đèn bạch ngọc to cỡ nắm tay, bức đèn có hình dáng linh xà ngẩng đầu, mặt ngoài cây đèn khắc hỗn độn bí văn tối nghĩa kỳ dị. Một nam tử trung niên mặc áo dài màu đen, đầu đội mũ cao khoanh chân ngồi ở dưới đèn bạch ngọc. Hắn làn da trắng nõn, gương mặt ôn nhuận như ngọc, lưng thẳng tắp, hai tay đan xen ở vị trí bụng, mười ngón tay kết ấn, cả người không giận tự uy. Nếu người nghiệp kiếp nhất mạch ở đây, liếc một cái có thể nhận ra, nam tử trung niên đồ đen mũ cao này là phán quan, chúa tể của nghiệp kiếp nhất mạch, một tồn tại ở mệnh hà khởi nguyên có thể xưng thần bí không thể biết. Mà đèn bạch ngọc đỉnh đầu phán quan thì càng thêm thần dị, bị gọi là mệnh kiếp thiên đăng. Mệnh quan nhất mạch có mệnh thư, chấn ha cửu bi. Mà phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch thì nắm giữ lôi phạt huyền trúc, mệnh kiếp thiên đăng hai món bí bảo này. Việc sinh tử, kỵ nhất vọng đoán. Lúc này, theo phán quan mở miệng, một thanh âm khàn khàn trầm thấp theo đó vang lên. Càng đừng nói mệnh quan chi mệnh, yếu ớt cấm kỵ nhất, phán quan ngươi cho dù có thể phán quyết mệnh kiếp sinh linh thiên hạ, nhưng cũng định sẵn không phán quyết được mệnh quan. Theo thanh âm, ở chỗ sâu trong nơi u ám kia mở ra một đôi mắt màu máu âm u lạnh lẽo, thâm trầm. Chủ nhân con mắt cũng ngồi khoanh chân, tóc dài xõa tung, quần áo lam lũ, cả người bị các luồng hỗn độn kiếp quang như cấm kỵ gông xiềng. Da cùng máu thịt trên người đều đã mục nát nứt nẻ, sinh cơ hoàn toàn không còn, tràn ngập tử khí dày nặng. Nhưng điều quỷ dị là, bóng người này lại còn sống. Thậm chí, theo hắn mở miệng, thân thể mục nát của hắn còn duỗi cái lưng thật dài. Nhất thời, hỗn độn kiếp quang hóa thành gông xiềng kia, giống như vô số sợi roi hung hăng quật ở trên thân người này, bắn tung tóe ra kiếp quang chói mắt. Nhưng người này lại hoàn toàn không thèm để ý, giống như sớm thành thói quen. Hắn là một tù đồ, bị trấn áp ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, nhục thân có lẽ mục nát, sinh cơ có lẽ khô kiệt, nhưng tính linh bất diệt, thì sẽ không chết. Phán quan nói, Tiêu Tiễn cũng là mệnh quan, hắn không phải đã chết. Hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, mệnh quan đời đầu tiên, không phải cũng chết ở trong định đạo chi chiến. Nói xong, phán quan hỏi ngược lại, mệnh quan đời thứ ba này, sẽ là bất ngờ sao? Tù đồ chưa cãi lại, chỉ nói, mệnh quan đời đầu tiên, chỉ nắm giữ chấn ha cửu bi, mà chưa từng đạt được mệnh thư tán thành, chưa từng tìm hiểu thấu đáo bí mật niết bàn, thua không oan. Tiêu Tiễn từng nắm giữ mệnh thư, đáng tiếc sinh không gặp thời, bỏ lỡ thời đại hỗn độn thái sơ trước khi định đạo chi chiến kết thúc, chưa từng bước lên một con đường cổ tiên tràn ngập cấm kỵ kia, dẫn tới cuối cùng không thể nắm giữ bí mật niết bàn hoàn chỉnh. Hắn có lẽ thua, nhưng không phải là thua ở thực lực bản thân, mà là thua ở trên bốn chữ sinh không gặp thời. Mệnh quan Tô Dịch đời thứ ba này thì khác. Nói đến đây, tù đồ bỗng nhiên ngậm miệng, không nói tiếp nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phán quan cười khẽ một tiếng, vì sao không nói nữa, lo lắng bị ta biết bí mật của tiểu mệnh quan kia. Tù đồ hỏi ngược lại, ở trước kia, ngươi có từng tìm hiểu Tô Dịch? Phán quan thản nhiên nói, ta chỉ biết là hắn nắm giữ luân hồi, chính là chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành Bỉ Ngạn. Từng trải qua nhiều lần chuyển thế trùng tu, một thân nội tình cùng chiến lực, không thể lấy cảnh giới cao thấp cân nhắc, bị coi là dị số. Tù đồ nói, ngươi hiểu biết luân hồi hay không? Phán quan trầm mặc. Luân hồi, ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, cũng chính là thời đại hỗn độn thái sơ, đã bị bậc đại năng trên cổ tiên lộ liệt vào cấm kỵ. Thẳng đến khi định đạo chi chiến kết thúc, trong mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, đã không có bất cứ tin tức nào có liên quan với luân hồi đại đạo nữa. Chẳng qua, theo phán quan biết, Hồng Mông thiên vực trong bốn đại thiên vực, sở dĩ sẽ trở thành một thiên vực đặc thù tiên đạo đoạn tuyệt, nghi ngờ có liên quan với luân hồi. Mắt thấy phán quan trầm mặc, tù đồ lại hỏi, vậy ngươi có hiểu biết vị đại lão gia kiếm đế thành kia là ai hay không? Phán quan càng thêm trầm mặc. Đèn bạch ngọc trên đỉnh đầu lay động tung bay quang ảnh, chiếu khuôn mặt trắng nõn đó của hắn lúc sáng lúc tối. Mà tù đồ thì đột nhiên cười to, ở mệnh hà khởi nguyên này, mỗi người đều là ếch ngồi đáy giếng. Như phán quan ngươi, như mấy thiên khiển giả kia, cả đời chưa từng rời khỏi mệnh hà khởi nguyên, lại nào không phải cũng là con ếch trong giếng. Tù đồ cười rất cản rỡ, cười đến chảy cả nước mắt. Một thân hỗn độn kiếp quang gông xiềng kia vô tình quật ở trên người hắn, cũng không thể khiến hắn ngừng tiếng cười. Vẻ mặt phán quan rất bình tĩnh, khẽ nói, ta chỉ nghe nói, hỗn độn lúc ban đầu nhất, trong người đánh vỡ hỗn độn, mở một cái cửu khúc thiên lộ đi thông bên ngoài kia, nghi ngờ có vị đại lão gia kiếm đế thành kia. Nghi ngờ. Thì ra ngươi ngay cả năm đó nhóm người đầu tiên giết ra hỗn độn năm đó, cũng không biết. Tiếng cười của tù đồ càng lớn hơn, ở nơi u ám trống vắng này tỏ ra đặc biệt chói tai. Vẻ mặt phán quan trầm tĩnh, cái này không có gì buồn cười. Lúc trước nhóm cổ tiên đầu tiên giết ra hỗn độn kia, hầu như tất cả đều mất mạng trên cửu khúc thiên lộ. Cuối cùng chỉ có ít ỏi mấy người dãy thoát hỗn độn bổn nguyên cắn trả, may mắn rời khỏi mệnh hà khởi nguyên. Mấy vị tồn tại kia giết ra khỏi hỗn độn rốt cuộc là ai, lại ở trên cửu khúc thiên lộ đã trải qua cái gì, chân tướng trong đó, đừng nói là ta, người cũng nhất định không có khả năng biết rõ. Tù đồ đột nhiên ngừng tiếng cười, dương mắt nhìn phán quan ngồi ở phía dưới cây đèn bạch ngọc, nói những việc vớ vẩn đó thời đại hỗn độn thái sơ, đã sớm không có bất cứ ý nghĩa gì. Xét đến cùng, ngươi trung quy không biết, đại lão gia kiếm đế thành kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Cũng không rõ luân hồi lại ý nghĩa cái gì. Dưới loại tình huống này, ngươi có tư cách gì nhận định, Tô Dịch sẽ giống với mệnh quan ngày xưa, không có phần thắng. Tù đồ cười lạnh một tiếng, đừng quên, ở lúc ban đầu nhất, phán quan ngươi chính là huynh đệ tốt mệnh quan đời đầu tiên coi như cánh tay. Vẻ mặt phán quan không buồn không vui, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có bất cứ biến hóa nào, mệnh quan nhất mạch. Sớm đã thất bại ở trong định đạo chi chiến, tất cả cái này cũng đã chứng minh, ở mệnh hà khởi nguyên, không có khả năng sẽ xuất hiện chúa tể vận mệnh. Ta không phải đang vọng ngôn tiểu mệnh quan kia nhất định phải chết, mà là đoán chắc, hắn đời này không có cơ hội trở thành chúa tể vận mệnh. Trong lời nói, tràn đầy lực lượng không cho phản bác. Tù đồ chăm chú nhìn phán quan một lúc lâu, nói, không có việc nào là tuyệt đối, vì sao phải võ đoán như vậy? Cho dù không xem trọng Tô Dịch nữa, vì sao ngươi phán quan không thể chờ thêm một chút, xem. Nhỡ đâu thì sao? Nhỡ đâu? Phán quan lắc lắc đầu, không có nhỡ đâu. Cho dù tiểu mệnh quan kia chính là cái nhỡ đâu đó, ta làm phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch, điều phải làm, chính là gạt bỏ hắn cái nhỡ đâu này. Trong lời nói, không có hận ý, không có cảm tình dao động. Tràn đầy lạnh nhạt, tựa như kể lại một sự thật đương nhiên. Tù đồ đột nhiên hung hăng nhổ một bãi nước bọt, ếch ngồi đáy giếng, quả nhiên kẻ càng vô tri, càng cố chấp, ngu xuẩn không khôn ngoan. Phán quan không để ý. Con ếch đáy giếng không thể nói về biển, vì sao? Đều là hư ảo. Côn trùng mùa hè không thể hiểu về mùa đông. Phán quan hiểu những thứ này hơn so với ai khác, nhưng, hắn chưa từng cho rằng, ở trên chuyện đối đãi mệnh quan nhất mạch, mình là ếch ngồi đáy giếng. Đột nhiên, phán quan nhớ tới một sự kiện, một năm trước, người bỗng nổi điên, ở táng tiên địa này điên cuồng ra tay, dẫn tới ta đến gặp ngươi, chẳng lẽ ở ngay lúc đó, ngươi đã đoán được tiểu mệnh quan này sẽ đến hải nhãn kiếp khư, cho nên sớm ra tay. Kiềm chế ta ở nơi đây. Tù đồ ôm bụng cười to, không tính là quá ngu. Một năm trước, Tô Dịch ở lúc quyết định tới mệnh hà khởi nguyên, từng tới chỗ sâu trong vạn kiếp chi uyên, từng có một hồi nói chuyện với tù đồ. Cũng là ở lúc đó, tù đồ đã ra tay, ở trong táng tiên địa nguy hiểm cấm kỵ nhất này, dụ dỗ phán quan đến tận đây. Từ khi đó, phán quan đã bị kiềm chế. Không để ý tới tù đồ châm chọc, phán quan giơ tay phải, nâng hờ cây đèn bạch ngọc lơ lửng phía trên đỉnh đầu ở lòng bàn tay. Giọng điệu bình tĩnh nói, tin tưởng ta, hắn không cứu được ngươi, cũng không cách nào sống sót rời khỏi vạn ách kiếp địa. Ánh đèn hư ảo, ở trên khuôn mặt phán quan phác họa ra quang ảnh loang lổ sáng tối, cũng khiến khí chất toàn thân hắn thêm một phần thần bí. Nơi xa, tù đồ nhíu mày, trầm mặc rất lâu. Trong hư không, Tô Dịch bằng vào ký ức, toàn lực hướng về phía Cử Hà Sơn lao đi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không quá một khắc đồng hồ, liền có thể đến. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn đã xảy ra. Các đại địch kia đã lấy tốc độ tối đa đuổi kịp. Thanh Nhi, đợi lát nữa nếu xảy ra chiến đấu, nhớ kỹ không phải thời điểm sống còn, đừng ra tay giúp ta. Tô Dịch ánh mắt bình tĩnh, truyền âm nhắc nhở. Trong hồ lô vỏ xanh bên thắt lưng truyền ra thanh âm khó hiểu của Thanh Nhi. Tô Đại Nhân, Thanh Nhi nên phán đoán như thế nào hai chữ sống còn ngài nói. Tô Dịch cười nói, ta sẽ cầu cứu. Thanh Nhi đột nhiên tức giận, thở phì phì sửa đúng. Tô Đại Nhân, nếu ngài nói như vậy nữa, Thanh Nhi về sau liền không thèm nhìn ngài nữa. Vì sao? Tô Dịch giật mình. Thanh Nhi nghiêm túc nói, không được nói hai chữ cầu cứu nữa, Tô Đại Nhân là bằng hữu của chủ nhân, cơ hội Thanh Nhi về sau đột phá cũng ở trên người Tô Đại Nhân, Thanh Nhi ước gì có thể giao cả sinh tử cho Tô Đại Nhân, nào dám để Tô Đại Nhân đến cầu Thanh Nhi. Đây là điều, tuyệt đối không được. Ánh mắt Tô Dịch trở nên nhu hòa, được, ta đáp ứng ngươi, không nói dối ngươi, sở dĩ không để ngươi ra tay, là ta coi ngươi là một đòn sát thủ cực kỳ quan trọng, không muốn tùy tiện để ngươi ra tay. Kẻ địch bình thường cũng không đủ tư cách để ngươi ra tay. Thanh Nhi giọng thanh thúy ngọt ngào nói, Thanh Nhi hiểu rồi. Tô Dịch cười cười. Thanh Nhi thật sự là một cô nương tốt đáng yêu. Sở dĩ an bài như thế đối với Thanh Nhi, Tô Dịch là có tính toán khác. Lần này đi cử Hà Sơn, hắn muốn chứng đạo nguyên thủy cảnh, trước mắt tuy đã sớm chuẩn bị mọi việc, nhưng nếu có cơ hội mưu một cái rèn luyện sinh tử phá sau đó lập, Tô Dịch tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đương nhiên, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng nguy hiểm cho tính mạng. Dưới loại tình huống này, sự tồn tại của Thanh Nhi, tất nhiên là một con bài chưa lật đủ để tạo ra tác dụng hết sức quan trọng. Thứ duy nhất Tô Dịch hy vọng, tốt nhất không cần để Thanh Nhi ra sân. Tiểu cô nương khi ở trước mặt mình, tính tình vô cùng tốt, nhưng một khi giết địch, sát tâm nặng, ai cũng không khuyên được. Ngay tại lúc Tô Dịch đang suy nghĩ, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, như một màn trời màu tím lấp lánh, đột ngột che ở trên con đường phía trước. Một đạo kiếm khí màu tím lấp lánh kia ngưng tụ mà không tiêu tan, nối tiếp trời đất. Trực tiếp giống như lạch trời vắt ngang, cho người ta cảm giác không thể vượt qua. Tô Dịch đang phi độn ngay lập tức ra tay. Keng! Trầm Sa Đoản kích loang lổ vết dỉ như lưỡi kiếm chém ra. Nhưng một kiếm này đủ để chém giết đạo tổ tầm thường, lại ở lúc chém đến trên một màn kiếm như lạch trời kia thì tan vỡ từng tấc một. Mà màn kiếm bóng loáng như gương, chưa từng bị lay động mảy may. Đôi mắt Tô Dịch co lại. Một màn kiếm như lạch trời này cực kỳ cổ quái thần bí, kiên cố vượt quá tưởng tượng, Tô Dịch lập tức ý thức được. Một kiếm này, rất có thể ra từ bút tích của Chuyên Du Thống. Vừa nghĩ tới đây, một thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở trong thiên địa. Các vị còn xin lược trận cho ta đến bắt sống kẻ này. Quả nhiên là Chuyên Du Thống, bóng người hắn lướt ngang không gian, như một đạo điện quang, đột ngột xuất hiện ở trước một đạo kiếm khí như lạch trời kia. Theo hắn nâng tay chộp một cái, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, màn kiếm màu tím như lạch trời kia đột nhiên co rút lại vô số lần, hóa thành một cây đạo kiếm, rơi vào lòng bàn tay Chuyên Du Thống. Đạo kiếm dài 3 thước, lưỡi kiếm như tuyết, thân kiếm khắc vô số hỗn độn đạo văn màu tím kỳ dị thần bí. Ở dưới ánh mặt trời, kiếm này trực tiếp như một mảng tử khí mênh mông, khi bị Chuyên Du Thống nắm trong lòng bàn tay, kiếm uy khí trùng đầu ngưu, chiếu sáng trên trời dưới đất. Căn bản không cần nghĩ, đây là Ly Am kiếm, một món hỗn độn bí bảo do tổ linh căn luyện chế. Ở cùng lúc Chuyên Du Thống xuất hiện, bóng dáng đám người Vi Tử, Trục Tinh, Chuyên Du Báo cũng đã chạy tới, từng tên Nazi không gian, phong kín khu vực phụ cận. Mệnh quan, ngươi chạy không thoát. Vi Tử ánh mắt sắc bén, đằng đằng sát khí. Trục Tinh một tay nâng lơ lửng Chu Thiên Kiếp Tháp, vẻ mặt lạnh nhạt nói, đạo hữu, thật không cần hỗ trợ. Chuyên Du Thống khẽ lắc đầu, ta một người một kiếm, đủ rồi. Chuyên Du Báo lớn tiếng nói, tộc thúc, tuyệt đối đừng giết chết hắn. Ta muốn thằng nhãi này sống không bằng chết. Trong thanh âm tràn đầy oán khí cùng hận ý, Tô Dịch cướp sạch vườn thuốc Thiên Trứng Sơn, trực tiếp hỏng việc lớn thành tổ của hắn, đã sớm hận đến tận xương tủy. Yên tâm, hắn muốn chết cũng là si tâm vọng tưởng. Chuyên Du Thống vẻ mặt bình tĩnh. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn đã tay cầm Ly Am kiếm, bước ra một bước. Trời đất rung chuyển, hư không chấn động. Một luồng kiếm uy khủng bố vô cùng đáng sợ, như cơn bão khuếch tán trong thiên địa. Chuyên Du Báo tròm râu bay bay, trong đôi mắt tràn đầy ý sát phạt sắc bén. Theo hắn bước ra một bước, Ly Am kiếm trong tay đã nhấc lên một mảng kiếm khí màu tím lấp lánh mờ mịt, lên trên không chém ra. Trong nháy mắt, như tử khí đông lai, thời không phụ cận lấy Tô Dịch làm trung tâm. Vậy mà lại hoàn toàn bị kiếm uy một đạo kiếm khí này phóng ra đóng băng giam cầm. Thiên địa như động lại, lâm vào một loại trạng thái yên lặng quỷ dị. Chỉ có một đạo kiếm khí chém ra kia, như một đầu bút lông xuất hiện ở trên hình ảnh yên lặng, vẩy mực múa bút, hướng về Tô Dịch viết. Tử khí đông lai, thời không vĩnh tịch. Đây là vô thượng kiếm uy chỉ thuộc về Ly Am kiếm, lực lượng đóng băng thời không kia, đó là thứ chỉ kiếm này có. Ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, có một bảng danh sách hỗn độn bí bảo truyền lưu thiên hạ. Trong đó, Ly Am kiếm của Chuyên Du, thị hiệu xưng thời không đạo kiếm có uy thế sát phạt nhất của thiên hạ. Mà Chuyên Du Thống là một vị tuyệt thế đạo tổ của Chuyên Du thị, ngạo thế kiếm tu thiên hạ đều biết. Theo hắn thúc giục Ly Am kiếm ra tay, có thể nghĩ mà biết uy năng một này là cấm kỵ cỡ nào. Đổi làm đối thủ tương tự, nếu không, có hỗn độn bí bảo, cũng nhất định không dám đối kháng mũi nhọn của nó, chỉ có thể tránh lui. Khi một kiếm này chém ra, cũng kinh diễm toàn trường. Trục Tinh vị hộ đạo đại trưởng lão này cũng không khỏi âm thầm gật đầu, không hổ là tuyệt thế đạo tổ của Chuyên Du thị, nội tình hùng hậu, thiên hạ ít có. Thời không giam cầm, thiên địa như gông xiềng. Bóng người Tô Dịch nhất thời như con cá bị đóng băng, toàn thân đều bị gắt gao giam cầm, không thể nhúc nhích, như cừu dê đợi làm thịt. Mà một đạo kiếm khí như tử khí đông lai kia đã chém tới trước mặt, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội giãy giụa nào. Một tiếng va chạm nặng nề đinh tai nhức óc vang lên. mảng thời không phong cấm kia chợt sụp đổ, bị kiếm uy hủy diệt phách thiên tuyệt địa bao phủ. Một màn cỡ đó, khiến không ít đạo tổ hít vào ngụm khí lạnh, tim đập nhanh không thôi. Đổi là bọn họ, cũng nhất định không đỡ được một kiếm này, sẽ ở nháy mắt bị đánh giết ngay tại chỗ. Nhưng sau đó, mọi người liền kinh ngạc phát hiện, trong khói bụi lan tỏa, bóng người Tô Dịch lại hoàn hảo không tổn hao gì sừng sững ở tại chỗ. Ở quanh hắn, hư không sụp đổ, kiếm uy hủy diệt càn quét, nhưng chưa thương tổn đến hắn mảy may. Cái này, đôi mắt mọi người co lại, nhìn thấy không biết từ khi nào, ở trong hư không quanh bóng người Tô Dịch xuất hiện 9 tấm hỗn độn đạo bi. Bia đạo tạo thành thế cửu cung phân bố, trấn áp ở đó, tựa như trấn trụ trên trời dưới đất, cho người ta cảm giác không thể lay động. Điều thần dị nhất là, khí tức 9 tấm bia đạo hô ứng lẫn nhau, khi mưa hào quang hỗn độn lưu chuyển, vậy mà lại lộ ra hư ảnh một dòng sông vận mệnh. Trấn Hà cửu bi. Trong mắt Trục Tinh nở rộ thần quang dọa người, tâm tình rất không bình tĩnh. Đạo tổ khác hoặc rung động, hoặc kinh nghi, hoặc khó có thể tin. Trấn Hà cửu bi, vô thượng cấm khí trong lời đồn trấn thủ ở dòng sông vận mệnh, lực lượng bổn nguyên trong đó, có quan hệ khăng khít không thể tách rời với mệnh hà khởi nguyên. Nhưng trong năm tháng dài lâu từ xưa đến nay, tu đạo giả trong mệnh hà khởi nguyên lại hầu như chưa ai từng thấy Trấn Hà cửu bi. Nguyên nhân rất đơn giản, Trấn Hà cửu bi ở trên dòng sông vận mệnh, mà không ở mệnh hà khởi nguyên. Mà bây giờ, Tô Dịch làm mệnh quan, mang Trấn Hà cửu bi vào hải nhãn kiếp khư, ở lúc này thi triển ra. Hơn nữa, cứng rắn chặn được một kiếm đến từ tuyệt thế đạo tổ Chuyên Du Thống. Điều này làm Chuyên Du Thống cũng không khỏi giật mình. Thật đúng là không giảng võ đức nha, đối phó ta một người trẻ tuổi đạo chân cảnh, cần đến mức vừa ra tay đã thi triển hỗn độn bí bảo. Tô Dịch than khẽ. Khi nói chuyện, khóe môi chảy ra một vết máu. Tuy bị hắn tùy tay lau đi, nhưng thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy thoải mái không ít. Thì ra, mệnh quan này không phải hoàn hảo không tổn hao gì nha. Cần biết, một vị tuyệt thế đạo tổ mang theo một món hỗn độn bí bảo ra tay, ở trong 4 đại thiên vực toàn bộ mệnh hà khởi nguyên, nghiễm nhiên có khí thế vô địch đẩy ngang cùng cảnh giới. Trừ phi thiên khiển giả ra tay, nếu không, trong đạo tổ cảnh không ai có thể đối kháng. Hiển nhiên, chiến lực Tô Dịch nghịch thiên nữa, nhưng chung quy ở trên tu vi chênh lệch cách xa, bị một kiếm này đả thương rồi. Cho dù có Trấn Hà cửu bi ngăn cản, cũng không cách nào khiến hắn không mất một cọng lông tóc. Thế gian này, ai chẳng biết thực lực mệnh quan nhất mạch không thể lấy cảnh giới cao thấp để cân nhắc. Ai lại không biết, trong tay mệnh quan nhất mạch rất nhiều con bài chưa lật, có rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng. Ánh mắt sắc bén kia của Chuyên Du Thống lặng yên trở nên trầm ngưng, không mưu cầu một đòn chấn địch nữa. Cái này ngược lại có thể nhìn ra, hắn vị tuyệt thế đạo tổ này khi đối đãi Tô Dịch, đối thủ này trở nên càng thêm coi trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giết người loại nhân vật đặc thù này, ta đạo tổ như vậy, lại nào dám có chút khinh mạn. Chuyên Du Thống nói xong, khí thế toàn thân đều lặng yên xảy ra biến hóa. Toàn thân trên dưới, tử khí như thủy triều cuồn cuộn, kiếm ý thì ngưng trọng như núi. Thiên địa thập phương, thời không đang vặn vẹo gấp lại, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thời không hỗn loạn, ý nghĩa tất cả đột kích cùng đánh lén, đều sẽ không thể mang tới cho Chuyên Du Thống đả kích bất ngờ. Đám người nơi xa thấy vậy, trong lòng đều ổn định hẳn. Ùa lên đối phó Tô Dịch, nhất định sẽ xảy ra vô số biến số, cực dễ dàng bị Tô Dịch thừa dịp thế cục hỗn loạn giết ra khỏi vòng vây. Dù sao, Chuyên Du thị và Nghiệp Kiếp nhất mạch liên thủ, không có khả năng phối hợp không một kẽ hở. Trái lại, do một mình Chuyên Du Thống ra tay, do bọn họ những người này phong tỏa bốn phía tiến hành áp trận, mới là chiến thuật ổn thỏa nhất. Như vậy, bất cứ biến số nào xảy ra, đều có thể thong dong ứng đối, khiến Tô Dịch chạy cũng không thể chạy. Càng đừng nói, cường giả khác của Nghiệp Kiếp nhất mạch đều đã đang toàn lực hướng về bên này chạy tới. Quả nhiên, thân phận vừa bại lộ, muốn khiến kẻ địch tê dại sơ ý cũng không được nữa. Tô Dịch âm thầm cảm khái. Chẳng qua, hắn cũng không để ý, theo một thân khí thế Chuyên Du Thống biến hóa, Tô Dịch cũng không che giấu cái gì nữa, không hề giữ lại vận chuyển toàn bộ đạo hạnh. Ngay cả dung mạo hắn cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Trước mắt, cũng đã không cần thiết dùng quân độ thân phận này đối địch. Đây chính là thiết mệnh thuật của mệnh quan nhỉ. Sư tôn ta từng nói, nếu không thi triển bí pháp đặc thù, ngay cả ông ấy cũng không nhìn thấu được thiết mệnh thuật ngụy trang. Ánh mắt Vi Tử Vi diệu, may mắn, nơi này là vạn ách kiếp địa, hắn sớm đã lộ dấu vết, nếu không, thật sự không ai có thể ngờ được, hắn sẽ là mệnh quan. Đang nói chuyện, Chuyên Du Thống đã hùng mãnh tấn công. Keng! Ly Am kiếm ngân vang, chấn động cửu thiên. Kiếm khí màu tím chói mắt vắt ngang trời, dẫn dắt lực lượng thời không trật tự, khiến mảng thiên địa núi sông này hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Thiên địa điên đảo, âm dương nghịch loạn, tất cả đều ở dưới một kiếm này trở nên vặn vẹo, sụp đổ, hỗn loạn, khủng bố đến trình độ không thể tưởng tượng. Hầu như cùng lúc, Trấn Hà cửu bi nổ vang, xây dựng ra một đạo hỗn độn quang diễm như vòng tròn, vờn quanh thân thể Tô Dịch. Mà Tô Dịch tay cầm Trầm Sa Đoản Kích thì chủ động giết lên. Trên bóng người cao giáo kia cũng có kiếm ý kinh thế ngút trời, có một bánh xe vận mệnh tròn trịa lộ ra ở sau người. Đó là huyền bí của Mệnh Luân Đại Đạo. Là một loại đại đạo thần uy có liên quan với trật tự vận mệnh, chỉ có mệnh quan mới có thể nắm giữ. Tô Dịch một khắc này, quả thực hoàn toàn trở nên khác biệt, thể hiện hết mũi nhọn, có phong tháo ngạo thế. Dù là các đại địch kia thù ghét Tô Dịch nữa, khi thấy một màn như vậy, cũng không khỏi động dung, sinh ra cảm xúc phức tạp. Thủ đoạn của mệnh quan nhất mạch, quả thực quá mức không thể tưởng tượng, cũng quá bị người ta ghen ghét. Cũng không trách sẽ bị thiên khiển giả liệt vào mục tiêu phải trảm trừ. Dưới bầu trời, tiếng nổ vang không ngừng, thần quang càn quét. Trong chớp mắt mà thôi, Tô Dịch và Chuyên Du Thống giao thủ hơn 100 lần. Hai người đều là kiếm tu. Nhưng, đều xa xa không phải kiếm tu tầm thường của thế gian có thể so sánh. Đáng tiếc, Tô Dịch ở trên tu vi thua kém Chuyên Du Thống quá lớn. Ở trong hơn 100 lần giao thủ này, hầu như mỗi một lần đều bị Chuyên Du Thống lấy kiếm uy bá đạo cao hơn một đoạn lay động. Tiếng va chạm dày đặc như nhịp trống nổ vang, mang hư không chấn vỡ ra vô số vết nứt. Bóng người Tô Dịch lui từng lần một, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, một thân khí huyết quay cuồng không ngớt. Chiến lực của Tuyệt Thế Đạo Tổ vốn đã ở chỗ đỉnh phong nhất của đạo tổ cảnh, như vô địch cùng cảnh giới, lại phối hợp Liam kiếm hỗn độn bí bảo vực này, khiến chiến lực Chuyên Du Thống thi triển ra cũng khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Tô Dịch cho dù đã toàn lực ra tay, chung quy vẫn kém một mảng lớn. Khóe môi hắn cũng đang chảy máu, rất chật vật. Nhưng tất cả cái này rơi vào trong mắt một đám đạo tổ nơi xa, lại làm bọn họ chấn động không thôi. Rất đơn giản, Tô Dịch ở trong hơn 100 lần giao phong này đã chống đỡ được, cho dù không ngừng bị thương, nhưng lại chưa từng bị thật sự đánh gục. Phàm là hạng người thân làm đạo tổ, ai có thể không rõ điều này ý nghĩa cái gì? Tô Dịch hôm nay sớm không phải lúc ở nguyên giới có thể so sánh, mà là có được năng lực có thể đối trận cùng Tuyệt Thế Đạo Tổ. Quả thật, Tô Dịch sở dĩ có thể chống đỡ được, mấu chốt ở chỗ chấn Hà Cửu Bi vô cùng thần dị, giúp hắn hóa giải hơn phân nửa nguy cơ. Nhưng đừng quên, đạo kiếm Chuyên Du Thống vận dụng chính là hỗn độn bí bảo. Chuyên Du Thống cũng không khỏi nhíu mày, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, sát khí toàn thân cũng càng thêm cường thịnh. Lên! Hắn quát khẽ một tiếng, vung kiếm lên trước, vô tận kiếm uy gào thét, kiếm đoạn không gian, uy áp thập phương. Thời không phụ cận đều đang sụp đổ tan vỡ. So với lúc trước, uy thế của Chuyên Du Thống càng thêm đáng sợ. Một kiếm mà thôi, chấn Hà Cửu Bi kịch liệt chấn động. Một cái vòng thần kia do chấn Hà Cửu Bi diễn hóa ra lượn lờ ở quanh bóng người Tô Dịch, theo đó chia 5 x 7. Mọi người mắt tỏa sáng. Lực lượng phòng ngự của chấn Hà Cửu Bi bị đánh tan. Ầm. Thừa dịp thời cơ này, Chuyên Du Thống sớm đã vung kiếm giận dữ chém tới. Hắn một thân tử khí bốc hơi, hung uy ngập trời, khi một kiếm này chém tới, mang nội tình của một vị Tuyệt Thế Đạo Tổ tận tình hiển hiện ra. Cho dù các đạo tổ kia ở nơi xa xem cuộc chiến, đều bỗng sinh ra áp lực đập vào mặt, trong lòng chấn động không thôi. Như một kiếm bực này, đổi làm Tuyệt Thế Đạo Tổ cũng không dám cứng rắn đối kháng. Nhưng ở lúc một kiếm này chém xuống, ở đỉnh đầu Tô Dịch lại có một đại khư thần bí hiện lên. Đại khư thâm trầm, dâng trào mưa hào quang thiên khiển. Khi xuất hiện, toàn bộ vạn ách kiếp địa theo đó chấn động. Chu hư quy tắc đã sớm lâm vào yên lặng ở chỗ sâu trong bầu trời kia, thế mà ở giờ khắc này sinh ra dị động. Trục Tinh và Vi Từ đột nhiên biến sắc. Lúc trước phán quan ra tay, khiến bất luận kẻ nào cũng không thể ngự dụng chu hư quy tắc nữa. Chẳng lẽ Tô Dịch còn có thể phá loại lực lượng phong cấm này hay sao? Vừa nghĩ tới đây, liền thấy ở chỗ sâu trong bầu trời đột nhiên có một màng hào quang vàng óng thần bí mờ mịt chợt lóe. Nhất thời, lực lượng chu hư quy tắc sinh ra dị động kia lại đều bị áp chế xuống, một lần nữa lâm vào yên lặng. Cùng lúc đó, một kiếm của Chuyên Du Thống chém lên dị tượng một tòa đại khư kia. Ầm, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Đại khư chia 5 x 7, tán loạn như thủy triều. Bóng người Tô Dịch chợt lui mấy chục trượng, ho ra một ngụm máu. Ở đỉnh đầu hắn, mệnh thư lơ lửng, mưa hào quang trúc chắc u ám. Lúc trước, nếu không phải mệnh thư hiển hóa lực lượng thiên khiển mệnh khư, chỉ một kiếm này cũng có thể nguy hiểm cho tính mạng Tô Dịch. Dù là như thế, hắn vẫn bị thương nặng. Đó chính là mệnh thư. Toàn trường xôn xao một phen. Toàn bộ ánh mắt đều gắt gao chăm chú vào trên mệnh thư, ánh mắt nóng rực. Ở mệnh hà khởi nguyên, sự tồn tại của mệnh thư quả thực tựa như một truyền thuyết mờ mịt. Đừng nói người thường, dù là giống Vi Tử, Chuyên Du báo những hạng người thân phận siêu nhiên này, cũng chưa từng tận mắt thấy. Mà ở trong lời đồn, mệnh thư có giấu các loại bí mật cấm kỵ có liên quan với vận mệnh, là một món chí bảo đủ để làm thiên khiển giả cũng kiêng kỵ 3 phần. Mệnh thư sao, mặc dù có được bảo vật này, cũng không thể nào cứu được ngươi. Chuyên Du Thống đạp bước trên không, một lần nữa vung kiếm đánh tới. Tô Dịch khó chơi, cũng ra ngoài Chuyên Du Thống dự kiến. Nhưng càng là như thế, sát tâm của Chuyên Du Thống liền càng nặng. Mà lúc này, Tô Dịch không lùi mà tiến, trong một tích tắc liên tục vận dụng hai loại thủ đoạn áp đáy hòm. Keng, người Tí Hon mặc đạo bào khống chế chỉ xích kiếm, đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu Chuyên Du Thống, mũi kiếm thẳng đâm xuống tóc. Mà một thanh tâm mệnh đạo kiếm thì chợt lướt vào tâm cảnh Chuyên Du Thống, chém về phía tâm hồn của hắn. Hai loại thủ đoạn liền mạch lưu loát xảy ra cùng lúc. Dù là Chuyên Du Thống tuyệt thế đạo tổ như vậy, cũng bị giết một cái không kịp trở tay. Chỉ vung kiếm ngăn trở chỉ xích kiếm, tâm cảnh thì gặp phải trùng kích. Chuyên Du Thống đột nhiên biến sắc, mà Tô Dịch sớm đã bùng nổ giết đến. Chấn Hà Cửu Bi nổ vang, mệnh thư chảy xuôi mưa hào quang như hỗn độn, tất cả lực lượng này đều ngưng tụ ở trên Trầm Sa Đoản kích, giận dữ bổ ra. Ầm, khu vực đó sụp đổ tan vỡ, ánh lửa sộc thẳng lên trời xuống đất. Theo một tiếng rên rỉ, bóng người Chuyên Du Thống ở trong mây khói càn quét lui ra ngoài. Hắn xương vai gãy, máu thịt be bét, cả cánh tay trái đều bị chặt mất. Mà Trầm Sa Đoản kích trong tay Tô Dịch thì gãy làm hai đoạn. Bảo vật mài mòn nghiêm trọng này có lẽ từng là hỗn độn bí bảo, nhưng bởi vì thiếu lực lượng bổn nguyên, bị hủy ở trong va chạm cùng Ly Am kiếm. Lão gia hỏa này vậy mà lại khó chơi như thế. Tô Dịch nhíu mày. Lúc trước một đòn kia, hắn vốn cho rằng cho dù không giết được đối phương, cũng đủ có thể đánh bị thương nặng. Chưa từng nghĩ, lại chỉ chém đối phương một cánh tay mà thôi. Thương thế như vậy, đối với một vị tuyệt thế đạo tổ mà nói, không đáng kể chút nào. Vi tử, trục tinh các đạo tổ ở phụ cận lực trận ai cũng biến sắc. Không có ai ngờ được, Tô Dịch luôn ở hoàn cảnh xấu, có thể đủ thương tổn đến Chuyên Du Thống. Nếu không có thực lực đối ứng với nó, cũng khó phát huy uy năng thật sự của những ngoại vật này. Vẻ mặt Chuyên Du Thống lạnh như băng, theo khí cơ quanh thân hắn lưu chuyển, cánh tay trái đúc lại thành, hoàn toàn nhìn không ra bất cứ thương thế nào nữa. Chuyên Du Thống tấn công lần nữa, khí thế hung hãn mãnh liệt. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch cũng đã ra tay, hắn trực tiếp thay kiếm gỗ cửu tam, quanh thân vườn quanh Chấn Hà Cửu Bi, đỉnh đầu lơ lửng mệnh thư, mang một thân đạo hạnh hết sức phóng thích, như liều mạng. Mà người Tí Hon mặc đạo bào thì khống chế xưng tâm như ý, diễn hóa thành chỉ xích kiếm, thiên tăng đao, thiết thiên câu các hình thái khác nhau, phối hợp Tô Dịch cùng nhau xuất kích. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch tuy vẫn như cũ không ngừng bị chấn thương đánh lui, nhưng lại cứng rắn chống đỡ được. Tất cả cái này, làm những người xem chiến đấu kia đều không khỏi trố mắt. Đó chẳng lẽ là một món cổ tiên binh? Nếu không uy năng vì sao sẽ thần dị đáng sợ như thế? Vi Tử nhìn chằm chằm người Tí Hon mặc đạo bào, chấn kinh phát hiện, mỗi một đòn của người Tí Hon mặc đạo bào này đều có tiên quang kỳ dị tung bay, uy năng khủng bố, giúp đỡ Tô Dịch nhiều lần hóa giải công kích chí mạng. Thứ thần diệu nhất là, món bảo vật kia có thể diễn hóa thành hình thái khác nhau, phóng ra đủ loại thần thông không thể tưởng tượng. Chỉ nhìn phẩm tướng và uy năng, rõ ràng đều không kém gì hỗn độn bí bảo. Con bài chưa lật trong tay thằng nhãi này cũng thật đủ nhiều. Chuyên Du báo mắt đỏ lên, hắn cũng bị kinh. Động, không ngờ bí bảo trên người Tô Dịch nhiều như thế. Mệnh thư, Chấn Hà Cửu Bi, còn có một món như ý thần bí hiển hóa ra khí linh. Mỗi một món lấy ra, đều có thể chấn động thiên hạ, dẫn phát thiên khiển thần tộc tranh cướp. Nhưng hôm nay, lại đều bị một mình Tô Dịch nắm giữ. Điều này bảo ai có thể không ghen tị. Chợt, một tiếng chuông đột ngột nổ vang. Toàn thân mọi người run rẩy, tâm cảnh đều gặp ảnh hưởng. Lại nhìn trong chiến trường, Tô Dịch không biết khi nào lại lấy ra một cái chuông đạo thần bí loang lổ vết nứt. Thì ra là một cái chuông đạo thần bí hắn đạt được ở nguyên giới, một món hỗn độn bí bảo tàn phá. Chuyên Du báo liếc một cái nhận ra, uy năng chuông đạo rất khủng bố, ngay lập tức đánh Chuyên Du Thống một cái không kịp trở tay, trực tiếp bị người Tí Hon mặc đạo bào một kiếm cắt qua lưng, lưu lại một vết thương máu chảy đầm đìa. Chuyên Du Thống vừa kinh vừa giận. Tô Dịch thì cười nói, bảo vật nhiều một chút vẫn là có chỗ tốt, không phải sao? Hắn đã tràn đầy vết thương, áo bào nhuốm máu, thương thế rất nặng. Nhưng chém giết đến bây giờ, cũng chưa từng có bất cứ sự lùi bước nào, ngược lại càng chiến càng dũng, khí thế sắc bén. Người đã chạy trời không khỏi nắng, bảo vật nhiều nữa, cuối cùng cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Chuyên Du Thống đằng đằng sát khí, hoàn toàn bị chọc giận, dùng hết toàn bộ ra tay. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đây là một trận đại chiến thế gian hiếm có, nhất định đủ để ghi vào sử sách. Đáng tiếc, người thật sự có thể tận mắt thấy không nhiều. Cũng không biết tộc thúc cuối cùng có thể thắng lợi hay không. Sắc mặt Chuyên Du báo âm trầm. Đánh lâu không thắng, khiến hắn âm thầm lo lắng, vốn tưởng rằng thu thập một tên mệnh quan mà thôi. Ở dưới tình huống đối phương không thể mượn chu hư quy tắc, nhất định có thể đưa tay là làm được. Nhưng thẳng đến giờ phút này, hắn mới khắc sâu cảm nhận được Tô Dịch làm mệnh quan là khó chơi cỡ nào. Hả? Bất thình lình, trước mắt Chuyên Du báo hoa lên. Ngay sau đó, liền thấy bóng người Vi Tử và Trục Tinh đồng loạt xuất hiện ở trong chiến trường. Vi Tử lấy ra Chu Thiên Kiếp Tháp, dưới một đòn, đã áp chế lực lượng của Tranh Minh Trung. Cùng lúc đó, Trục Tinh thúc giục Lôi Phạt Huyền Trúc, diễn hóa ra một bánh xe ánh sáng sáng tỏ như mặt trăng băng, phóng ra lực lượng lôi phạt bá đạo vô biên, nháy mắt gắt gao áp chế thế công của người Tí Hon mặc đạo bào. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong tích tắc, làm Chuyên Du báo cùng đạo tổ khác đều cảm thấy bất ngờ không kịp phòng bị. Nhưng Chuyên Du thống lại như biết trước, ở một chớp mắt đó Vi Tử và Trục Tinh ra tay, hắn cũng chợt thi triển sát chiêu áp đáy hòm. Ly Am kiếm kéo theo một mảng ánh lửa màu tím chói mắt, lấy thế không thể địch nổi chém về phía Tô Dịch. Đây, tuyệt đối có thể nói là một kiếm đắc ý nhất, mạnh nhất của Chuyên Du thống, tốc độ cực nhanh, uy năng khủng bố, vượt xa lúc trước. Trong một chớp mắt, Tranh Minh Trung, người Tí Hon mặc đạo bào đều bị áp chế, vốn đã là một biến số lớn. Mà một kiếm mạnh nhất này của Chuyên Du thống, càng khủng bố đến mức tận cùng. Cho dù Tô Dịch sớm có đề phòng, cũng không khỏi nheo đôi mắt lại. Phanh! Chấn Hà Cửu Bi bị phá vỡ một đạo phòng tuyến. Mệnh Thư rên rỉ, kịch liệt lay động. Một kiếm bá đạo kia chém tới, trực tiếp mang cả người Tô Dịch đánh bay, bóng người cao giáo xuất hiện vết rách dày đặc, máu tươi theo đó như dòng suối phun bắn ra. Một kiếm này, thế mà chỉ thiếu một chút đã mang đạo thể Tô Dịch đang sống sờ sờ bổ vỡ ra. Mà Chuyên Du thống căn bản chưa dừng lại. Một kiếm thành công, theo sát sau kiếm thứ hai đã phá sát mà tới. Hay! Chuyên Du báo kích động muốn hô ra tiếng. Trong nháy mắt, càn khôn xoay chuyển, đại cục có thể định. Nhưng ở một chớp mắt này, sắc mặt Chuyên Du thống lại chợt biến đổi, một kiếm chém ra chợt thay đổi phương hướng, hướng về một bên chém tới. Trong hư không, một mảng cánh hoa sen đỏ thiêu đốt bay lả tả, ở dưới một kiếm này điêu linh tiêu tán. Chuyên Du thống thầm hô không ổn, mắc bẫy rồi. Một đạo hỏa diễm thần ấn đã từ trên trời trấn áp chém giết xuống. Thần ấn đó uy năng mạnh mẽ, vừa mới xuất hiện mà thôi, đã thiêu đốt hư không, luyện hết núi sông phụ cận. Dưới một đòn, Chuyên Du thống tuy ở thời khắc mấu chốt lấy Ly Am kiếm ngăn cản, vẫn bị thương nặng. Thân thể đều bị lửa thần đầy trời bao phủ, cả người bị đập bay ra mấy trăm trượng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Phốc! Hắn phun ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch. Ngọn lửa thiêu đốt trên thân thể kia cực đoan quỷ dị đáng sợ, đốt hắn da thịt cháy đen, máu thịt sinh cơ gặp ăn mòn nghiêm trọng. Một màn bất ngờ này cũng khiến Trục Tinh và Vi Từ đều cả kinh. Sau đó liền nhìn thấy, ở trước người Tô Dịch có thêm một bóng hình xinh đẹp. Một bộ đồ đen, mái tóc dài trắng như tuyết thắt thành một bím tóc dài, khuôn mặt che ở dưới một tầng khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt màu vàng, lạnh nhạt tàn khốc. Thế mà là Thái Hạo Linh Ngu, muội muội của thiên khiển giả Thái Hạo Kình Thương. Một nữ tử truyền kỳ chiến lực cực đoan khủng bố. Nếu nói đạo tổ tầm thường xa xa không thể so sánh với tuyệt thế đạo tổ. Như vậy ở trước mặt Thái Hạo Linh Ngu, tuyệt thế đạo tổ cũng kém một đoạn. Lúc này, Thái Hạo Linh Ngu một tay nâng lơ lửng hỏa liên ấn. Khi xuất hiện ở nơi này, một thân sát khí dâng trào kia nặng nề, khiến thiên địa phụ cận đều đang kịch liệt chấn động. Dù là Vi Tử và Trục Tinh cũng không khỏi nheo mắt. Thái Hạo Linh Ngu, người cũng biết hắn là ai không? Người nếu giúp hắn, chính là đang trêu chọc tai họa cho Thái Hạo thị các ngươi. Chuyên Du báo chợt quát to, kết cục của Huyền Hoàng thần tộc chính là vết xe đổ của Thái Hạo thị các ngươi. Hắn cực kỳ phẫn hận, tức giận đến sắp nghiến gãy răng, bởi vì vừa rồi chỉ thiếu một chớp mắt đã có thể trấn áp Tô Dịch, nhưng lại bị Thái Hạo Linh Ngu đột nhiên giết ra này phá hư, bảo ai có thể không tức. Thái Hạo Linh Ngu trực tiếp không nhìn Chuyên Du báo. Nàng quay đầu nhìn Tô Dịch, vì sao không dùng một con bài chưa lật kia ta tặng ngươi? Ở trước khi tiến vào Hải Nhãn Kiếp Khư, nàng từng giao một cái hộp ngọc màu vàng cho Tô Dịch, trong đó giấu một con bài chưa lật giữ mạng. Nhưng điều khiến Thái Hạo Linh Ngu căm tức là, gã này cũng đã ở tình cảnh bực này, lại cũng chưa vận dụng con bài chưa lật kia. Nếu không phải mình kịp thời chạy tới, sợ là đã sớm mất mạng. Tô Dịch lau vết máu khóe môi, thuận miệng nói, không cần thiết lãng phí ở trên thân những người này. Khi nói chuyện, vết thương toàn thân hắn lặng yên biến mất. Đó là Niết Bàn lực đang phát huy diệu dụng. Chẳng qua, bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, trước mắt biến mất chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Thái Hạo Linh Ngu nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, kế tiếp, ngươi đi theo ta. Nàng có đầy bụng lời muốn nói, nhưng thế cục trước mắt lại khiến nàng chỉ có thể nhịn xuống. Đi, chỉ bằng một mình ngươi, còn vọng tưởng từ trong tay chúng ta cứu đi mệnh quan. Vi Tử lạnh lùng mở miệng, Trục Tinh mặt không biểu cảm nói, dù là huynh trưởng ngươi Thái Hạo Kình Thương ở trên địa bàn nghiệp kiếp nhất mạch ta, cũng không dám làm cản như thế. Ta dám liều mạng, các ngươi dám sao? Ánh mắt Thái Hạo Linh Ngu lạnh nhạt, nghiệp kiếp nhất mạch có lẽ lợi hại, chỉ là không biết, có bao nhiêu kẻ không sợ chết. Lập tức, mọi người ở đây đều nhíu mày. Lúc trước, Thái Hạo Linh Ngu từng ở Cử Hà Sơn liều mạng ra tay, từ trong đám người vi tử, chuyên du thống liên thủ giết ra một đường sống. Tự nhiên, ai cũng rõ chiến lực của nữ nhân này là đáng sợ cỡ nào, tính tình lại là điên cuồng cỡ nào. Không cần liều mạng, chúng ta chỉ cần tới Cử Hà Sơn là được. Tô Dịch nói xong, lấy ra hộp ngọc màu vàng kia, đưa cho Thái Hạo Linh Ngu, vật quy nguyên chủ, mới có thể phát huy tác dụng của nó. Thái Hạo Linh Ngu chưa nói cái gì, trực tiếp thu vào trong bàn tay. Nghe một chút, thằng nhãi này thế mà còn vọng tưởng tới Cử Hà Sơn. Đây rõ ràng là căn bản không đặt chúng ta ở trong mắt nha. Chuyên Du báo giận quá mà cười. Ngươi một vật nhỏ nguyên thủy cảnh, có tư cách gì để ta đặt ở trong mắt? Thái Hạo Linh Ngu khinh thường mở miệng. Xẹt. Nàng tùy tay bắn ra, một luồng mưa hào quang hoa sen lửa bắn vút đi, đâm về phía mi tâm Chuyên Du báo. Chuyên Du báo kinh hãi. Chuyên Du thống ngay lập tức na di tới, vung kiếm ngăn trở một đòn này. Mà Thái Hạo Linh Ngu đã ra tay đại chiến. Hỗn độn bí bảo hỏa liên ấn bay lên không, như thần sơn áp đỉnh, trực tiếp đánh về phía trục tinh. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch đã tấn công, theo sát sau đó. Mệnh thư, Trấn Hà Cửu Bi, người Tí Hon mặc đạo bào, đều gào thét lao ra. Không cầu giết địch, là vì phá vây. Đi. Trục tinh vung tay áo, lôi phạt huyền trúc nổ vang, diễn hóa ra mặt trăng tròn sáng tỏ thật lớn, toàn lực tiến hành ngăn chặn. Vi tử và Chuyên Du thống theo sát sau đó. Trong tích tắc, một trận đại hỗn chiến trình diễn. Nhưng, làm đám người trục tinh, vi tử giật mình là, Thái Hạo Linh Ngu giờ khắc này không phải liều mạng, mà là căn bản không cần mạng nữa. Thà rằng không để ý có thể bị đánh cho bị thương, giống như điên cuồng thúc giục hỏa liên ấn, nhấc lên ức vạn mưa lửa đột kích. Trong mấy chớp mắt, nàng đã bị thương, áo đen nhuốm máu, nhưng mí mắt cũng chưa chớp lấy một cái, cứng rắn dẫn theo Tô Dịch, phá vỡ một đám đại địch ngăn chặn, sắp giết ra khỏi vòng vây. Mau, đều cùng lên. Không thể để bọn hắn chạy thoát. Chuyên Du báo rít gào, mắt đỏ lên sung huyết. Các đạo tổ kia đi theo hắn mà đến nào dám chậm trễ, tất cả đều cùng nhau ra tay, gia nhập chiến cuộc. Nhưng các đạo tổ kia cũng không có mấy nhân vật đứng đầu, so sánh với tuyệt thế đạo tổ càng kém quá xa, trong tay cũng không có hỗn độn bí bảo, đâu có thể nào là đối thủ. Vừa mới giao phong, không đợi Thái Hạo Linh Ngu ra tay, các đạo tổ kia đã bị Tô Dịch đánh tan, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Chuyên Du báo tức giận đến run rẩy, hắn lần đầu tiên phát hiện các đạo tổ kia vậy mà lại không chịu nổi như vậy. Cũng không phải vì các đạo tổ kia thực lực không được, mà là Chuyên Du báo rõ ràng nhìn thấy, lúc các đạo tổ kia ra tay, hoàn toàn không có bất cứ ý chí chiến đấu gì, vừa mới tiếp xúc, đã tan tác trận hình. Rõ ràng chính là đang diễn trò. Trong lòng các đạo tổ kia cũng rất u oán, đại chiến cấp bậc này, đạo tổ đứng đầu tới cũng là chịu chết, huống chi là bọn họ. Nhưng Chuyên Du báo lại không biết tốt xấu, vẫn bảo bọn họ xuất chiến, rõ ràng chính là muốn để bọn họ làm vật hy sinh. Ai lại sẽ ngu ngốc thật sự đi liều mạng? Đây, chính là đám ô hợp. Nhìn như cống hiến cho Chuyên Du báo, thực ra căn bản không một lòng với Chuyên Du báo. Trên thực tế, các đạo tổ kia Thái Hạo Vân Tuyệt lần này mang, cũng đều như vậy. Nhạc đệm nho nhỏ này chợt lóe lên rồi qua. Mà đại chiến ở đây trở nên càng thêm kịch liệt. Theo Thái Hạo Linh Ngu một mình dẫn trước xung phong liều chết, đã cứng rắn mang vị trí chiến trường chuyển rời xa mấy ngàn dặm. Trên đường mỗi khi sắp phá vây, liền bị các đại địch kia gắt gao dây dưa. Thái Hạo Linh Ngu không ngừng bị thương, lại căn bản không để ý, sát phạt quyết đoán, thẳng tiến không lùi. Tô Dịch cũng rốt cuộc rõ, vì sao Hoàng Hồng Dược sẽ nói Thái Hạo Linh Ngu một khi điên cuồng lên, sẽ vô cùng đáng sợ. Nàng ngay cả tính mạng bản thân cũng không thèm để ý, lại nào sẽ có bất cứ băn khoăn gì. Mà hai người trục tinh, Vi Tử bày ra chiến lực cường đại, cũng khiến trong lòng Tô Dịch dùng mình không thôi. Vi Tử nhìn như là tiểu bối, nhưng dù sao cũng là đại đệ tử của phán quan, luận thân phận, thậm chí vượt xa rất nhiều đạo tổ cấp đồ cổ. Một thân chiến lực đó của hắn mạnh mẽ, hoàn toàn không kém gì tuyệt thế đạo tổ. Mà kẻ mạnh nhất là Trục Tinh. Vị hộ đạo đại trưởng lão này, chiến lực cường đại, còn ở trên Vi Tử và Chuyên Du Thống. Nếu không phải như thế, chỉ dựa vào Vi Tử và Chuyên Du Thống hai người, căn bản không có khả năng ngăn lại Thái Hạo Linh Ngu cùng mình liên thủ. Ẩm! Sau lại một lần tranh phong kịch liệt, Thái Hạo Linh Ngu đột ngột nâng tay, hộp ngọc màu vàng bị ném ra, theo một tiếng nổ vang rầm, trong hộp ngọc có một đạo bùa màu xanh lướt ra. Phù chiếu vừa mới xuất hiện, liền hóa thành vô số kiếm khí màu xanh, như cơn bão càn quét khoách tán. Phành! Bóng người trục tinh lảo đảo một cái, trên người xuất hiện từng vết kiếm, máu tươi đầm đìa. Vi Tử phát ra một tiếng rên rỉ, bị một mảng kiếm khí màu xanh đánh bay đi, thất khiếu chảy máu. Chuyên Du Thống càng thảm hại hơn, trước đó đã bị Thái Hạo Linh Ngu đánh trọng thương, trước mắt lại bị kiếm khí màu xanh dày đặc công kích, trong tích tắc liền hóa thành một người máu, vết thương vô số, đạo thể cũng trở nên tàn phá không chịu nổi. Những kiếm khí màu xanh kia thật sự quá mức thần dị, uy năng khủng bố, mang thiên địa này xé ra từng vết nứt như khe rãnh thật lớn. Nơi kiếm khí tới, không vật gì không thể phá. Tô Dịch ngẩn ra, bỗng sinh ra một phần cảm giác quen thuộc, sau đó liền hiểu ra, bởi vì trong kiếm khí kia rõ ràng ẩn chứa niết bàn chi lực. Hầu như cùng lúc, trong lòng Tô Dịch vang lên thanh âm của Thái Hạo Linh Ngu. Đây là con bài chưa lật giữ mạng năm đó Tiêu Tiễn tặng ta, bị hắn gọi là thanh ti dẫn, tình ý như thanh ti, từng sợi kết lưới tình. Trong giọng Thái Hạo Linh Ngu lặng yên có thêm một mảng buồn bã, ở trước kia, ta cho dù chết, cũng không nỡ vận dụng. Thanh âm còn quanh quẩn trong lòng Tô Dịch, Thái Hạo Linh Ngu sớm dẫn theo Tô Dịch thừa dịp thời cơ này giết ra khỏi vòng vây, toàn lực hướng về phía Cửu Hà Sơn lao đi. Kiếm khí màu xanh đầy trời kia cũng theo đó điêu linh ở trên hư không. Đuổi. Trục Tinh sắc mặt xanh mét, cùng Vi Tử, Chuyên Du thống toàn lực truy kích, cho dù đều đã bị thương, cũng hoàn toàn không tính từ bỏ. Một lát sau, xa xa, đã có thể nhìn thấy một tòa Cửu Hà Sơn kia tựa như, nâng lên mây tía đẹp đẽ nửa bầu trời. Người xác định giết lên Cửu Hà Sơn, liền có cơ hội xoay chuyển. Thái Hạo Linh Ngu truyền âm hỏi. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía đỉnh Cửu Hà Sơn kia, nói, mặc dù không đi Cửu Hà Sơn, cũng có cơ hội xoay chuyển, ta sở dĩ tới đó, là vì phá cảnh. Thái Hạo Linh Ngu không khỏi kinh ngạc, nghe khẩu khí tiểu mệnh quan này, tựa như còn có con bài chưa lật. Vừa nghĩ đến đây, trước Cửu Hà Sơn nơi xa, đột nhiên có bóng dáng một đám người lao vút lên trời, chắn ở nơi đó. Rậm rạp, chừng mấy chục người. Kẻ cầm đầu, rõ ràng là phán quan nhị đệ tử Vũ Canh. Đi theo hắn cùng nhau đến, đã có nhiều vị hộ đạo trưởng lão có thể xưng cấp bậc hóa thạch, càng có một đám thị đạo giả đạo tổ cảnh. Toàn bộ chiến lực đỉnh cấp nhất nghiệp kiếp nhất mạch, hầu như dốc toàn bộ lực lượng, sớm chờ ở trước Cửu Hà Sơn kia. Khi thấy một màn như vậy, đám người Trục Tinh, Vi Tử trên mặt hiện lên nét vui mừng, trong lòng yên tâm hẳn. Một lần này, xem bọn hắn chạy đi đâu. Còn muốn đi sao? Giọng điệu Thái Hạo Linh Ngu hiếm thấy trở nên ngưng trọng. Nếu tiếp tục tới, cũng thật sự không khác gì. Chui đầu vô lưới. Đương nhiên, Tô Dịch trả lời không cần nghĩ ngợi. Phi Tiên Đài kia, là nơi hắn vô luận như thế nào cũng phải đi. Không thể bỏ lỡ. Được, ta đi cùng ngươi một chuyến. Thái Hạo Linh Ngu rất quyết đoán, không có sầu lo cùng kiêng kỵ gì. Giống như Tô Dịch nếu nói cùng đi chịu chết, nàng cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái. Trước Cửu Hà Sơn, Vũ Canh đứng yên ở nơi đó, phía sau một đám hộ đạo trưởng lão cùng thị đạo giả như các ngôi sao ở quanh mặt trăng. Ở trước người Vũ Canh, lơ lửng một cái lá cây màu xanh. Một lát trước đó, trong lá cây lộ ra cảnh tượng Tô Dịch, Thái Hạo Linh Ngu hai người cùng đám người Vi Tử, Trục Tinh kịch liệt chém giết. Lúc ấy, Vũ Canh cùng đám người phía sau cũng rất chấn động. Chấn động bởi Tô Dịch một thân chiến lực nghịch thiên, con bài chưa lật nhiều. Cũng chấn động bởi một thân chiến lực khủng bố kia của Thái Hạo Linh Ngu. Nhưng, sau khi chấn động, Vũ Canh cười khẽ một tiếng, bình luận. Đại sư huynh quá sốt ruột lập công, vì độc chiếm công lao bắt sống mệnh quan, tha rằng hợp tác cùng Chuyên Du thị dành trước ra tay, cũng không thương lượng một lần với ta, cần gì chứ? Phen đánh giá này có thất vọng, cũng có tiềm tàng châm chọc. Đối với điều này, các hộ đạo trưởng lão cùng thị đạo giả kia vẻ mặt khác nhau, chưa nói gì. Nhưng mỗi người đều biết rõ trong lòng, ở trong ba vị truyền nhân của phán quan đại nhân, cạnh tranh giữa Vi Tử và Vũ Canh sớm đã đến tình độ như nước với lửa. Hai người nhất định không có khả năng chân thành hợp tác. Thẳng đến lúc nhìn thấy Thái Hạo Linh Ngu, lấy ra thanh ti dẫn bí phù một hơi giết ra khỏi vòng vây, hướng về Cửu Hà Sơn bên này lướt đến, tinh thần Vũ Canh rung lên, lẩm bẩm, các ngươi xem, cơ hội đây không phải tự mình đưa lên cửa rồi. Một hộ đạo trưởng lão nhân cơ hội hỏi, Vũ Canh, ngươi chẳng lẽ sớm phỏng đoán mệnh quan kia sẽ đến Cửu Hà Sơn? Lúc trước, khi Vũ Canh dẫn dắt đám người bọn họ đến Cửu Hà Sơn, bọn họ còn đều rất khó hiểu. Vũ Canh mỉm cười, mệnh quan đạt được thiên tâm vạn kiếp thảo. Nào có đạo lý không đến Phi Tiên Đài một chuyến. Càng đừng nói hắn ở dưới tình huống bị đuổi giết, lại có thể chạy trốn tới nơi nào. Không đợi mọi người đáp lại, Vũ Canh đã nói từng chữ một, cho nên, ta phỏng đoán hắn nhất định sẽ đến Cửu Hà Sơn, vô luận là tị nạn, hay vì đi lên Phi Tiên Đài. Mọi người vẻ mặt khác thường. Nếu Vi Tử và Đại trưởng lão Trục Tinh sớm bắt sống Tô Dịch, tất cả cái này chẳng phải là điều thất bại. Như nhìn ra tâm tư mọi người, Vũ Canh chỉ thản nhiên nói. Ta đương nhiên hy vọng sư huynh có thể trước một bước bắt được mệnh quan, đáng tiếc. Sự thật tựa như chứng minh, hắn đã không có cơ hội làm được một bước này. Nói đến đây, ở chỗ sâu trong ánh mắt Vũ Canh, đột nhiên có một mảng sát cơ không thể ngăn chặn dâng trào, nói, các vị, còn xin cùng ta, đi nghênh đón mệnh quan. Mệnh quan đến rồi. Cùng Thái Hạo Linh Ngu, bóng người xuất hiện ở dưới bầu trời nơi cực xa, đang hướng về Cửu Hà Sơn bên này lướt đến. Ầm, một chớp mắt. Các hộ đạo trưởng lão cùng thị đạo giả kia đều triệu ra bảo vật của mình, một thân đạo hạnh nổ vang vận chuyển, vận sức mà chờ. Trong lòng bàn tay Vũ Canh thì hiện lên một cây hình đao màu đen tràn ngập khí tức cấm kỵ. Đao tên Tội Kiếp, một món tuyệt thế hung binh phán quan tự mình luyện chế, tuy không phải hỗn độn bí bảo thật sự, nhưng trong đó ẩn chứa một luồng bổn nguyên tổ linh căn, cho nên uy năng hơn xa đạo bảo thế gian tổ cảnh có thể so sánh. Đợi bọn họ lao tới, không cần nói lời thừa, dốc hết con bài chưa lật, lấy thế sấm sét bắt lấy bọn họ. Đuôi lông mày Vũ Canh hiện lên một mảng lạnh lẽo. Hắn một đao trong tay, khí thế trên thân cũng thay đổi, bộc lộ sắc bén, khí sát phạt kinh động thế gian. Ánh mắt không ít hộ đạo trưởng lão trở nên khác thường. Trong ba vị đệ tử của phán quan, đại đệ tử Vi Tử có thâm niên và từng trải nhiều nhất, mà nhị đệ tử Vũ Canh thiên tư cao nhất. Tuy nhiên, thời gian Vũ Canh bái vào sư môn rất muộn, kém Vi Tử hơn 10 vạn năm thời gian, nhưng hôm nay, tu vi cùng chiến lực Vũ Canh đã mơ hồ có dấu hiệu vượt qua Vi Tử một bậc. Đến rồi, trong mắt Vũ Canh nở rộ thần quang, giơ lên Tội Kiếp hình đao trong tay. Một lần này, mệnh quan sợ là phải ngã ở trong tay Vũ Canh. Đại trưởng lão Trục Tinh luôn ở phía sau truy kích, ánh mắt vi diệu, rất cảm khái nói, ta trái lại không ngờ, hắn chậm chạp chưa từng xuất hiện, thì ra sớm canh giữ ở trước cửa Hà Sơn. Đoạn lời này, tựa như một cây đao cắm vào trong lòng Vi Tử. Lúc trước hắn đã kỳ quái, rõ ràng đại trưởng lão cũng đã truyền tin bảo Vũ Canh và người khác của tông môn đến hỗ trợ, nhưng đám người Vũ Canh lại chậm chạp chưa từng chạy tới. Bây giờ mới chợt tỉnh ngộ, Vũ Canh là có tính toán khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nét vui mừng trên đuôi lông mày Vi Tử lặng yên tiêu tán, vẻ mặt lạnh nhạt nói, sư đệ vẫn luôn túc trí đa mưu, có thể bố cục trước ở cửa Hà Sơn, thực sự rất lợi hại. Dừng một chút, Vi Tử lại bổ sung một câu, chờ lúc bắt được mệnh quan, ta sẽ phát ra từ phế phủ cảm tạ hắn trượng nghĩa ra tay, giúp ta một việc lớn. Trục Tinh ngẩn ra, sau đó ánh mắt trở nên cổ quái. Hiển nhiên, cho dù Vũ Canh bắt mệnh quan, cũng sẽ bị Vi Tử nhận định là hỗ trợ, khiến Vũ Canh không thể hái được thành quả. Chuyện này, công lao của ngươi quả thực lớn hơn. Trục Tinh mở miệng. Vi Tử nghe vậy, nhất thời biết đại trưởng lão đây là đang tỏ thái độ, cho dù Vũ Canh bắt giữ mệnh quan, cũng đừng hòng độc chiếm tất cả công lao. Nghĩ một chút cũng đúng, mình và đại trưởng lão liều chết ra tay, còn bị thương đầy người, cuối cùng sao có thể dễ dàng cho phép Vũ Canh nhảy ra hái đào. Vũ Canh ra tay rồi. Mạnh, Trục Tinh trầm giọng mở miệng. Vi Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Dưới bầu trời, bóng người Tô Dịch cùng Thái Hạo Linh Ngu thẳng tắp hướng về phía cửa Hà Sơn lao đi, hoàn toàn không có tư thế tạm dừng. Mà ở trước cửa Hà Sơn, Vũ Canh cùng một đám hộ đạo trưởng lão, thị đạo giả đã toàn lực ra tay. Ầm, dưới mảng trời đó, một mảng đao quang màu đen dựng lên ngút trời, tầng mây tan vỡ, ánh mặt trời lập tức bị hắc ám kiếp quang như mực nước bao phủ. Lập tức giống như từ ban ngày rơi vào đêm vĩnh hằng. Lập tức, các loại bí bảo khủng bố chói mắt cùng tuyệt thế thần thông gào thét lao ra, đều hiện ra uy năng hủy thiên diệt địa, khiến mảng thiên địa kia lập tức lâm vào trong sụp đổ rung chuyển. Mệnh quan và Thái Hạo Linh Ngu nhất định không ngăn được. Một chớp mắt này, đôi mắt Vi Tử, Trục Tinh cùng Chuyên Du Thống cùng co lại, làm ra phán đoán tương tự. Lúc trước bọn họ đã cùng Tô Dịch, Thái Hạo Linh Ngu kịch liệt chém giết không biết bao nhiêu lần, sớm thăm dò rõ con bài chưa lật cùng thực lực của đối phương. Cho nên khi nhìn thấy đám người Vũ Canh ra tay nhấc lên động tĩnh, mới sẽ làm ra suy đoán như vậy. Uy năng cỡ đó, dù đổi làm bọn họ bất cứ một người nào tiến lên, cũng như bọ ngựa đấu xe, sẽ bị đánh giết. Nhưng ở một chớp mắt này, một luồng tiếng ngâm khiếu kỳ dị đột nhiên vang lên ở trong thiên địa. Giống như đao ngâm, giống như kiếm minh. Chỉ nghe tiếng này, đã khiến đám người Vi Tử, Trục Tinh trong lòng kinh sợ, cả người nổi lên một tầng da gà, lông tóc dựng cả lên. Sau đó, ở trong tầm nhìn của bọn họ liền nhìn thấy, ở trong thiên địa bóng tối rung chuyển kia, một mảng hào quang màu xanh hiện ra. Tựa như tia sáng đầu tiên trong hỗn độn bổ ra thiên địa, chói mắt, lấp lánh, sắc bén như vậy. Bầu trời bóng tối bao phủ, cũng ở nháy mắt vỡ ra vô số vết nứt như mạng nhện, răng khắp nơi. Các loại bí bảo cùng thần thông do đám người Vũ Canh triệu ra kia khủng bố cỡ nào, nhưng ở dưới một màng hào quang màu xanh kia, lại không chịu nổi một đòn. Hoặc bị đánh vỡ, hoặc bị đánh bay, hoặc bị xuyên thủng. Tiếng va chạm nổ tung đinh tai nhức óc, theo đó quanh quẩn dày đặc ở trong thiên địa. Trong nháy mắt mà thôi, hào quang màu xanh kia đã dẫn theo cái uy vô song như thẳng tiến không lùi, không đâu không phá, phá vỡ tất cả. Đám người Vũ Canh trước đó còn thỏa thuê mãn nguyện, tràn đầy lòng tin, mỗi người như bị sét đánh, biến sắc hẳn. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Quả thực có thần uy nghiền áp tất cả, có thể chém dụng chư thiên đại đạo, cắt hết tất cả trở ngại. Đã không kịp nghĩ nhiều. Một đạo hào quang màu xanh kia đã kéo một ánh lửa thật dài, ở trên hư không xé ra vết rách to lớn thẳng tắp, hướng về bọn họ bên này đánh tới. Mọi người hơi thở cứng lại, sợ mất vía. Chỉ khí tức vô cùng sắc bén kia, đã làm bọn họ sinh ra sự tuyệt vọng mãnh liệt, nào còn dám do dự. Tất cả đều tan tác. Căn bản không ai dám đi ngăn cản. Cho dù Vũ Canh cũng như thế. Dù như thế, một ít thị đạo giả tuy kịp thời né tránh ra, nhưng dư âm của uy năng một mũi nhọn màu xanh kia phóng ra quá mức đáng sợ, quét trúng thân thể bọn họ, làm bọn họ trong tích tắc gặp nạn. Ngay tại chỗ đã có 5 vị đạo tổ hình thần câu diện, còn có 2 đỉnh cấp đạo tổ có thể xưng nhất lưu đạo thể tan vỡ, chỉ còn lại tàn hồn. Mũi nhọn màu xanh lóe lên một cái, đã lao lên Cử Hà Sơn. Ở sau nó, bóng người Tô Dịch và Thái Hạo Linh Ngu theo đuôi mà tới. Mà ở trong thiên địa, một vết rách thẳng tắp dài đến 9 vạn trượng, vẫn vắt ngang ở trên hư không. Đó là dấu vết mũi nhọn màu xanh lưu lại. Một đường nghiền áp, thế như trẻ tre, tới thẳng phía trên Cử Hà Sơn. Không ai có thể cản trở. Thiên địa rung chuyển hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Đám người Vũ Canh chạy ra xung quanh ai cũng chưa hết kinh hồn, sắc mặt xanh mét, chấn động giận dữ đan xen. Vốn bọn họ ở trước Cử Hà Sơn ôm cây đợi thỏ, bày mưu nghĩ kế, tự nghĩ đại cục có thể định, bắt đối thủ dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thật lại là máu chảy đầm đìa. Một mũi nhọn màu xanh xuất hiện, đã hủy diệt toàn bộ tính toán của bọn họ, càng có nhiều vị đạo tổ mất mạng ngay tại chỗ. Điều này bảo ai nhất thời có thể tiếp nhận được. Xa xa, khi thấy một màn như vậy, bọn người Vi Tử, Trục Tinh, Chuyên Du Thống đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, tâm thần kinh hãi. Bọn họ, lúc này mới ý thức được, thì ra trong tay mệnh quan còn có con bài chưa lật. Hơn nữa sự khủng bố của con bài chưa lật này vượt xa trước đó. Nếu lúc trước hắn đã vận dụng con bài chưa lật như vậy, Vi Tử cũng không dám nghĩ tiếp. Một khắc này, hắn cũng bất chấp vui sướng khi người gặp họa, cũng không có tâm tình xem trò cười của sư đệ Vũ Canh. Cạnh tranh giữa bọn họ, chung quy là đồng môn cạnh tranh. Mà trước mắt, kẻ địch chung của bọn họ là Tô Dịch. Bọn Vi Tử ngay lập tức tiến lên, hội hợp với đám người Vũ Canh. Trên Cử Hà Sơn, sương mù hỗn độn bốc hơi, mây tía đầy trời đẹp đẽ như mộng ảo, như bị thân núi nâng lên. Nơi này là cấm địa của nghiệp kiếp nhất mạch, trên đó bao trùm sát trận như cấm kỵ, kết nối lực lượng bổn nguyên của toàn bộ vạn ách kiếp địa. Đổi làm trước kia, sát trận đã sớm vận chuyển. Nhưng bởi vì lúc trước Tô Dịch cùng Trục Tinh ở chỗ sâu trong bầu trời vận dụng chu hư quy tắc đối chiến, lực lượng bổn nguyên chu hư của vạn ách kiếp địa sớm đã yên lặng, dẫn tới sát trận trên Cử Hà Sơn cũng thiếu mất lực lượng bổn nguyên, không thể vận chuyển. Cái này ngược lại thuận tiện cho bọn Tô Dịch. Ở lúc đến Cử Hà Sơn, liền dễ dàng tới vị trí đỉnh núi. Nơi này bao phủ một luồng lực lượng thần bí cực kỳ đặc thù, hoàn toàn khác lực lượng bổn nguyên của vạn ách kiếp địa. Đặt mình trong đó, tựa như đi tới trong thiên địa ngăn cách bên ngoài vạn ách kiếp địa. Mũi nhọn màu xanh lặng yên lóe lên một cái, hóa thành một cái hồ lô vỏ xanh. Trên hồ lô, tiểu cô nương váy xanh thanh nhi yểu điệu đứng ở nơi đó, mặt mày thanh tú đáng yêu. Khi nhìn thấy kẻ lần này ra tay, lại là một tiểu cô nương như thế, Thái Hạo Linh Ngu không khỏi mở to mắt. Nhất thời cũng có chút hoài nghi mình có phải nhìn lầm rồi hay không. Trước đó ở lúc lao tới Cử Hà Sơn, Thái Hạo Linh Ngu tự nghĩ mình bất kể tính mạng, hẳn có thể mở một đường máu. Nhưng lại cần trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Thậm chí có nguy hiểm mất mạng, Thái Hạo Linh Ngu tự nhiên sẽ không tiếc mạng. Chỉ là, còn chưa chờ nàng ra tay, đã nhìn thấy Tô Dịch nhẹ nhàng vỗ hồ lô xanh treo bên hông. Ngay sau đó, liền có một mảng hào quang màu xanh rít lên lao ra. Ở lúc nàng cũng còn không thấy rõ, hào quang màu xanh kia đã một đường nghiền áp, giết lên Cử Hà Sơn. Tất cả cái này, mang tới cho Thái Hạo Linh Ngu rung động thật lớn. Nhưng đánh vỡ đầu cũng không ngờ, bản thể hào quang màu xanh kia lại sẽ là một tiểu cô nương váy xanh bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Tô đại nhân, còn cần Thanh Nhi lại đi giết địch hay không? Thanh Nhi đứng ở trên hồ lô, yểu điệu hỏi. Giọng nói thanh thúy ngọt ngào, cực đáng yêu. Tô Dịch chú ý tới, Thanh Nhi một đường này giết lên Cử Hà Sơn nhìn như thoải mái, thực ra cũng tiêu hao cực lớn. Khuôn mặt nhỏ đó của nàng cũng tái nhợt hơn ngày xưa 3 phần. Nhưng dưới tình huống cỡ này, Thanh Nhi vẫn muốn xuất chiến, thế này bảo Tô Dịch có thể nào nhẫn tâm? Tạm thời không cần. Tô Dịch xoay người, nhìn về phía xa. Ra ngoài hắn dự kiến, đám người Vũ Canh, Vi Tử vẫn chưa đuổi lên Cử Hà Sơn, mà là xa xa vây chặn ở đó. Hơi cân nhắc, Tô Dịch mơ hồ đã hiểu. Vừa rồi Thanh Nhi ra tay, thật sự quá mức kinh thế hãi tục, cũng mang tới cho những kẻ địch kia rung động trùng kích thật lớn, làm bọn họ ôm tâm lý cố kỵ, không dám mạo muội ra tay nữa. Theo ta thấy, các đại địch kia trong thời gian ngắn sẽ không lên núi. Thanh Nhi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tô Dịch dặn dò. Vâng. Thanh Nhi nhu thuận đáp một tiếng, liền quay về hồ lô vỏ xanh. Lúc này, người tí hon mặc đạo bào vẫn luôn trầm mặc nhịn không được nói. Tô Dịch, bổn đại gia sao không biết, ngươi thế mà còn tìm cho ta hồng nhan chi kỷ. Tô Dịch ngẩn ra một phen, mới phản ứng lại, bực mình nói, tự mình đa tình. Cũng không xem ngươi tính tình gì. Người Tí Hon mặc đạo bào khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói, có người mới, liền quên cái tốt của bổn đại gia phải không? Nói cho ngươi, luận nội tình, bổn đại gia cũng không kém cô bé kia, thậm chí còn có hơn. Đây là đang ghen tuông. Ánh mắt Thái Hạo Linh ngu cổ quái. Nàng sớm nhìn ra, tiểu cô nương váy xanh kia cũng tốt, người Tí Hon mặc đạo bào này cũng thế, đều là khí linh rất hiếm lạ thần dị. Không chỉ vấn đề nội tình, còn ở chỗ hai tiểu gia hỏa này, rõ ràng đều sớm bước lên con đường tu hành thuộc về riêng bọn họ. Điều này quá mức không thể tưởng tượng rồi. Cần biết, khí linh tầm thường, thực lực cao thấp sớm đã có định sẵn, hoàn toàn xem uy năng bản mạng bảo vật của mình lớn hay nhỏ. Nhưng hai người Tí Hon này lại khác, bọn họ đã bước lên con đường, cũng liền ý nghĩa, theo thực lực bọn họ tăng lên, bản thân bảo vật cũng sẽ thực hiện lột xác. Được, biết rồi, ngươi lợi hại được rồi chứ. Tô Dịch lấy lệ một câu, liền mang người Tí Hon mặc đạo bào tính cả xương tâm như ý đều thu vào tâm cảnh. Lúc này, hắn cũng không có tâm tư nói chêm chọc cười với người Tí Hon mặc đạo bào. Những đạo dược này ngươi cầm. Tô Dịch lấy ra một nắm đạo dược từ vườn thuốc thiên trướng sơn thu, gặt, đưa cho Thái Hạo Linh Ngu. Lúc trước vì phá vây, Thái Hạo Linh Ngu từng nhiều lần xung phong hãm trận, hoàn toàn dùng một loại phương thức lấy thương thế đổi thương thế ra tay. Dẫn đến bây giờ, một bộ đồ đen kia của nàng cũng bị máu tươi nhuộm đẫm, trên người vô số vết thương. Tất cả cái này, đều bị Tô Dịch thấy hết trong mắt. Thái Hạo Linh Ngu cũng không khách khí, tiếp nhận những đạo dược kia, đột nhiên nói, thật ra, ta sớm đã nhìn thấu thân phận của ngươi. Tô Dịch cười nói, ta biết. Thái Hạo Linh Ngu khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, biết từ khi nào. Ở lúc băng qua hỗn độn kiếp hải. Tô Dịch nói xong, bản thân cũng lấy ra một ít đạo dược nuốt dùng, vừa luyện hóa, vừa nói, chẳng qua, ngươi đa ra vẻ không biết, ta cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Thái Hạo Linh Ngu giật mình nói, trách không được trước đó ngươi nhìn thấy ta ra tay cứu ngươi, tuyệt không bất ngờ. Nói xong, nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, khó hiểu mắng một tiếng, vẫn là dối trá như vậy. Tô Dịch giật mình, cười nói, ta chỉ coi ngươi là đang mắng Tiêu Tiễn. Ánh mắt Thái Hạo Linh Ngu có chút buồn bã. Tô Dịch trước mắt, thật là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn không giả. Nhưng chung quy còn chưa thức tỉnh ký ức Tiêu Tiễn, tự nhiên phong thái cùng cử chỉ cũng khác với Tiêu Tiễn. Chẳng qua, vừa nghĩ đến về sau Tô Dịch sẽ thức tỉnh ký ức kiếp trước, người phụ lòng kia khiến nàng ngày nhớ đêm mong sẽ trở về. Những sự buồn bã đó trong lòng Thái Hạo Linh Ngu liền biến mất không thấy. Ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía ở một tòa đạo đài cổ xưa chỗ trung ương đỉnh núi. Sớm từ lúc đến, hắn đã chú ý tới tòa đạo đài này, hình dạng đạo đài rất hiếm gặp. Dưới đạo đài, có một tượng điêu khắc đá hình dạng phách hạ bò. Phía trên đạo đài thì quấn quanh một đồ án khắc đá hình dạng phụ hí. Các luồng mưa hào quang hỗn độn tối nghĩa kỳ dị lượn lờ ở bốn phía đạo đài, huyễn hóa ra một cánh cổng hư vô mơ hồ. Căn bản không cần nghĩ, đây là cửa vào phi tiên bí cảnh, được gọi là Long Môn. Vào Long Môn, leo tiên đài, cử hà phi thăng. Ngươi dùng hết toàn bộ, không tiếc để bản thân hãm vào tuyệt cảnh mà đến cử hà sơn, chính là muốn lên phi tiên đài. Thái Hạo Linh Ngu đột nhiên nói, tuyệt cảnh tự có cơ hội phùng sinh, cũng có thể hết cùng lại thông. Tô Dịch nói, mà ta không chỉ vì phá cảnh, còn muốn tiến một bước xem huyền bí của phi tiên đài này. Một cấm khu, lại lấy chữ tiên đặt tên. Điều này làm Tô Dịch sớm ý thức được, phi tiên đài rất có thể là hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất lưu lại. Trên đó nói không chừng để lại bí mật có liên quan với cổ tiên. Không sợ bị người ta đóng cửa đánh chó, bắt ba ba trong dọ. Thái Hạo Linh Ngu chỉ cử hà sơn nơi xa. Người nghiệp kiếp nhất mạch và đám người chuyên du thị vây chặn ở đó. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nếu sợ, ta đã không tới. Thái Hạo Linh Ngu nói, phán quan nếu xuất hiện, làm sao bây giờ? Tô Dịch cười nói, kẻ không cần lo lắng nhất, chính là phán quan, hắn khẳng định không thể quay về. Thái Hạo Linh Ngu ngẩn ra, lúc này mới ý thức được, tiểu mệnh quan trước mắt này tựa như sớm đoán chắc được phán quan sẽ không xuất hiện. Khi nói chuyện với nhau, Tô Dịch chạy tới trước một tòa đạo đài có thể coi là Long Môn kia. Về phần thế cục ngoài cử Hà Sơn, hắn tựa như căn bản không để ý. Thái Hạo Linh Ngu trầm mặc một lúc lâu, nói, người an tâm đi phi tiên bí cảnh, ta thủ ở đây. Trong lòng Tô Dịch run lên. Hắn sao có thể không biết, câu này của Thái Hạo Linh Ngu phân lượng nặng bao nhiêu. Rõ ràng là muốn tử thủ nơi đây, chặn lại các đại địch kia cho mình. Không cần. Tô Dịch quả quyết từ chối, chúng ta cùng nhau tới đó, vô luận xảy ra cái gì, cùng nhau đối kháng là được. Thái Hạo Linh Ngu giật mình. Còn chưa chờ nàng mở miệng, Tô Dịch đã chỉ vào đạo đài. Càng đừng nói, nhỡ đâu trong phi tiên bí cảnh này cũng có dấu nguy hiểm, ngươi không sợ ta gặp nạn. Thái Hạo Linh Ngu, tâm tình của nàng trở nên vi diệu, Tô Dịch cùng Tiêu Tiễn tính tình quả thực không giống nhau, nhưng điều giống nhau là, bọn họ đều có đảm đương không phải người thường có thể so sánh. Đoạn lời này của Tô Dịch, đương nhiên chỉ là cái cớ. Thái Hạo Linh ngu nghe ra, đơn giản là không muốn để mình tử thụ ở đây mà thôi. Không nhìn ra, tiểu mệnh quan cũng rất thương Hương Tiếc Ngọc. Thái Hạo Linh ngu chớp chớp mắt, bên môi nổi lên mỉm cười. Nếu ta đoán không sai, ngươi tất nhiên có không ít hồng nhan chi kỷ nhỉ. Tô Dịch bất động thanh sắc nói, ta người này, chỉ sợ tình nhiều thiệt thòi mỹ nhân, cho nên vẫn luôn rất chuyên nhất. Hắn không muốn nói nhiều chuyện này, nói sang chuyện khác, đi thôi, đi phi tiên bí cảnh nhìn trước một cái. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ánh mắt Thái Hạo Linh ngu nghiền ngẫm, nàng dùng đầu ngón chân cũng đoán ra, chuyên nhất trong miệng tiểu mệnh quan này, khẳng định không phải chuyên nhất với một người. Sau đó, Thái Hạo Linh ngu lại có chút đau đầu. Về sau Tô Dịch thức tỉnh ký ức của Tiêu Tiễn, mình sẽ lại có thêm một ít tình địch xa lạ hay không? Miên man suy nghĩ như vậy, khi nàng cùng Tô Dịch đã đi lên đạo đài, theo Tô Dịch nâng tay điểm nhẹ một cái cửa như hư ảo kia đột nhiên lặng yên mở ra. Trong nháy mắt, bóng dáng hai người biến mất không thấy. Ngoài Cử Hà Sơn, không khí áp lực nặng nề. Đám người Vi Tử, Vũ Canh, Trục Tinh đều mặt mũi âm trầm, trong lòng đều rất ngột ngạt cùng phẫn nộ. Vừa rồi một mũi nhọn màu xanh kia rõ ràng là lực lượng của một món hỗn độn bí bảo. Trục Tinh trầm giọng nói, chỉ là, ta thật sự nghĩ không ra, trên đời này có một món hỗn độn, bí bảo nào uy năng lại có thể mạnh đến mức này. Vừa rồi một mũi nhọn màu xanh kia xuất hiện, một hơi phá hỏng việc lớn của bọn họ, cũng làm nghiệp kiếp nhất mạch bên này trả giá nặng nề. Mệnh quan này, quả thực quá khó chơi rồi. Vũ Canh sắc mặt xanh mét. Trước đó không lâu, thị đạo giả Tần Phi của hắn gặp nạn ở dưới tay Tô Dịch. Mà vừa rồi ở nơi này, một hồi bố cục hắn nắm chắc thắng lợi, cũng ở trong tích tắc gà bay trứng vỡ, bị một mũi nhọn màu xanh hủy diệt. Thế này bảo ai có thể không giận. Điều khiến trong lòng Vũ Canh khó chịu nhất là, hắn vốn cho rằng mình có thể thực hiện hành động vĩ đại bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, độc chiếm công lao bắt sống mệnh quan. Nhưng chưa từng nghĩ, lại là giò trúc múc nước công dã tràng. Dẫn tới giờ phút này ở trước mặt sư huynh, Vũ Canh cũng có chút không ngẩng đầu lên được. Đại trưởng lão, kế tiếp nên làm như thế nào? Vi Tử hỏi. Ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Trục Tinh. Hôm nay, Tô Dịch và Thái Hạo Linh Ngu đã bị vây khốn ở Cử Hà Sơn, nhưng bởi vì bận tâm một mũi nhọn màu xanh kia, ai cũng không dám mạo muội lên núi. Trục Tinh trầm giọng nói, một năm trước, phán quan đại nhân lúc rời khỏi, từng lưu lại một phù chiếu, nói nếu một khi xảy ra nguy cơ không thể hóa giải, có thể mở phù chiếu ra. Hôm nay, ta đã truyền tin cho nhị trưởng lão trấn thủ tông môn, bảo hắn mang phù chiếu tới đây. Mọi người nghe vậy, tinh thần không khỏi rung lên. Vi Tử và Vũ Canh thì rất kinh ngạc, bởi vì liên quan việc này, bọn họ làm đệ tử thế mà đều hoàn toàn không biết. Mặt khác, các ngươi cũng không cần lo lắng mệnh quan tiến vào phi tiên bí cảnh, trên Long Môn đạo đài kia bao trùm cổ tiên cấm chế kỳ dị, nếu không có hóa long tác của nghiệp kiếp nhất mạch chúng ta, ai cũng không cách nào tiến vào. Trục Tinh thản nhiên nói, mệnh quan hôm nay bị nhốt Cử Hà Sơn, cũng đừng mơ mượn cơ hội này đi phi tiên bí cảnh mưu lấy tạo hóa. Thanh âm còn quanh quẩn, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của mọi người, trên vị trí đỉnh Cử Hà Sơn kia, bóng người Tô Dịch cùng Thái Hạo Linh ngu biến mất ở phía trên Long Môn đạo đài. Trục Tinh tựa như bị người ta tát một cái, khuôn mặt già nua đỏ lên. Hắn vừa rồi thề thốt bảo đảm, kết quả chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, cái này và đánh mặt mình có gì khác nhau? Người khác ở đây cũng đều vẻ mặt kinh ngạc, đầu óc ngây ngốc. Lời của đại trưởng lão Trục Tinh cũng không sai. Hóa Long Tác là một cái chìa khóa duy nhất mở ra Long Môn đạo đài. Nếu không có bảo vật này, vô luận là ai, đều căn bản không thể tiến vào phi tiên bí cảnh. Nhưng ai có thể tưởng tượng, chuyện ngoài ý muốn lại cứ xảy ra ở trước mắt bọn họ. Tô Dịch và Thái Hạo Linh Ngu dễ dàng tiến vào phi tiên bí cảnh. Sự thực này, quả thực như một phát gậy nện ở sau gáy, sắc mặt mọi người đều âm trầm xuống. Đây có lẽ là một chuyện tốt. Đột nhiên, Vi Tử nói, chúng ta tự có thể đóng cửa đánh chó, làm bọn hắn không chỗ nào để chạy. Đại trưởng lão Trục Tinh gật đầu nói, bắt ba ba trong dọ, chưa hẳn không thể, chờ nhị trưởng lão phù chiếu của mang phán quan đại nhân tới, chúng ta liền đi phi tiên bí cảnh một chuyến. Đại trưởng lão, chúng ta không có cơ hội tới phi tiên bí cảnh. Nhưng lúc này, Vũ Canh lại sắc mặt âm trầm mở miệng. Vì sao? Trục Tinh nhíu mày. Vũ Canh cay đắng nói, đoạn thời gian trước, tiểu sư muội tới tìm ta, đòi đi hóa long tác, nói là muốn tới phi tiên bí cảnh giải sầu, ta liền cho nàng. Nhưng đến bây giờ, tiểu sư muội cũng còn chưa trở về. Mọi người giật mình. Hóa long tác chỉ có một món, là phán quan ở thời đại hỗn độn thái sơ thu hoạch, cũng là một chìa khóa duy nhất tiến vào phi tiên bí cảnh. Một khi không có, dù là phán quan đích thân tới, cũng không mở được cửa vào phi tiên bí cảnh. Trục Tinh thì biến sắc hẳn, vậy chẳng phải là nói, Thanh Khê có nguy hiểm rồi. Môn hạ phán quan nghiệp kiếp nhất mạch, có 3 người kế vị. Trừ Vi Từ, Vũ Canh, còn có tiểu đệ tử Quý Thanh Khê. Quý Thanh Khê là tiểu đệ tử phán quan ở mấy ngàn năm trước mới thu, bản thể là một con thanh ngư trong hỗn độn kiếp hải. Tư chất và thiên phú đều chưa nói là kinh diễm, tu vi ở cấp bậc vĩnh hằng đạo đồ đệ nhất cảnh tiêu dao. Tu vi như vậy, ở trước mặt Tô Dịch cũng không khác gì cỏ rác trên mặt đất. Nguy rồi. Trong lòng đám người nghiệp kiếp nhất mạch trầm xuống. Quý Thanh Khê tu vi yếu nữa, cũng là tiểu đệ tử của phán quan. Đại nhân, mà cao thấp nghiệp kiếp nhất mạch đều rõ, phán quan đại nhân lúc rảnh rỗi, thích nhất giữ tiểu đệ tử ở bên người uống trà nói chuyện. Ngay cả Vi Từ, Vũ Canh cũng không được hưởng thụ loại đãi ngộ đặc thù này. Một khi Quý Thanh Khê gặp chuyện, vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng bao nhiêu? Nghĩ đến đây, tâm tình Vi Từ, Vũ Canh đều trở nên nặng nề. Hít sâu một hơi, Trục Tinh trầm giọng nói, yên tâm, họ Tô kia phàm là có chút đầu óc, tuyệt đối không dám giết hại Thanh Khê. Theo ta suy đoán, họ Tô kia rất có thể sẽ bắt sống Thanh Khê làm con tin, lấy cái này để làm tiền vốn đàm phán với chúng ta. Nói xong, hắn chỉ một tòa Long Môn đạo đài kia chỗ đỉnh núi Cử Hà Sơn. Chúng ta chỉ cần canh giữ ở nơi đó, chờ Tô Dịch quay về là đủ rồi. Mọi người gật gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Mà lúc này, nơi xa đột nhiên có một tràng tiếng xé gió truyền đến. Nghiệp kiếp nhất mạch nhị trưởng lão Thôi Cảnh, mang theo một đạo phù chiếu phán quan để lại đã đến đây. Phi tiên bí cảnh. Đại địa hoang vu, không có một ngọn cỏ, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ bí cảnh bày ra một loại bầu không khí sinh cơ khô kiệt, vắng lặng thê lương. Chỉ có một dòng sông lớn chảy qua ở trên mặt đất, mênh mông cuồn cuộn. Đây là phi tiên bí cảnh. Tô Dịch phóng mắt nhìn quanh, không giống với trong dự đoán của hắn, nơi này quá mức hoang vắng, tựa như một vùng đất bị vứt bỏ. Quả thực có chút kỳ quái, trong toàn bộ bí cảnh tràn ngập một luồng tử khí nói không nên lời. Ở bên, Thái Hạo Linh Ngu khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, ngược lại có chút tương tự, với một ít chiến trường cổ từ thời đại hỗn độn Thái Sơ lưu lại ta từng gặp. Sau đó, nàng khẽ nheo đôi mắt, nhìn về phía nơi cực xa, ngươi xem bên kia. Tô Dịch theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy nơi cực xa của một dòng sông kia, thiên địa tựa như bao phủ ở trong một tầng sương mù thật dày. Loáng thoáng, có thể nhìn thấy đường nét một ngọn núi lớn như ẩn như hiện ở trong sương mù. Chẳng lẽ nói, phi tiên đài ở ngay bên đó? Tô Dịch nói nhanh, thần thức của hắn khuếch tán, trong chớp mắt mà thôi, đã mang toàn bộ phi tiên bí cảnh thu hết đáy mắt. Nhưng duy chỉ có khi thần thức tới gần một mảng thiên địa sương mù tràn ngập kia, lại bị một luồng lực lượng thần dị ngăn cản bên ngoài. Hơi cảm giác, Tô Dịch bỗng sinh ra cảm giác quen thuộc. Loại lực lượng thần dị đó, thế mà tương tự kinh người với khí tức xưng tâm như ý hỗn độn cửu bí, dung hợp thành. Đi xem chút, Thái Hạo Linh Ngu cũng phát hiện khu vực đó có cổ quái. Được. Tô Dịch suy nghĩ một chút, liền lấy ra xưng tâm như ý, làm gì? Người tí hon mặc đạo bào cười lạnh, có phải hay không thời điểm dùng tới ta, coi ta như đại gia, lúc không dùng tới, liền bỏ như giày rách. Tô Dịch bấm tay gõ đầu người tí hon mặc đạo bào một cái, mang người đi một nơi thú vị, nói không chừng cũng có thể khiến ngươi đạt được một ít chỗ tốt. Chỗ tốt? Ánh mắt người tí hon mặc đạo bào trở nên sáng bóng gian xảo, ngoài miệng lại nói, được rồi, bổn đại gia tạm thời chấp nhận một phen, đi cùng ngươi một chuyến. Thái Hạo Linh Ngu không khỏi mỉm cười, người tí hon này còn thú vị kỳ quái. Ngay sau đó, bọn Tô Dịch khởi hành, dọc đường chưa từng gặp bất cứ nguy hiểm gì, rất nhanh đã đến trong một mảng thiên địa sương mù tràn ngập kia. Đến gần, Tô Dịch mới kinh ngạc phát hiện, sương mù kia nối tiếp trời đất, trong đó dâng trào các loại lôi đình điện quang màu đỏ tươi, giống như thiên kiếp lực quỷ dị cấm kỵ. Địa phương quỷ quái này có vấn đề. Thái Hạo Linh Ngu khẽ nheo đôi mắt đẹp, bỗng sinh ra cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt, giống như ở chỗ sâu trong sương mù kia tàng có dấu nguy hiểm chí mạng gì không muốn, để ai biết. Ra ngoài dự liệu, người tí hon mặc đạo bào lại kích động kêu to, ông trời, bổn đại gia sao có một loại cảm giác trở lại cố hương. Ta biết rồi, đây là khởi nguyên tiên khí sinh ra trong hỗn độn bổn nguyên. Người tí hon mặc đạo bào lao vút lên, hoa chân múa tay, vẻ mặt đầy kích động, khởi nguyên tiên khí, mới chính thức xứng đôi chư thiên vô thượng chi đạo nha. Mới là nơi bổn đại gia sinh ra. Người tí hon mặc đạo bào rất thất thố, như điên rồi. Loại cử chỉ hiếm thấy này, Tô Dịch vẫn là lần đầu nhìn thấy. Khởi nguyên tiên khí. Thái Hạo Linh Ngu như có chút suy nghĩ. Liên quan cổ tiên thời đại hỗn độn Thái Sơ, nàng cũng có hiểu biết, tuy biết có hạn, nhưng lại rõ, ở sau khi một trận chiến định đạo kia kết thúc, một con đường cổ tiên kia đã đoạn tuyệt, hoàn toàn trầm luân. Nghe nói Hồng Mông thiên vực một trong bốn đại thiên vực của Mệnh Hà khởi nguyên, sở dĩ đến nay bị liệt vào phàm tục chi vực, là ở chỗ gặp phải cổ tiên lộ đứt gãy ảnh hưởng. Mà một đám cổ tiên nhân kia sớm, từ thời đại hỗn độn Thái Sơ có thể xưng cấp thủy tổ, cũng đều sớm biến mất ở trong trận chiến định đạo. Chân tướng cùng ẩn tình trong đó, nghe nói cực kỳ tàn khốc tanh máu. Ngay cả huynh trưởng của Thái Hạo Linh Ngu, làm thiên khiển giả, Thái Hạo Kình Thương đối với các bí ẩn cổ xưa này cũng giữ kín như bưng, chưa từng muốn nói đến. Không đúng. Chợt, người tí hon mặc đạo bào như bị sét đánh, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn chỗ sâu trong sương mù kia, lẩm bẩm, lực lượng tai kiếp thật đáng sợ, thẩm thấu ở trong khởi nguyên tiên khí, khiến khởi nguyên tiên khí trở nên pha tạp không sạch sẽ. Tô Dịch nhíu mày, ý thức được người tí hon mặc đạo bào nói là, tia sét màu đỏ tươi kia dâng trào ở chỗ sâu trong sương mù. Đó là một loại khí tức kiếp nạn quỷ dị thần bí. Thoạt nhìn, khởi nguyên tiên khí kia tựa như bị khí tức kiếp nạn ăn mòn cùng ô nhiễm, đã xảy ra dị biến. Tô Dịch, ta muốn vào xem một chút. Người tí hon mặc đạo bào quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, giọng điệu trầm trọng. Tô Dịch gật gật đầu, cùng Thái Hạo Linh Ngu hướng về trong thiên địa sương mù bao phủ kia bước đi. Người tí hon mặc đạo bào thúc dục xưng tâm như ý, diễn hóa thành hình thái kiếp vận tán, che ở đỉnh đầu Tô Dịch cùng Thái Hạo Linh Ngu. Nhưng vừa mới đi vào trong sương mù, kiếp vận tán liền gặp phải công kích đáng sợ. Phành phành, một rồi lại một tia sét màu đỏ tươi chợt đánh đến, như chịu kích thích rất lớn, đánh cho kiếp vận tán kịch liệt rung chuyển. Người tí hon mặc đạo bào đột nhiên biến sắc, bản thể của ta có được một bộ phận khởi nguyên tiên khí, bây giờ xem ra, những lực lượng tai kiếp quỷ dị kia rõ ràng chính là chuyên môn nhằm vào khởi nguyên tiên khí mà đến. Ngươi lui ra. Thái Hạo Linh Ngu quyết đoán triệu ra hỏa liên ấn, dựng lên một đóa hoa sen đỏ thật lớn, che chắn bốn phía. Người tí hon mặc đạo bào thì thu hồi kiếp vận tán, hóa thành lưỡng nghi đồ, thu liễm tất cả khí tức. Hoa sen lửa như thiêu đốt, cánh hoa đẹp đẽ như mộng ảo, bay lả tả mưa hào quang hỗn độn, chặn những tia sét màu đỏ tươi kia. Dù là như thế, vẫn như cũ gặp phải những tia sét màu đỏ tươi kia công kích, khiến Thái Hạo Linh Ngu thừa nhận áp lực thật lớn. Nếu phi tiên đài nằm ở sâu trong sương mù này, vậy thì ý nghĩa, tia sét màu đỏ tươi trong sương mù này, rất có thể chỉ có người nghiệp kiếp nhất mạch mới có thể hóa giải. Thái Hạo Linh Ngu nhíu mày nói, nếu mang sương mù cùng tia sét màu đỏ tươi bao phủ thiên địa kia coi là một tòa sát trận, như vậy nghiệp kiếp nhất mạch tất nhiên có pháp môn thông qua tòa sát trận này. Mà đổi làm người khác, một khi tới gần, tất nhiên sẽ giống bọn họ lúc này, gặp phải đả kích đáng sợ. Để ta tới thử xem. Tô Dịch nói xong, lấy ra Trấn Hà Cửu Bi. Nhất thời, một màn làm người ta tim đập nhanh xuất hiện. Sương mù bao phủ trong thiên địa này ầm ầm cuồn cuộn hẳn lên, trở nên vô cùng cuồng bạo. Mà tia sét màu đỏ tươi dày đặc, tựa như đàn cá mập ngửi được máu tanh, như điên cuồng xuất hiện, đánh về phía Trấn Hà Cửu Bi. Trong tích tắc, Trấn Hà Cửu Bi đã bị bổ cho kịch liệt chấn động, lay động không thôi, khiến Tô Dịch cũng gặp liên lụy, khí huyết toàn thân quay cuồng, khó chịu thiếu chút nữa hộc máu. Người tí hon mặc đạo bào và Thái Hạo Linh Ngu đều không khỏi giật mình, đều nhìn ra những tia sét màu đỏ tươi kia địch ý đối với Tô Dịch, tựa như lớn nhất. Chỉ thấy Tô Dịch hít sâu một hơi, lấy ra mệnh thư. Lập tức, sương mù trong thiên địa này như đổ thêm dầu vào lửa, trở nên càng thêm cuồng bạo. Tia sét màu đỏ tươi cuồn cuộn như dòng lũ vỡ đê, từ trong hư không bốn phương tám hướng đánh giết đến. Một màn cỡ đó, khiến Thái Hạo Linh Ngu cũng không khỏi kinh sợ. Chẳng lẽ nói, mệnh quan nhất mạch mới là kẻ không được chào đón nhất? Ông! Nhưng ngay lúc này, mệnh thư cũng như bị chọc giận, không đợi Tô Dịch vận chuyển, đã tung bay quang ảnh mờ nhạt, lộ ra hư ảnh thiên khiển mệnh khư. Tựa như một vực sâu khổng lồ vắt ngang trong thiên địa sương mù này, lớn như vô ngần, che cả bầu trời. Lúc tia sét màu đỏ tươi cuồn cuộn đánh giết đến kia, đều bị thiên khiển mệnh khư nuốt hết. Cái này, Tô Dịch cả kinh. Thái Hạo Linh Ngu như có chút suy nghĩ. Nhìn ra được, tia sét màu đỏ tươi quỷ dị kia tràn ngập địch ý đối với mệnh thư, mới sẽ trở nên vô cùng cuồng bạo. Nhưng tương tự, mệnh thư tựa như cũng bị chọc giận, sinh ra dị động vượt qua Tô Dịch dự kiến. Chủ động tấn công, đang cắn nuốt những tia sét màu đỏ tươi kia. Nghe nói nghiệp kiếp nhất mạch và mệnh quan nhất mạch là kẻ thù truyền kiếp, mà phi tiên bí cảnh này là địa bàn của nghiệp kiếp nhất mạch. Đối kháng giữa tia sét màu đỏ tươi này cùng mệnh thư, có phải cũng đang xác minh, nghiệp kiếp nhất mạch và mệnh quan nhất mạch quan hệ đối địch như nước với lửa hay không? Thái Hạo Linh Ngu suy nghĩ. Mà lúc này, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, theo thiên khiển mệnh khư cắn nuốt những tia sét màu đỏ tươi kia, khí tức mệnh thư thế mà đang xảy ra một loại biến hóa chưa bao giờ có. Mệnh thư trang thứ nhất là thiên khiển mệnh khư. Trước kia lúc vận dụng thần thông trang thứ nhất, diễn hóa ra thiên khiển mệnh khư đều vô cùng hư ảo cùng mơ hồ. Như một hư ảnh, tuy có khí tượng che cả bầu trời, lại cho người ta một loại cảm giác hư ảo không chân thực. Nhưng bây giờ, theo cắn nuốt lực lượng những tia sét màu đỏ tươi quỷ, dị kia, thiên khiển mệnh khư diễn hóa ra đó lại lặng yên trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nhìn thấy, thiên khiển lực dâng trào trong thiên khiển mệnh khư giống như thủy triều đang cuồn cuộn. mà khí tức của mệnh thư thì rõ ràng càng thêm tối nghĩa thần dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong rất nhiều năm qua, mệnh thư không phải chưa từng xảy ra biến hóa, nhưng giống loại biến hóa tương tự lột xác này vẫn là lần đầu xảy ra. Căn bản không cần nghĩ, đối với mệnh thư mà nói, những lôi phạt màu đỏ tươi kia tựa như đan dược thế gian hiếm có trong mắt tu đạo giả. Trong lòng Tô Dịch yên tâm hẳn, không cố kỵ nữa, lặng lặng chờ đợi. Trong thiên địa sương mù kịch liệt cuồn cuộn, tia sét màu đỏ tươi cuồn cuộn đến, nhưng tất cả nguy cơ này ở trước mặt mệnh thư đều đã không ảnh hưởng đến đám người Tô Dịch. Một màn không thể tưởng tượng này làm Thái Hạo Linh Ngu cũng không khỏi mở rộng tầm mắt. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, tia sét màu đỏ tươi kia đột nhiên không thấy nữa, tựa như bị hoàn toàn cắn nuốt hết, ngay cả sương mù kịch liệt cuồn cuộn kia cũng đã trở về yên tĩnh. Mà trên mệnh thư, thiên khiển mệnh khư hiện ra ở đó, sâu thẳm, rộng lớn, như vô lượng, tuy vẫn mơ hồ cùng hư ảo như cũ, nhưng so sánh với trước kia, đã có thêm một luồng thần vận trầm ngưng chân thật. Thậm chí có thể nhìn thấy, các loại thiên khiển quy tắc đan xen trong đó. Nếu dựa theo loại lột xác này tiến hành tiếp, có phải ý nghĩa, thiên khiển mệnh khư có thể trở thành một giới vực chân thật hay không? Tô Dịch nghĩ ngợi miên man, nếu như thế, mệnh thư trang thứ 2 vô gian mệnh uyên, trang thứ 3 niết bàn mệnh thổ, cũng đều có thể thực hiện lột xác như vậy hay không? Nghĩ một chút, đã khiến Tô Dịch chờ mong không thôi. Hay, thật sự là cực hay. Đột nhiên, người tí hon mặc đạo bào lao ra, xưng tâm như ý biến thành hình thái hóa giới xích, ở trong sương mù kia không ngừng thu khởi nguyên tiên khí, vẻ mặt đầy kích động, hớn hở ra mặt. Tô Dịch lúc này mới chú ý tới, theo các tia sét màu đỏ tươi kia bị cắn nuốt hết, các luồng kỳ dị khởi nguyên tiên khí tràn ngập trong sương mù, tựa như từng được tẩy luyện. Đã không còn khí tức kiếp nạn pha tạp không sạch sẽ kia, trở nên tinh thuần vô cùng. Mà người tí hon mặc đạo bào đang thu những khởi nguyên tiên khí kia. Ta đến thử xem. Thái Hạo Linh Ngu tò mò, nâng tay chộp lấy một luồng khởi nguyên tiên khí, sau khi luyện hóa, nàng đột nhiên nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Sau đó phát ra một tiếng hừ, một luồng khởi nguyên tiên khí kia lại bị nàng phóng thích ra. Tô Dịch không khỏi nói, có vấn đề. Thái Hạo Linh Ngu nhíu mày nói, loại lực lượng này cực kỳ cổ quái, xung khắc với đại đạo của ta, khi muốn luyện hóa nó, khiến một thân đại đạo của ta sinh ra bản năng bài xích, tựa như nuốt vào thuốc độc. Tô Dịch ngẩn ra một phen, tùy tay cũng thu hồi một luồng khởi nguyên tiên khí, theo luyện hóa, ánh mắt hắn không khỏi hơi co lại. Thế nào? Thái Hạo Linh Ngu nhìn chằm chằm Tô Dịch, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Rất thoải mái. Tô Dịch lẩm bẩm, khi một luồng khởi nguyên tiên khí kia dung nhập đạo hạnh, khiến đại đạo của hắn như uống quỳnh tương ngọc dịch, một thân khí cơ đều trở nên hoạt bát hẳn lên, vui vẻ thoải mái, nghiễm nhiên có ý lâng lâng cưỡi gió. Cái này, Thái Hạo Linh Ngu giật mình. Mà kế tiếp, Tô Dịch lục tục thu một ít khởi nguyên tiên khí, theo luyện hóa, căn cơ đại đạo, thậm chí tâm cảnh cùng thần hồn của hắn, đều đạt được một loại tầm bổ kỳ dị. Tuy rất nhỏ bé, nhưng loại cảm thụ này lại là điều Tô Dịch chưa bao giờ thể hội. Hoàn toàn không giống với ngày xưa tu luyện. Xem ra, Vân Trung Tiên, Thiên Hình Tiên các tồn tại khủng bố trên cửu khúc thiên lộ nói không sai, con đường thành tổ ta bước lên, có liên quan với một cái tiên đạo cấm kỵ, ở hỗn độn lúc ban đầu nhất chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu không, vì sao Thái Hạo Linh Ngu một vị đạo tổ thế gian hiếm có như vậy, cũng không thể luyện hóa khởi nguyên tiên khí, mà ta lại có thể? Tô Dịch mơ hồ có chút hiểu rồi. Bởi vậy suy đoán, người tí hon mặc đạo bào cùng hỗn độn cửu bí bản thể nó cũng tương tự, có liên quan với con đường cổ tiên sinh ra trong hỗn độn. Thuốc độc của ta lại là tiên thảo của người, con đường mệnh quan nhất mạch quả nhiên rất đặc thù. Thái Hạo Linh Ngu cảm khái. Nàng trái lại chưa nói tới có gì tiếc nuối. Khởi nguyên tiên khí mà thôi, bị đại đạo của mình bài xích, vậy chứng minh không thích hợp mình. Tô Dịch, mau tới, khởi nguyên tiên khí ở chỗ sâu trong sương mù này càng nhiều hơn. Xa xa truyền đến thanh âm hưng phấn của người tí hon mặc đạo bào. Ngay lập tức, Tô Dịch và Thái Hạo Linh Ngu cùng nhau đi về phía chỗ sâu trong sương mù. Dọc đường, quả nhiên phát hiện càng đi vào sâu bên trong, khởi nguyên tiên khí chứng kiến càng nhiều, như từng tia từng luồng mưa xuân, bốc hơi ở trong sương mù dày nặng kia. Không chỉ người tí hon mặc đạo bào đang thu, Tô Dịch cũng buông tay ra chân, bắt đầu thu thập. Theo không, ngừng luyện hóa, thể xác và tinh thần như uống quỳnh tương, đạo thể trước đó ở trong một hồi đại chiến kia bị thương nặng, cũng được chữa trị như âm thầm thấm đẫm. So sánh với Tô Dịch, người tí hon mặc đạo bào hoàn toàn không có tướng ăn. Như sói đói lao vào đàn dê, kêu to ngao ngao sông pha ngang dọc, cao hứng hỏng rồi. Đạo hữu ngươi xem. Thái Hạo Linh Ngu đột nhiên mở miệng. Trong sương mù nơi xa, hiện ra bóng dáng một ngọn núi nguy nga. Đỉnh ngọn núi cao ngất trong mây, thế núi hùng hồn, giống như một sống lưng đại địa đứng chống trời. Tuy cách nhau rất xa, vẫn như cũ cho người ta cảm giác nguy nga cao không thể thành tới. Ngọn núi lớn nguy nga kia bao trùm ở trong sương mù dày nặng, mà trên thân núi thì có tia sét đỏ tươi chói mắt giống như thác nước buông xuống. Mênh mông cuồn cuộn, như tia sét hóa thành dòng sông màu đỏ tươi ở bầu trời vỡ đê, từ chỗ đỉnh núi bắt đầu, dọc theo thân núi hùng hồn nguy nga kia một đường chút xuống. Từng đợt tiếng sét nổ vang xa xa truyền đến, lay động lòng người. Khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra cảm giác rung động. Sau đó mắt hắn tỏa sáng, thật nhiều tia sét màu đỏ tươi. Lực lượng tai kiếp thật mênh mông. Nếu để mệnh thư trang thứ nhất hấp thu toàn bộ, có thể khiến thiên khiển mệnh khư thật sự ngưng tụ thành khu vực chân thật hay không? Mà người Tí Hon mặc đạo bào giờ phút này thì ngạc nhiên lẫn vui mừng kêu to. Ta biết rồi, bổn nguyên khởi nguyên tiên khí trong mảnh thiên địa này, nằm ở chỗ đỉnh núi kia. Cây có rễ, sông có nguồn. Khởi nguyên tiên khí, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Mà giờ phút này, người Tí Hon mặc đạo bào đã nhìn ra, ngọn nguồn khởi nguyên tiên khí phân bố ở trong sương mù này, tới từ chỗ đỉnh núi một ngọn núi lớn nguy nga kia. Nơi đó có lẽ chính là chỗ phi tiên đài. Một đôi mắt màu vàng của Thái Hạo Linh Ngu chợt xuất hiện thần quang huyền diệu, xa xa nhìn thấy, chỗ đỉnh núi bị hoàn toàn bao trùm ở trong tia sét màu đỏ tươi cùng sương mù kia, mơ hồ có thể thấy được đường nét một tòa đàn tràng. Đi, đi xem. Tô Dịch giờ phút này cũng rất phấn chấn. Khi đến phi tiên bí cảnh, hắn không ngờ nơi này lại có dấu tạo hóa không thể tưởng tượng như vậy. Chẳng qua, Tô Dịch cũng chưa từng thả lỏng cảnh giác. Bất cứ nơi tạo hóa nào, chắc chắn phúc họa đi chung. Trước mắt, còn nhìn không ra một ngọn núi lớn nguy nga kia có cái gì nguy hiểm, nhưng không đại biểu là không tồn tại. Thẳng đến khi sắp đến ngọn núi lớn nguy nga kia, Tô Dịch, Thái Hạo Linh Ngu, người Tí Hon mặc đạo bào rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng, phía trên đỉnh núi kia có một mảng kiếp vân màu đỏ tươi như máu. Rõ ràng là do một mảng tia sét màu đỏ tươi quỷ dị cấm kỵ ngưng tụ, hình thành một vòng xoáy thật lớn như cái phễu. Tia sét màu đỏ tươi kia chính là từ trong vòng xoáy tung bay ra, như thiên hà buông xuống đỉnh núi, sau đó cuồn cuộn chảy xuống. Chỗ đỉnh núi gặp trùng kích tự nhiên nghiêm trọng nhất. Ta vì sao cảm giác kiếp vân màu đỏ tươi như một vòng xoáy kia tồn tại, là vì trấn áp khu vực đỉnh núi. Khuôn mặt xinh đẹp của Thái Hạo Linh Ngu ngưng trọng. Đến nơi này, cảm giác kinh sợ trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, khi nhìn thấy kiếp vân màu đỏ tươi như vòng xoáy trên bầu trời kia, tâm thần cũng cảm thấy cực kỳ áp lực, lưng phát lạnh. Cảm giác của ngươi hẳn là không sai. Tô Dịch nhíu mày, chỗ đỉnh núi kia, nếu là bổn nguyên của khởi nguyên tiên khí, như vậy một mảng vòng xoáy kiếp vân kia, chính là chỗ bổn nguyên của những tia sét màu đỏ tươi kia, mà khởi nguyên tiên khí đang bị trấn áp. Đó là một tòa đàn tràng, trên đàn tràng trồng chất rất nhiều di hài, còn có bảo vật tàn phá. Người Tí Hon mặc đạo bào mở to đôi mắt, tựa như thấy được rõ ràng cảnh tượng chỗ đỉnh núi, thật đúng là có một tòa phi tiên đài. Tô Dịch và Thái Hạo Linh Ngu ngẩn ra, cố gắng nhìn lại, lại không cách nào thấy rõ. Kế tiếp, các ngươi đi theo bên cạnh ta, chúng ta cùng đi chỗ đỉnh núi kia nhìn một chút. Tô Dịch hơi suy nghĩ, liền làm ra quyết đoán. Ngay sau đó, hắn vận chuyển mệnh thư, diễn hóa ra thiên khiển mệnh khư, dẫn theo người Tí Hon mặc đạo bào và Thái Hạo Linh Ngu cùng nhau triển khai hành động. Ầm ầm, tia sét màu đỏ tươi cuồn cuộn đổ xuống, cuồng bạo như sóng gió biển động, lực lượng khủng bố, đủ có thể gạt bỏ đạo tổ thế gian. Tô Dịch vốn định trực tiếp bay đến đỉnh núi, nhưng lại gặp phải tia sét màu đỏ tươi kia vô tình công kích. Cho dù có thiên khiển mệnh khư ngăn cản, cũng từng bước khó khăn. Chỉ có thể từng bước một thong thả tới gần. Ở trong quá trình này, Tô Dịch tuy cảm thấy áp lực chưa từng có, nhưng lại khiến thiên khiển mệnh khư có thể cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt lực lượng tia sét màu đỏ tươi kia. Mà tốc độ mệnh thư lột xác thì chợt nhanh hơn. Đối với người khác mà nói, nơi đây có thể so với cấm khu, không thể vượt qua một bước, vào nhất định phải chết, sẽ bị gạt bỏ thành bột phấn. Nhưng đối với ngươi mà nói, ngược lại là một nơi tạo hóa có thể xưng vô thượng. Thái Hạo Linh Ngu sinh ra cảm khái, thế sự kỳ lạ, đại khái như vậy. Nàng cũng chú ý mệnh thư biến hóa, thậm chí cho rằng, nếu lúc trước Tiêu Tiễn cũng tới đây, cũng có thể mưu đoạt một hồi tạo hóa như vậy hay không? Căn bản không cần nghĩ, nếu người nghiệp kiếp nhất mạch đến, khẳng định có biện pháp đặc thù có thể thuận lợi đến phi tiên đài, mà không cần gặp một nguy hiểm như vậy. Thẳng đến lúc tới chỗ giữa sườn núi, mệnh thư đang lột xác, một lần nữa sinh ra dị động. Một hư ảnh vực lớn u ám thần bí đột nhiên lộ ra, cùng thiên khiển mệnh khư đan xen một chỗ, tương tự đang cắn nuốt tia sét màu đỏ tươi. Đây là vô gian mệnh uyên của mệnh thư trang thứ hai. Mà theo vô gian mệnh uyên xuất hiện, một màn biến cố làm người ta dựng cả lông tóc xảy ra. Một vòng xoáy kiếp vân màu đỏ tươi kia dưới bầu trời như bị hoàn toàn chọc giận, bắt đầu lập tức điên cuồng xoay tròn. Ầm ầm, vòng xoáy xoay tròn, tia sét càn quét, mảng trời kia cũng xuất hiện vô số vết nứt vạn vẹo tan vỡ. Toàn bộ phi tiên bí cảnh theo đó bị lan đến, thiên địa hoang vắng mênh mang bắt đầu kịch liệt lay động rung chuyển. Một màn bất thình lình khiến Tô Dịch, Thái Hạo Linh Ngu, người Tí Hon mặc đạo bào đều bỗng dưng sinh ra cảm giác đại họa tới đầu. Giống như toàn bộ phi tiên bí cảnh sắp sụp đổ, mà bọn họ những người này thì sắp bị mai táng. Vòng xoáy màu máu đỏ tươi điên cuồng xoay tròn, lôi đình kiếp quang càn quét chút xuống, trực tiếp giống như trời long đất lở. Toàn bộ phi tiên bí cảnh đều có dấu hiệu sụp đổ. Tô Dịch thấy vậy, quyết đoán nắm giữ mệnh thư, cưỡng ép khép lại mệnh thư trang thứ hai chủ động mở ra kia. Hư ảnh vô gian mệnh uyên nhất thời biến mất không thấy. Chỉ có hư ảnh thiên khiển mệnh khư vẫn còn. Mà dưới bầu trời kia, vòng xoáy kiếp vân cũng xảy ra biến hóa rõ rệt, không cuồng bạo cùng điên cuồng nữa, trở về trong yên tĩnh. Toàn bộ phi tiên bí cảnh lung lay sắp đổ, theo đó khôi phục cảnh tượng thê lương vắng lặng ngày xưa. Người Tí Hon mặc đạo bào và Thái Hạo Linh Ngu không hẹn mà cùng âm thầm thở phào một hơi. Vừa rồi cảm giác đại họa lâm đầu kia quá mức mãnh liệt, khiến hai người đều có cảm giác hít thở không thông. Có thể nghĩ mà biết, một khi vòng xoáy kiếp vân kia hoàn toàn bùng nổ, hậu quả là nghiêm trọng cỡ nào. Lực lượng kiếp nạn bực này quá mức cấm kỵ, cũng không biết rốt cuộc ra từ nơi nào, lại vì sao sẽ bao phủ ở nơi này. Thái Hạo Linh Ngu đời này du lịch không biết bao nhiêu cấm khu, làm muội muội của thiên khiển giả Thái Hạo thị, lịch duyệt của nàng phong phú, cũng hiếm có ai có thể so sánh. Nhưng đây cũng là lần đầu của nàng đời này, nhìn thấy một kiếp vân cổ quái đáng sợ như thế. Vòng xoáy kiếp vân bên trời kia đã yên lặng bất động, lại vẫn có tia sét màu đỏ tươi chút xuống. Mênh mông cuồn cuộn, không ngừng nghỉ. May mắn, thiên khiển mệnh khư của mệnh thư vẫn còn, mang tia sét màu đỏ tươi cản trở con đường phía trước đều nuốt hết. Kiếp vân kia vì là trấn áp phi tiên đài, mà phi tiên đài và có liên quan với cổ tiên lộ thời đại hỗn độn Thái Sơ, cái này sẽ ý nghĩa, kiếp vân kia cũng có liên quan với thời đại Thái Sơ hay không? Tô Dịch suy nghĩ, nói, còn có thể là cái gì, khẳng định có liên quan với trận chiến định đạo. Người Tí Hon mặc đạo bào nghiến răng nói, chính là trận chiến định đạo đã hủy cổ tiên lộ, khiến một con đường này, từng vượt lên trên tất cả con đường của chư thiên hoàn toàn đứt đoạn trầm luân. Cổ tiên lộ đã thua ở trận chiến định đạo, vậy kiếp vân trấn áp phi tiên đài, tự nhiên không thoát được quan hệ với trận chiến định đạo. Tô Dịch và Thái Hạo Linh Ngu nhìn nhau một cái, đều tán thành đáp án này. Trên thực tế, đây cũng chính là bọn họ phỏng đoán. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã tiếp tục hành động, hướng về chỗ đỉnh núi bước đi. Dọc đường, Tô Dịch rõ ràng cảm giác được, thiên khiển mệnh khư không ngừng cắn nuốt tia sét màu đỏ tươi kia đã trở nên ngưng thực, trừ bên rìa có chút mơ hồ, cũng không khác gì một phương vực giới chân thật tồn tại. Thiên khiển lực thần bí cấm kỵ, tựa như chu hư quy tắc, làm thiên khiển mệnh khư bày ra một loại thần vận thiên đạo thật sự. Ta vì sao cảm giác, lực lượng quy tắc thiên khiển mệnh khư này của ngươi, tựa như rất giống với chu hư quy tắc phân bố trong vạn ách kiếp địa này. Thái Hạo Linh Ngu nhịn không được nói. Ngươi cũng phát hiện rồi. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói thật, hai loại lực lượng này không chỉ giống, mà là như cây liền cành, bắt nguồn từ một mạch, chẳng qua, ta cũng không rõ nguyên do trong đó. Nói đến đây, Tô Dịch có chút bất đắc dĩ. Thẳng đến bây giờ, hắn còn chưa thể thật sự khám phá toàn bộ huyền bí của mệnh thư trang thứ ba Niết Bàn Mệnh Thổ. Dẫn tới hiểu biết đối với mệnh thư, còn thiếu khoảng cách đâm thủng một tầng cửa sổ giấy. Chỉ cần có thể nắm giữ mệnh thư hoàn chỉnh, hắn tự có thể mang tất cả bí mật của mệnh thư đều hiểu rõ trong lòng. Ta từng nghe Tiêu Tiễn nói, thiên khiển mệnh khư là lồng giam của tất cả mệnh số, hai chữ thiên khiển, đại biểu cho thiên phạt, là kiếp số bắt nguồn từ trong trật tự vận mệnh. Trong mắt Thái Hạo Linh Ngu toát ra nét hồi ức, rất lâu trước kia, Tiêu Tiễn cũng từng nhiều lần muốn đến hỗn độn kiếp hải, hắn từng xác thực nói, hải nhãn kiếp khư nằm ở chỗ sâu trong hỗn độn kiếp hải này, đã được xưng là khởi nguyên của tất cả tai kiếp trong thiên hạ, tất nhiên có liên hệ rất lớn với thiên khiển mệnh lực hắn nắm giữ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, lúc trước, ta còn cho rằng, ngươi và Tiêu Tiễn giống nhau, sớm đã hiểu biết những thứ này, mới sẽ đến hải nhãn kiếp khư thăm dò đến tột cùng. Tô Dịch sờ sờ mũi, thản nhiên nói ra thật xấu hổ, ta quả thực không biết những thứ này, ta lần này đến, là có mục đích khác. Thái Hạo Linh Ngu nhịn không được nói, nghiệp kiếp nhất mạch cũng nắm giữ lực lượng tai kiếp, mà thiên khiển mệnh khư của ngươi, là kiếp số quy tắc bắt nguồn từ vận mệnh. Cái này có thể hay không chính là nguyên nhân căn bản nghiệp kiếp nhất mạch coi mệnh quan là kẻ thù truyền kiếp. Tô Dịch gật đầu nói, hẳn là như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn cũng sớm có phỏng đoán như thế. Chỉ là còn chưa từng thật sự đi xác minh mà thôi. Rất nhanh, đã có thể xuyên thấu qua sương mù dày nặng kia, nhìn thấy cảnh tượng chỗ đỉnh núi. Quả nhiên như người Tí Hon mặc đạo bào lúc trước nói, đỉnh núi có một đàn tràng thật lớn. Trong đàn tràng xương khô di hài phân tán đầy đất, mà chỗ trung ương đàn tràng có một tòa đạo đài màu đen sụp xuống. Đạo đài kia vốn nên có 33 tầng bậc đá, nhưng đạo đài sớm đã sụp xuống, nứt gãy từ giữa, nửa đoạn trên đổ xuống đất, hóa thành một đống đá vụn. Nửa đoạn dưới thì chỉ còn lại 8 tầng bậc đá. Chỗ mặt vỡ phía trên cùng màu đen rất bằng phẳng bóng loáng, như bị người ta một kiếm chặt đứt ngang. Phía trên bầu trời, vòng xoáy kiếp vân kia chút ra lực lượng tia sét màu đỏ tươi, ở lúc buông xuống, dẫn đầu công kích ở phía trên tòa đạo đài gãy kia, dòng sét hỗn loạn tan vỡ thì tản ra bốn phía, hóa thành dòng lũ sét như thủy triều, từ tòa đàn tràng thật lớn kia lan tràn ra ngoài, chảy mãi về phía dưới ngọn núi. Các xương khô di hài phân tán ở trong đạo tràng kia, tựa như trôi nổi ở trong lôi đình biển máu, như ẩn như hiện. Tiếng u u nổ vang, liên tục quanh quẩn ở trên không phi tiên bí cảnh này. Thấy một cảnh tượng như vậy, Tô Dịch và Thái Hạo Linh Ngu càng thêm kết luận, mục đích kiếp vân kia tồn tại, chính là vì trấn áp tòa phi tiên đài kia. Sau đó, Thái Hạo Linh Ngu động dung nói, những xương khô di hài này bị lôi đình kiếp quang công kích không biết bao nhiêu năm tháng, thế mà đến nay cũng chưa từng tiêu tán, thực sự thần dị, bọn họ lúc còn sống, chẳng lẽ là cổ tiên đi lên phi tiên đài cử hà phi thăng? Có lẽ thế. Tô Dịch lẩm bẩm, hắn chỉ cảm thấy nơi đây tồn tại quá nhiều bí mật. Tất cả đều có liên quan với thời đại hỗn độn Thái Sơ, bởi vì năm tháng quá mức xa xưa, làm người ta rất khó lần lượt đi làm rõ toàn bộ chân tướng trong đó. Tô Dịch, đó tất nhiên chính là phi tiên đài, cũng là chỗ bổn nguyên của một luồng khởi nguyên tiên khí kia. Vẻ mặt người Tí Hon mặc đạo bào biến ảo, nhưng tiên khí bổn nguyên trên phi tiên đài đã sớm bị đục khoét nghiêm trọng, hơn nữa gặp phải lôi kiếp màu đỏ tươi kia ăn mòn cùng ô nhiễm, trở nên cực kỳ pha tạp không sạch sẽ. Hắn rất đau lòng, nếu phi tiên đài là hoàn chỉnh, tuyệt đối là một vô thượng tạo hóa có 102 trên trời dưới đất. Bởi vì, cái này liên quan đến cổ tiên đạo đồ, có được một luồng bổn nguyên lực của khởi nguyên tiên khí. Đợi lát nữa ta đến ra tay, mang lực lượng trên phi tiên đài lần lượt tẩy luyện một lần là được. Tô Dịch thuận miệng nói. Như thế tự nhiên là vô cùng tốt. Tinh thần người Tí Hon mặc đạo bào rung lên, dọc đường, thiên khiển lực của Tô Dịch không chỉ cắn nuốt tia sét màu đỏ tươi, cũng mang khởi nguyên tiên khí dọc đường gặp được đều hoàn toàn tẩy luyện một lần. Người Tí Hon mặc đạo bào đều thấy hết trong mắt, tự nhiên sẽ không hoài nghi Tô Dịch không làm được. Khi đến đỉnh núi, Tô Dịch, Thái Hạo Linh Ngu cùng người Tí Hon mặc đạo bào đều ngẩn ra. Lúc này mới chú ý tới, phía sau một tòa phi tiên đài đang gặp tia sét màu đỏ tươi công kích kia, trên một mảnh vỡ đạo đài đổ xuống đất, thế mà có một người ngồi. Đó là một thiếu nữ bóng người mảnh mai yểu điệu, váy mềm màu trắng nhạt, mái tóc đen nhánh dùng một khối khăn tay màu xanh bọc thành một cái búi tóc, trên đỉnh đầu. Nàng ngồi ở nơi đó, đôi mắt nhìn tia sét màu đỏ tươi từ bầu trời chút xuống trong đạo tràng, vẻ mặt chuyên chú, không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Từ phương hướng của bọn Tô Dịch, chỉ có thể nhìn thấy một góc nghiêng khuôn mặt trắng nõn thanh tú kia của thiếu nữ. Khí cơ trên thân thiếu nữ chưa từng che lấp, chỉ là tu vi cấp bậc đệ nhất cảnh tiêu dao của Vĩnh Hằng đạo đồ. Nhưng điều thần dị là, nàng ngồi ở trên đá vụn kia, lại hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ tia sét màu đỏ tươi kia. Sau đó, bọn Tô Dịch liền phát hiện manh mối. Thì ra ở trên vòng eo nhỏ nhắn kia của thiếu nữ quấn quanh một sợi dây thừng màu vàng dài nhỏ. Dây thừng đó khí tức độc đáo, phóng ra một tầng lực lượng vô hình, mang tia sét màu đỏ tươi rơi xuống quanh bóng người thiếu nữ kia lần lượt ngăn cản ở bên ngoài. Đây chẳng lẽ là tiểu đệ tử của phán quan? Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Hắn từng nghe nói tiểu đệ tử Quý Thanh Khê của phán quan chính là tu vi tiêu giao cảnh, nghe nói bản thể là một con thanh ngư sinh ra ở trong hỗn độn kiếp hải, hẳn chính là nàng ấy. Ánh mắt Thái Hạo Linh Ngu lóe lên, vừa rồi lúc chúng ta lên núi, dẫn phát động tĩnh kịch liệt cỡ nào, toàn bộ phi tiên bí cảnh đều có dấu hiệu sụp đổ, nhưng tiểu nha đầu này giống như căn bản chưa phát hiện. Tô Dịch cũng phát hiện, thiếu nữ mặc váy kia cử chỉ rất cổ quái, đến bây giờ cũng chưa có một chút phản ứng nào, giống như hoàn toàn vong ngã. Người Tí Hon mặc đạo bào nhịn không được nói, một con tiểu ngư yêu tiêu giao cảnh mà thôi, đáng giá để ý sao? Theo ta thấy, một sợi dây thừng màu vàng kia trên vòng eo nàng mới đáng giá chúng ta lưu ý. Hắn cũng phát hiện chỗ thần dị của một sợi dây thừng đó, thậm chí cảm nhận được trên dây thừng màu vàng kia có một luồng khởi nguyên tiên khí thuần hậu. Nếu không đi bắt tiểu nha đầu kia làm con tin, Thái Hạo Linh Ngu đề nghị, chờ lúc chúng ta rời khỏi phi tiên bí cảnh này, cũng có thể đi cò kè mặc cả với người của nghiệp kiếp nhất mạch. Tô Dịch nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, bỏ đi, một tiểu cô nương tiêu giao cảnh mà thôi, lại chưa từng đối địch chúng ta, tạm thời không cần để ý tới. Có lẽ thiếu nữ kia làm tiểu đệ tử của phán quan, thân phận tôn quý đặc thù, nhưng một thân tu vi đó lại không thể làm giả, là tiêu giao cảnh thật sự không thể nghi ngờ. Tô Dịch cũng không có hứng thú đi làm khó một tiểu cô nương như vậy. Mà đối với Tô Dịch quyết đoán vậy, Thái Hạo Linh Ngu rõ ràng có chút bất ngờ. Sau đó, nàng nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, nghe lời ngươi. Không có ai biết, quyết đoán này của Tô Dịch, làm Thái Hạo Linh Ngu nhớ tới Tiêu Tiễn năm đó từng lẻn vào Thái Hạo Thị. Lúc ấy, Tiêu Tiễn lấy thiết mệnh thuật ngụy trang, đóng giả một vị đại nhân vật của Thái Hạo Thị, tiềm tàng ẩn cư ở Thái Hạo Thị cả một tháng. Nhưng thẳng đến khi rời khỏi, Tiêu Tiễn cũng chưa từng thương tổn các tộc nhân kia của Thái Hạo Thị. Cái này tỏ rất khác thường, cũng rất cổ hủ, đến ngày nay, trên dưới Thái Hạo Thị cũng không rõ, Tiêu Tiễn năm đó rõ ràng có cơ hội đi gây hại Thái Hạo Thị, lại vì sao cái gì cũng chưa làm. Duy chỉ có Thái Hạo Linh Ngu rõ, không phải Tiêu Tiễn nhân từ nương tay, mà là Tiêu Tiễn có cái nên làm, có việc không nên làm, thù hận của hắn cùng năm đại thiên khiển thần tộc, bởi thiên khiển giả dựng lên, tự nhiên bởi vậy mà chết, căn bản không cần thiết đi lạm sát một trận. Mà lúc này hành động của Tô Dịch cùng bản tính có cái nên làm, có việc không nên làm kia của Tiêu Tiễn trái lại rất tương tự. Hành động như vậy cũng làm Thái Hạo Linh Ngu sinh ra xúc động, thiếu chút nữa cho rằng người đọc sách phụ lòng kia đã trở lại. Tô Dịch không biết những thứ này. Ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía Phi Tiên Đài. Nơi đó, chính là địa phương hắn lần này chứng đạo phá cảnh. A, một tiếng kinh hô vang lên, trên khối đá vụn kia, thiếu nữ mặc váy ngồi ở nơi đó giống như con mèo nhỏ kinh hãi đứng lên, nhìn về phía bọn Tô Dịch. Thiếu nữ mặc váy tựa như vừa phát hiện có người đến, một đôi mắt hạnh trong suốt trợn to, dại ra ở đó. Thái Hạo Linh Ngu trêu chọc nói, ô, tiểu nha đầu này rốt cuộc tỉnh táo lại rồi. Ánh mắt thiếu nữ mặc váy sạch sẽ trong suốt, có chút ngốc, như ngượng ngùng cúi đầu, rụt rè nói, ta vừa rồi nghĩ tâm sự, chưa phát hiện các vị, thật ngại quá. Người tí hon mặc đạo bào bật cười phốc một tiếng, nha đầu này thoạt nhìn có chút thiếu tâm kế nha, đổi làm người khác của nghiệp kiếp nhất mạch nhìn thấy chúng ta, đã sớm xù lông, ai còn sẽ cảm thấy xấu hổ. Thiếu nữ mặc váy theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía người tí hon mặc đạo bào, ngơ ngác hỏi, cái gì là xù lông? Người tí hon mặc đạo bào, cái này cũng không hiểu. Tô Dịch và Thái Hạo Linh Ngu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, thiếu nữ mặc váy này tuy tu vi rất yếu, nhưng khi đối mặt bọn họ các vị khách không mời mà đến này, lại không có bất cứ kinh sợ cùng bất an gì. Lại nhìn lời nói cùng cử chỉ của nàng, cho người ta một loại cảm giác tâm tính đơn giản, cả người lẫn vật vô hại. Ngươi không sợ chúng ta? Người tí hon mặc đạo bào nhịn không được hỏi. Thiếu nữ mặc váy nhíu hàng lông mày nhỏ, kỳ quái nói, vì sao phải sợ? Ta từ trên thân các ngươi chưa nhìn thấy bất cứ sự ác ý nào nha. Người tí hon mặc đạo bào hung tợn nói, vậy ngươi không tò mò, chúng ta vì sao có thể đến nơi đây? Thiếu nữ mặc váy sửng sốt, ở lúc này như sực tỉnh, giật mình nói, đúng nha, các ngươi không có hóa long tác, sao có thể đi vào phi tiên bí cảnh? Mọi người, thiếu nữ này thật là tiểu đệ tử của phán quan, nhưng vì sao tâm tính sẽ đơn giản như vậy? Được, chúng ta thực đụng tới kẻ thiếu tâm nhãn. Người tí hon mặc đạo bào nói thầm, thiếu nữ mặc váy có chút xấu hổ. Ngượng ngùng nói, sư tôn ta ngẫu nhiên cũng sẽ nói ta như vậy, ai, ta. Tựa như thực sự quá ngu ngốc. Tu hành rất ngốc, làm người cũng rất ngốc, cái gì cũng không làm tốt. Thanh âm càng lúc càng mỏng manh, đầu cũng cúi thấp đi. Lập tức, người tí hon mặc đạo bào trầm mặc. Tô Dịch thì như có chút suy nghĩ. Tâm tính, lời nói, cử chỉ của thiếu nữ này, tựa như một dòng nước trong suốt kỳ ảo, làm người ta nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Dẫn tới, đừng nói là hắn. Ngay cả Thái Hạo Linh Ngu, người tí hon mặc đạo bào cũng theo bản năng cho rằng, thiếu nữ tâm tính đơn giản sạch sẽ, mà không phải cố ý giả bộ hồ đồ. Bản thân cái này quá không thể tưởng tượng. Trên đời này rất nhiều tồn tại tuyệt thế, tâm tính đều có thể rèn luyện đến mức trong suốt tuyệt tục. Nhưng thiếu nữ này lại khác, nàng như sinh ra đã như thế, mỗi tiếng nói cử động đều phát ra từ bản tâm, tự nhiên mà vậy. Ngươi vừa rồi ở đây làm cái gì? Tô Dịch chợt hỏi. Thiếu nữ mặc váy ngẩn ra. Không khỏi lâm vào trầm ngâm, ánh mắt trong suốt cũng trở nên ngơ ngẩn, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì. Người tí hon mặc đạo bào thiếu chút nữa ngây ngốc, một vấn đề đơn giản như thế, cũng cần trầm ngâm lâu như vậy. Hắn nhịn không được nói, Tô Dịch, sao ta cảm giác tiểu nha đầu này đầu óc có vấn đề vậy? Còn chưa chờ Tô Dịch trả lời, thiếu nữ mặc váy kia đột nhiên như lấy lại tinh thần, thở hắt ra một hơi, nói, ta nhớ ra rồi, ta vừa rồi đang khuyên can. Khuyên can? Thái Hạo Linh Ngu cũng có chút hồ đồ, ánh mắt nhìn bốn phía, ngươi là nói, có người ở nơi này đánh nhau. Thiếu nữ mặc váy lắc đầu, nghiêm túc nói, không phải người đánh nhau, là chúng nó đang đánh nhau. Thiếu nữ đưa tay chỉ vòng xoáy kiếp vân trên bầu trời, lại chỉ phi tiên đài cách đó không xa. Mọi người, người tí hon mặc đạo bào khóe môi run rẩy, hai tay ôm đầu, thống khổ nói, bổn đại gia cuối cùng đã hiểu, cái gì gọi là đàn gảy tai trâu. Thái Hạo Linh Ngu cũng rất cạn lời. Cử chỉ của thiếu nữ này, quả thực cổ quái khác thường đến mức tận cùng. Tô Dịch thì như có hứng thú nói, ngươi khuyên được chúng nó hay không? Thiếu nữ lặng lẽ thở dài một tiếng, dầu dĩ không vui nói, chúng nó không nghe ta, có lẽ. là vì ta quá ngu ngốc. Nói xong, thiếu nữ mặc váy hoàn toàn không để ý tới đám người Tô Dịch nữa, lại lần nữa ngồi nơi đó, một đôi bàn tay nhỏ bé chống khuôn mặt thanh tú trắng nõn. Nàng như tự nói lẩm bẩm, chẳng qua, ta muốn thử chút nữa, nếu có thể khiến chúng nó không đánh nhau, để ta trở nên ngốc một chút nữa cũng không sao. Thanh âm còn đang quanh quẩn, ánh mắt thiếu nữ lập tức trở nên chuyên chú hẳn lên, trầm mặc không nói, tựa như lúc vừa rồi nhìn thấy, giống như pho tượng nho nhỏ. Tiểu đệ tử này môn hạ phán quan, rõ ràng có cổ quái. Thái Hạo Linh Ngu truyền âm nói, tính tình cử chỉ, đều khác với người thường, nhất là suy nghĩ của nàng ấy, quá mức. Trong lúc nhất thời, Thái Hạo Linh Ngu cũng tìm không ra một từ ngữ hình dung. Điên, không thích hợp, thiếu tâm kế, cũng không thích hợp. Tóm lại, chính là rất cổ quái. Tô Dịch biết cảm thụ của Thái Hạo Linh Ngu, nói, vậy tạm thời không để ý tới là được. Trong vòng xoáy kiếp vân, vẫn có tia sét màu đỏ tươi giống như thác nước trút xuống. Phi tiên đài sụp đổ bị sấm sét công kích, bắn ra vô số tia sét hồ quang màu đỏ tươi, lại nguy nga bất động. Tô Dịch một tay nâng lơ lửng mệnh thư, cùng Thái Hạo Linh Ngu, người tí hon mặc đạo bào cất bước trên không, tới gần phi tiên đài. Ầm ầm, tia sét mãnh liệt, khủng bố cấm kỵ. Cho dù có thiên khiển mệnh khư cắn nuốt, vẫn khiến Tô Dịch thừa nhận áp lực thật lớn. Hơn nữa càng tới gần phi tiên đài, áp lực càng lớn. Ngắn ngủn trăm trượng khoảng cách mà thôi, lại làm Tô Dịch tiến lên mỗi một bước đều trở nên gian nan. Tô Dịch nhíu nhíu mày, sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nói trước, Xưng Tâm, ngươi về trước. Người tí hon mặc đạo bào lập tức cùng Xưng Tâm như ý hóa thành một luồng ánh sáng, trở về trong tâm cảnh Tô Dịch. Đạo hữu, ngươi cũng làm tốt đề phòng. Trên khuôn mặt Tô Dịch hiện lên một nét ngưng trọng. Hắn rất hoài nghi, một khắc đó khi đặt chân lên phi tiên đài, sẽ xảy ra bất trắc biến số gì hay không? Thái Hạo Linh Ngu lập tức lấy ra hỏa liên ấn. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Thời gian trôi qua, ước chừng nửa khắc sau, cách phi tiên đài đã chỉ còn lại 9 trượng. Nhưng lúc này, áp lực Tô Dịch thừa nhận đã đến cực hạn, một thân khí cơ đều đã vận chuyển tới mức chưa từng có, vẫn bị lực lượng tia sét màu đỏ tươi kia áp bách sắp không chịu nổi. Mệnh thư cũng đang chấn động ong ong. Thiên khiển mệnh khư tuy đang hết sức cắn nuốt tia sét màu đỏ tươi, nhưng tia sét màu đỏ tươi phụ cận phi tiên đài quá mức mênh mông đáng sợ, làm thiên khiển mệnh khư cũng tựa như sắp không chịu nổi. Tất cả cái này, Thái Hạo Linh Ngu nhìn mà cũng dùng mình một phen. Hoàn toàn không ngờ, chỉ trông vào gần phi tiên đài mà thôi, sẽ gian nan hung hiểm như vậy. Bất thình lình, tiếng của thiếu nữ mặc váy kia vang lên, tiếp tục như vậy, ba người các ngươi đều sẽ không còn mạng đâu. Không biết từ khi nào, nàng đã đứng dậy lần nữa, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Tô Dịch bên này, nói, mau lui xuống đi, chờ ta khuyên ngăn chúng nó đánh nhau, các ngươi lúc nào cũng có thể đi lên phi tiên đài. Tô Dịch không khỏi nghẹn lời. Tiểu đệ tử của phán quan, lại nhắc nhở hắn mệnh quan này cẩn thận, thực sự có chút ly kỳ. Đa tạ nhắc nhở. Tô Dịch không tính bỏ cuộc, 9 trượng khoảng cách mà thôi, liều mạng bị thương hắn cũng phải bước lên phi tiên đài. Càng đừng nói, trên người còn có một món bí bảo chưa từng vận dụng. Nhưng ở lúc Tô Dịch đang chuẩn bị hành động, đột nhiên đôi mắt nheo lại. Vừa rồi tiểu cô nương kia nói, bọn họ, ba người. Nhưng Xưng Tâm sớm bị mình thu vào tâm cảnh, trước mắt chỉ có mình và Thái Hạo Linh Ngu hai người nha. Chẳng lẽ nói, tiểu cô nương nói sai? Cũng đúng, nàng có lẽ là mang Xưng Tâm cũng tính vào. Tô Dịch lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm. Nhưng ở một chớp mắt này, một nắm cánh hoa sen lửa chói mắt bay lả tả, như lửa thần thiêu đốt, đột ngột bao phủ toàn thân Tô Dịch. Ngay sau đó, những cánh hoa này liền đồng loạt hóa thành xiềng xích trật tự dày đặc, giam cầm toàn thân Tô Dịch. Một màn bất thình lình, làm Thái Hạo Linh Ngu cũng cứng đờ cả người, một đôi mắt sáng chợt trợn to. Cái này, còn chưa chờ phản ứng, trên hỏa liên ấn nắm giữ ở trong tay nàng, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đầu Thái Hạo Linh Ngu ầm một tiếng, như bị sét đánh. Bởi vì bóng người kia mặc trường bào, bóng người cao lớn. Tóc dài xõa tung, rõ ràng là thủy tổ Thái Hạo thị Thái Hạo Kình Thương. Một trong năm vị thiên khiển giả của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Cũng là ca ca của Thái Hạo Linh Ngu. Vừa mới xuất hiện, Thái Hạo Kình Thương bỗng vươn tay, chộp một phát về phía cổ Tô Dịch. Thì ra không phải ta quá lo, là thật có vấn đề. Con ngươi Tô Dịch chợt có rút lại, bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị. Tuy hắn theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng bóng người sớm bị các sợi xích lửa trật tự kia giam cầm. Căn bản không thể nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả cái này xảy ra. Một nháy mắt này, giống như trở nên đặc biệt dài lâu. Tô Dịch rõ ràng nhìn thấy, ở chỗ sâu trong ánh mắt lạnh như băng kia của Thái Hạo Kình Thương, có sát cơ không chút nào che giấu. Nhìn thấy Thái Hạo Linh Ngu đôi mắt trợn to, thân thể mềm mại cứng ngắc, chân tay luống cuống. Không thể nghi ngờ, ngay cả nàng cũng không ngờ, là một vị thiên khiển giả, Thái Hạo Kình thương thế mà sẽ ẩn thân vào Hỏa Liên Ấn hỗn độn bí bảo này. Thế này thật sự long trời lở đất, cũng làm người ta khó lòng phòng bị. Mà rất hiển nhiên, chính là một câu kia của thiếu nữ mặc váy vạch trần Thái Hạo Kình thương, khiến hắn quyết đoán ra tay. Đáng tiếc, cho dù nghĩ rõ những thứ này, đều đã chậm. Chẳng qua, ngay tại tích tắc nguy cấp vạn phần này, một luồng hào quang màu xanh chợt từ trên người Tô Dịch hiện ra. Phanh! Một đòn này của Thái Hạo Kình thương trượt. Mũi nhọn màu xanh kia sắc bén vô biên, chính là do Thanh Nhi biến thành, đã hiểm lại càng hiểm hơn giúp Tô Dịch ngăn trở một kiếp. Muốn chết! Ánh mắt Thái Hạo Kình thương lạnh lẽo, bỗng nhiên nâng tay nhấn một cái. Hỏa Liên Ấn nổ vang, nở rộ ra uy năng khủng bố cấm kỵ vượt quá tưởng tượng, nháy mắt ngăn cản thế công của Thanh Nhi. Đồng thời, Thái Hạo Kình thương bước ra một bước. Ầm! Thiên địa chấn động, một luồng uy áp bá đạo không cách nào hình dung bao trùm khu vực này, thế mà lại mang tia sét màu đỏ tươi từ trên trời buông xuống kia ngăn cản hết bên ngoài. Mà Thái Hạo Kình thương sớm đã ra tay lần nữa, hướng về Tô Dịch chụp tới. Tất cả xảy ra quá nhanh. Cho dù Thanh Nhi ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, nhưng Thái Hạo Kình thương phản ứng càng nhanh hơn, ra tay cũng vô cùng khủng bố, rõ ràng không tính cho Tô Dịch bất cứ cơ hội nào giãy thoát giam cầm. Thái Hạo Kình thương, ngươi dám lợi dụng ta? Vô sỉ! Một tiếng thét chói tai phẫn nộ đến mức tận cùng chợt nổ vang. Mà ở lúc thanh âm vang lên, một bóng hình xinh đẹp tựa như một mảng ánh sáng bỗng dưng hiện ra, che ở trước người Tô Dịch. Phanh! Máu tươi bắn tung tóe. Bóng người Thái Hạo Linh Ngu bị đánh bắn ngược đi, va vào trên thân Tô Dịch. Nàng thất khiếu chảy máu, trên thân thể mềm mại xuất hiện một lỗ thủng nhìn ghê người, máu tươi trút xuống như thác. Nhưng nàng lại như hoàn toàn không có cảm giác, vẫn che ở trước người Tô Dịch, ánh mắt thì nhìn chằm chằm Thái Hạo Kình thương, tràn đầy hận ý thiêu đốt như lửa. Thái Hạo Kình thương nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt nói, nếu không phải ta kịp thời thu tay, ngươi đã là người chết. Toàn thân Thái Hạo Linh Ngu máu chảy đầm đìa, khuôn mặt che ở dưới khăn che mặt trắng bệch trong suốt. Một đòn trước đó của Thái Hạo Kình thương, ở thời khắc mấu chốt thu một bộ phận lực lượng, nếu không, Thái Hạo Linh Ngu sợ là sớm bị đánh giết ngay tại chỗ. Hỏa Liên Ấn nổ vang, chảy xuôi hào quang đẹp đẽ chói mắt, gắt gao ngăn trở Thanh Nhi công kích. Mặc kệ Thanh Nhi xông pha chém giết, nhưng lại đều không phá được. Đây là thực lực thật sự của thiên khiển giả. Trong lòng Tô Dịch chấn động. Lúc trước chỉ một tích tắc, Thái Hạo Kình thương đã trước sau giam cầm hắn, áp chế Thanh Nhi, đánh bị thương nặng Thái Hạo Linh Ngu. Ngay cả kiếp vân trên bầu trời trút xuống tia sét màu đỏ tươi kia, cũng bị một thân uy thế của Thái Hạo Kình thương ngăn cản bên ngoài, không thể tới gần đỉnh núi. Điều này khủng bố cỡ nào? Tô Dịch không phải chưa từng thấy Thái Hạo Kình thương. Lúc trước ở nguyên giới tầng trời thứ 9 chỗ Vấn Tâm Đạo Bi, Thái Hạo Kình thương, Sơn Hành Hư, Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ, dấu ấn ý chí của bốn vị thiên khiển giả này đều từng hiện ra. Chẳng qua, khi đó quạ đen thân là chi đạo giả ra tay, một hơi hủy diệt dấu ấn ý chí của bốn vị thiên khiển giả. Dẫn tới, Tô Dịch cũng không rõ, thiên khiển giả rốt cuộc khủng bố bao nhiêu. Mà bây giờ, hắn đã cảm nhận được, chiến lực của Thái Hạo Linh Ngu đã không phải tuyệt thế đạo tổ có thể so sánh. Nhưng ở trước mặt Thái Hạo Kình thương, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Tất cả cái này, khiến tâm cảnh Tô Dịch cũng trở nên cực kỳ nặng nề. Ai có thể ngờ được, phán quan thần bí kia chưa xuất hiện, ngược lại thiên khiển giả Thái Hạo Kình thương bỗng nhiên giết ra. Cái này quả thực hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch vẫn chưa ngồi chờ chết. Lực lượng quanh thân hắn tuy bị giam cầm, nhưng tâm cảnh bí lực của hắn vẫn chưa bị áp chế. Theo toàn lực vận chuyển tâm cảnh bí lực, thúc giục mệnh thư. Lực lượng giam cầm trên người bị đánh vỡ. Hỏa Liên trật tự như ngọn lửa kia tan vỡ thành mưa hào quang tung bay. Một thân đạo hạnh của Tô Dịch theo đó khôi phục lại. Thanh Nhi, trở về. Tô Dịch vẻ mặt trầm tĩnh, hạ đạt mệnh lệnh. Thanh Nhi không đối kháng với Hỏa Liên Ấn nữa, lắc mình bay vút đến bên cạnh Tô Dịch. Cùng lúc đó, Tô Dịch bước ra một bước, đang muốn mang Thái Hạo Linh Ngu che ở sau người, lại bị Thái Hạo Linh Ngu ngăn cản. Ngươi lui ra, để ta tới. Thái Hạo Linh Ngu ánh mắt kiên cường cứng đầu, giọng điệu trầm thấp khàn khàn, lộ ra hận ý cùng kiên quyết. Nàng rõ ràng đã bị thương thê thảm nặng nề, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn không lùi nhường. Đối với điều này, Thái Hạo Kình thương lại không để ý, cũng chưa từng ngăn cản. Hắn chỉ quay đầu nhìn thiếu nữ mặc váy nơi xa một cái, lúc trước, ngươi đã nhìn thấy ta. Thiếu nữ mặc váy ánh mắt ngơ ngẩn nói, thì ra, các ngươi không phải một phe à, có phải? Ta lại đã làm sai chuyện hay không? Trong lời nói tràn đầy tự trách, Thái Hạo Kình thương nhíu mày. Hắn liếc dây thừng màu vàng quấn quanh ở trên vòng eo thiếu nữ một cái, cuối cùng chưa nói cái gì nữa. Ánh mắt hắn di chuyển, lại nhìn về phía một vòng xoáy kiếp vân màu đỏ tươi kia trên bầu trời. Thế sự vô thường, đã có định số. Quả nhiên không ra ngoài chúng ta dự liệu, người mệnh quan nhất mạch, vô luận là ai, chung quy khó thoát khỏi một hồi kiếp số này, sớm từ thời đại hỗn độn Thái Sơ đã lưu lại. Thái Hạo Kình Thương cũng không biết nhớ tới cái gì, rất cảm khái. Hắn giơ tay, kết một cái thủ ấn kỳ dị. Sau đó, một vòng xoáy kiếp vân kia trên bầu trời quỷ dị đình trệ ở đó, không có một tia sét màu đỏ tươi nào chút xuống nữa. Một màn này khiến thân thể mềm mại của Thái Hạo Linh Ngu run lên. Tô Dịch cũng không khỏi nheo mắt, Thái Hạo Kình Thương này, thế mà có thể khống chế cùng nắm giữ một vòng xoáy kiếp vân quỷ dị cấm kỵ kia. Thái Hạo Linh Ngu chợt mở miệng nói, Thái Hạo Kình Thương, nơi này cũng là một cái bẫy ngươi sớm bố trí. Ta cũng không có năng lực bực này ở trong vạn cổ năm tháng mưu tính một kiếp số. Ánh mắt Thái Hạo Kình Thương lạnh nhạt, đây là một cái ám thu ở sau trận chiến định đạo, do một vị tồn tại vô thượng có thể xưng cấm kỵ để lại, như mồi câu, chuyên môn nhằm vào mệnh quan nhất mạch. Vị tồn tại vô thượng kia sớm dự liệu được, chỉ cần người mệnh quan nhất mạch ý đồ đi lại cổ tiên lộ, lấy phương thức này để trở thành chúa tể vận mệnh, tất nhiên sẽ đến phi tiên đài. Ám thủ này chôn giấu vạn cổ năm tháng, ngay cả ta cũng có lúc cho rằng, bố cục này nhất định vĩnh viễn sẽ không phát huy công dụng, chưa từng nghĩ, lại ứng nghiệm. Ánh mắt Thái Hạo Kình Thương có chút khác thường, cái này gọi là định số, cũng là một kiếp số mệnh quan nhất mạch nhất định khó thoát khỏi. Tô Dịch lúc này mới rốt cuộc rõ, kiếp vân màu đỏ tươi kia nhìn như trấn áp là phi tiên đài, thực ra nhằm vào lại là mệnh quan. Mà tự mình tiến hành một mưu tính vạn cổ như vậy, tự nhiên là tồn tại cấm kỵ kia thắng lợi ở trong trận chiến định đạo. Lai lịch, tục danh cùng sự tích của vị tồn tại cấm kỵ kia đều đã sớm biến mất từ trong chư thiên đại đạo. Đúng như đại đạo vô danh, ngay cả con quạ đen kia, làm chi đạo giả, cũng từng nói, một thân như đạo, không thể biết đến. Chẳng qua, chi đạo giả lại từng tiết lộ, thiên khiển giả của năm đại thiên khiển thần tộc, chính là đang cống hiến cho vị tồn tại cấm kỵ kia. Thái Hạo Kình Thương chính là một trong các thiên khiển giả, tự nhiên có thể khiến một vòng xoáy kiếp vân kia ở chân trời đình trệ bất động. Trách không được, lần này khi Vân Tuyệt quyết định đến Hải Nhãn Kiếp Khư, tộc trưởng sẽ bỗng nhiên tìm ta, đề xuất chỉ cần ta nguyện hộ tống Vân Tuyệt đi, liền ngoại lệ để ta từ trong cấm địa lao ngục của tông tộc đi ra. Thái Hạo Linh Ngu thanh âm run rẩy, như rốt cuộc hiểu ra, như mất hồn mất vía lẩm bẩm, thì ra đây đều là chủ ý của ngươi, có phải hay không? Không đợi đáp lại, Thái Hạo Linh Ngu cười sầu thảm, ngươi sớm đoán được, nếu ta thoát vây, nhất định sẽ dùng hết tất cả biện pháp đi tìm mệnh quan. Ngươi cũng rõ, tung tích mệnh quan nhất mạch, nhất định không thể giấu được ta, chỉ cần ta muốn tìm, thì nhất định có thể tìm được, có phải hay không? Thái Hạo Kình Thương vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, nói, năm đó cử chỉ phản bội của ngươi, làm trên dưới tông tộc hổ thẹn, trở thành trò cười của thiên hạ, nhưng ta chưa giết ngươi. Trái lại, vì bảo vệ tính mạng của ngươi, ta thừa nhận áp lực rất lớn, càng trả giá thật lớn, mới rốt cuộc khiến thiên khiển giả khác không truy cứu nữa. Mà hôm nay, ta sở dĩ lợi dụng ngươi, đơn giản cũng là để ngươi chuộc lỗi cho sai lầm trước đây mà thôi. Tất cả cái này đều là tốt cho ngươi. Thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, Thái Hạo Kình Thương đã cất bước đi về phía Tô Dịch. Bây giờ, Thái Hạo Linh Ngu ngươi phàm là có một chút lương tâm, nên thành thành thật thật đứng ở một bên, mà không phải chắn ở trước mặt ta. Một uy áp khủng bố không cách nào hình dung, tràn ngập ở chỗ đỉnh núi này, áp bách làm người ta trực tiếp không thở nổi. Nhưng Thái Hạo Linh Ngu lại chưa thoái nhượng. Nàng gắt cao cắn răng, giọng khàn khàn nói, muốn giết hắn, thì bước qua trên thi thể của ta. Nàng đôi mắt sung huyết, dáng vẻ điên cuồng, khí cơ toàn thân trực tiếp giống như thiêu đốt. Tô Dịch chợt nói, Thanh Nhi. Thanh Nhi đột nhiên ra tay, như một mũi nhọn vô cùng chói mắt, xé rách không gian, chém về phía Thái Hạo Kình Thương. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch và người Tí Hon mặc đạo bào cũng đã ra tay. Tô Dịch lấy ra mệnh thư cùng Trấn Hà Cửu Bi, hoàn toàn một bộ tư thái liều mạng. Dốc hết toàn bộ tấn công, mệnh thư nổi lên mưa hào quang vàng vọt chói mắt, lục tục lộ ra ba hư ảnh thiên khiển mệnh khư, vô gian mệnh uyên, niết bàn mệnh thổ. Trấn Hà Cửu Bi càng phát ra tiếng nổ vang kinh động thế gian, lộ ra dị tượng một dòng sông vận mệnh. Ở lúc trước, cho dù đối với một đám cường giả trận nghiệp kiếp nhất mạch, Tô Dịch cũng chưa từng liều mạng như vậy. Nhưng bây giờ, hắn đã bất chấp thứ khác, mà người Tí Hon mặc đạo bào thì diễn hóa xưng tâm như ý thành một cây bút, nhấc lên tiên quang vô cùng kỳ dị. Đó là khởi nguyên bút, bên trong ẩn chứa vạn đạo khởi nguyên lực. Ở trước kia, người Tí Hon mặc đạo bào cũng không nỡ dễ dàng vận dụng, bởi vì điều này sẽ hao tổn thật lớn lực lượng bổn nguyên của nó. Nhưng bây giờ, hắn đã bất chấp mọi giá. Một chớp mắt, Thanh Nhi, Tô Dịch, người Tí Hon mặc đạo bào đều tấn công, như liều mạng, uy năng cỡ đó, cũng có thể khiến tuyệt thế đạo tổ sợ hãi tuyệt vọng. Nhưng đối mặt một hồi sát kiếp đột ngột nhấc lên này, ở chỗ sâu trong đôi mắt Thái Hạo Kình Thương lại hiện lên một mảng châm chọc. Tiểu mệnh quan này, chung quy vẫn chưa biết tình cảnh bản thân tồi tệ bao nhiêu. Thái Hạo Kình Thương đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có tay phải vươn ra, ép ngang trời một cái. Hỏa Liên ấn chợt hóa thành một đài sen thật lớn phạm vi chừng nghìn trượng, thiêu đốt lực lượng quy tắc màu xanh quỷ dị thần bí, chấn áp xuống. Phanh! Khởi Nguyên bút gặp đả kích, kịch liệt chấn động. Người tí hon mặc đạo bào phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, toàn bộ bóng người của hắn đều bị lửa thần màu xanh đốt cháy đen. Mệnh thư phóng ra uy năng thần dị cỡ nào, trước đó cũng có thể cắn nuốt tia sét màu đỏ tươi trên bầu trời giáng xuống. Thậm chí, khi hư ảnh vô gian Mệnh Uyên xuất hiện, làm cả phi tiên bí cảnh cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Nhưng lúc này, Mệnh Thư cũng bị áp chế. Dị tượng trên ba trang sách phóng ra, lần lượt bị đài sen phạm vi nghìn trượng kia nghiền nát. Chấn Hà Cửu Bi tuy chống đỡ được, nhưng cũng gặp áp bách không cách nào hình dung, chín tấm bia đạo lung lay sắp đổ. Đối mặt chấn áp bực này, Tô Dịch lập tức ho ra máu, bóng người lay động một cái, bị liên lụy. Trên mặt hắn hiện lên một sự chấn động, thiên khiển giả có thể mạnh đến mức như thế. Chỉ có Thanh Nhi bá đạo sắc bén nhất, một mảng hào quang rít lên, trực tiếp giống như không đâu không phá, cứng rắn ở trong một đài sen nghìn trượng kia áp chế xé rách một lỗ thủng, chém về phía Thái Hạo Kình Thương. Thái Hạo Kình Thương rõ ràng rất bất ngờ, bỗng nhiên nâng tay điểm một cái. Phành! Bóng người Thanh Nhi chịu cản trở, mũi nhọn vô song quanh thân hiện ra vỡ vụn điêu linh từng tấc một, không cách nào tiến thêm nữa. Mà lúc này, Thái Hạo Kình Thương như rốt cuộc ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, Trảm Đạo Hồ Lô, ngươi là tồn tại thần bí kia. Nói đến đây, Thái Hạo Kình Thương đột nhiên câm miệng, vẻ mặt liên tục thay đổi. Hiển nhiên, lai lịch của Thanh Nhi khiến hắn vị thiên khiển giả này sinh ra một tia băn khoăn. Nhưng sau đó, Thái Hạo Kình Thương liền cười lạnh một tiếng, hôm nay nơi đây, ai tới cũng vô ích. Hắn vất tay áo. Thanh Nhi trực tiếp bị một mảng lực lượng quy tắc áp chế, sau đó bị ném đến nơi xa, hoàn toàn mất đi chiến lực. Một màn này khiến sắc mặt Tô Dịch cũng đã trở nên ngưng trọng chưa từng có. Thanh Nhi tồn tại cỡ nào, có thể dễ dàng phá vỡ một đòn liên thủ của Trục Tinh, chuyên du thống, vi từ các tuyệt thế đạo tổ. Nhưng lúc này, lại bị Thái Hạo Kình Thương giơ tay nhấc chân liền chấn áp. Điều này khủng bố cỡ nào? Quả thực mạnh đến mức không giảng đạo lý. Cũng là giờ khắc này, Tô Dịch mới rốt cuộc rõ, vì sao ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, Mệnh Hà Khởi Nguyên nhiều đạo tổ như vậy, lại ở lúc nói tới những thiên khiển giả kia, đều kính họ như vô thượng chúa tể, như thấy cấm kỵ. Lực lượng cỡ đó, quả thực đã mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Nhanh đi lên phi tiên đài. Bỗng nhiên, Thái Hạo Linh Ngu truyền âm cho Tô Dịch. Mà chính nàng, thì chợt lao ra, bóng người sớm bị thương nặng, ở một khắc này như hoàn toàn thiêu đốt, nở rộ ngọn lửa màu xanh ngập trời. Một thân uy thế, cũng theo đó liên tiếp kéo lên. Khi thấy một màn này, Thái Hạo Kình Thương từ đầu đến cuối đều vẻ mặt lạnh nhạt hiếm thấy đã tức giận. Nghiệp chướng, cũng đã trôi qua bao lâu? Ngươi lại vẫn muốn vì một tên mệnh quan mà không tiếc tự hủy tính mạng. Chỗ sâu nhất của Hải Nhãn Kiếp Khư, trong một mảng cấm khu bị coi là táng tiên địa kia. Ông bạn già ngươi xem. Phán quan ngồi khoanh chân đột nhiên mỉm cười. Ở đỉnh đầu hắn, một ngọn đèn sáng tỏ như ánh trăng như bạch ngọc kia đột nhiên quay vù vù, tung bay mưa hào quang như mộng ảo. Dần dần, mưa hào quang ngưng tụ thành màn hào quang, lộ ra hình ảnh trong phi tiên bí cảnh. Trong hình ảnh, Thái Hạo Kình Thương đột nhiên từ trong Hỏa Liên ấn lao ra, do đó trình diễn một chuỗi sát kiếp. Mà nơi u ám cực xa, Tu Đồ cũng ngồi khoanh chân, đôi mắt lặng yên nheo lại. Ngươi cùng Thái Hạo Kình Thương đã sớm thông đồng sẵn. Tu Đồ mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia kinh nghi, trách không được ngươi tên ếch ngồi đáy giếng này không lo lắng xảy ra vạn nhất, chắc như đinh đóng cột tuyên bố Tô Dịch kia nhất định phải chết. Phán quan lắc đầu nói, sai rồi, ta lúc ban đầu cũng không rõ Thái Hạo Kình Thương sẽ đến, thẳng đến lúc Thái Hạo Linh Ngu kia thi triển Hỏa Liên ấn giết địch, mới phát hiện có chút khác thường, phát hiện Thái Hạo Kình Thương nấp trong Hỏa Liên ấn. Tu Đồ nhíu mày nói như vậy, Thái Hạo Kình Thương không phải hậu thủ của ngươi. Phán quan mỉm cười, đúng là như thế, hôm nay xem ra, có Thái Hạo Kình Thương, hậu thủ ta để lại cũng đã không dùng tới rồi. Tu Đồ chưa truy hỏi hậu thủ trong miệng phán quan rốt cuộc là cái gì. Hắn trầm giọng nói, đã như thế, đồ tử đồ tôn nghiệp kiếp nhất mạch ngươi, vì sao lại cùng nhau liên thủ với chuyên du thị, ở vạn ách kiếp địa đối phó người Thái Hạo thị. Phán quan thở dài, ông bạn già, những việc nhỏ này, ngươi cảm thấy ta sẽ tự mình đi sắp xếp sao? Nói xong, hắn lắc lắc đầu, tranh đấu giữa môn nhân, đều là việc nhỏ, đừng nói là ta, Thái Hạo Kình Thương cũng sẽ không để ý. Khi nói chuyện với nhau, ánh mắt phán quan cùng Tù Đồ đều nhìn chằm chằm cảnh tượng trên một màn hào quang kia. Phán quan thong dong tự nhiên, Tù Đồ tâm tình nặng nề, hắn quá rõ, thiên khiển giả cái xưng hô này ở Mệnh Hà Khởi Nguyên ý nghĩa cái gì? Ở sau khi trận chiến định đạo kết thúc, khi vị tồn tại vô thượng như cấm kỵ kia từ trong đại đạo ẩn đi, thiên khiển giả chính là chúa tể thật sự của thiên hạ này. Đối chiến với họ, như đối chiến thiên đạo của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Đừng nói tuyệt thế đạo tổ, đổi làm các cổ tiên kia thời đại hỗn độn Thái Sơ xuất hiện, cũng rất khó là đối thủ của thiên khiển giả. Ếch ngồi đáy giếng nói về biển, đều là hư ảo, côn trùng mùa hè không hiểu được mùa đông, bị ngăn bởi thời gian. Phán quan đột nhiên cảm khái, ngươi nói bảo chúng ta chờ chút, xem một chút, nói Tô Dịch kia có lẽ là cái vạn nhất, nhưng bây giờ xem ra, ngươi mới là con ếch ngồi đáy giếng kia, mà Tô Dịch cái vạn nhất này, sẽ bị bóp chết ở trước phi tiên đài. Tu Đồ mặt mũi âm trầm, trầm mặc không nói. Hắn tóc dài xõa tung, quần áo lam lũ, cả người bị các luồng hỗn độn kiếp quang như cấm kỵ gông xiềng. Da cùng máu thịt đều đã mục nát, hoàn toàn không có sinh cơ, tràn ngập tử khí dày nặng. Theo hắn trầm mặc, cả người giống như hoàn toàn chết từ trong lòng, trở thành một thi thể thật sự, tỏ ra đặc biệt thê lương vắng lặng. Đúng rồi, ngươi, không phải vẫn luôn tò mò, lai lịch một đạo kiếp vân kia trên phi tiên đài sao? Đột nhiên, phán quan nói, trước mắt cũng đã không cần thiết giấu giếm, ta tự có thể nói cho ngươi, kiếp vân kia. Vốn chính là vị đại nhân định đạo giả có thể nói cấm kỵ kia để lại. Không phải vì trấn áp phi tiên đài, mà là chuyên môn nhằm vào người mệnh quan nhất mạch. Dừng một chút, đôi mắt phán quan nhìn về phía Tù Đồ xa xa ngồi trong bóng tối. Về phần ngươi, sở dĩ có thể sống đến bây giờ, cũng là một cái mồi câu vị định đạo giả đại nhân kia để lại, hiểu chưa? Trong lời nói, mang theo thương hại cùng châm chọc như có như không. Những bí ẩn này, trong toàn bộ mệnh hà khởi nguyên người biết đến cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Tù Đồ vẫn luôn trầm mặc, lại đột nhiên cười lạnh nói, vậy ta nghĩ không ra. Định đạo giả đã thắng lợi ở trong trận chiến định đạo năm đó, lại vì sao vẫn như cũ không yên lòng người của mệnh quan nhất mạch. Đôi mắt phán quan lặng yên nheo lại. Không đợi hắn nói cái gì, Tù Đồ đã lạnh lùng nói, rất đơn giản, vị định đạo giả như cấm kỵ kia, cũng lo lắng xảy ra biến số vạn nhất. Người một con ếch ngồi đáy giếng, chẳng lẽ còn có thể không hiểu. Phán quan chỉ vào màn hào quang, mỉm cười nói, vậy ngươi không ngại tận mắt xem, Thái Hạo Kình Thương là bóp chết cái vạn nhất này như thế nào. Trước phi tiên đài, Thái Hạo Kình Thương hoàn toàn tức giận, đã quyết đoán ra tay, vung tay áo. Phành! Bóng người như thiêu đốt kia của Thái Hạo Linh Ngu, chợt bị chấn áp dưới đất. Theo Thái Hạo Kình Thương tiến lên một bước, chợt nháy mắt bóp cổ Thái Hạo Linh Ngu, xách cả người nàng lên. Cũng không thấy bất cứ động tác nào, sinh cơ thiêu đốt trên toàn thân Thái Hạo Linh Ngu yên lặng lắng xuống. Một thân đạo hạnh kia đều bị hoàn toàn phong cấm. Không thể nhúc nhích chút nào nữa. Muội muội, sinh tử của ngươi, ta định đoạt. Muốn chết cũng không được. Ánh mắt Thái Hạo Kình Thương lạnh lùng tàn khốc, lộ ra sự lạnh lẽo. Thái Hạo Linh Ngu một khắc này, lòng như cho tàn. Chênh lệch quá lớn. Cho dù nàng tự hủy tính mạng trả giá đi liều, cũng bị thoải mái chấn áp, thế này bảo ai có thể không tuyệt vọng. Thái Hạo Linh Ngu mất đi tất cả tâm tư dãy giụa, cũng không phẫn nộ cùng phẫn hận nữa. Nàng chỉ gian nan quay đầu, nhìn Tô Dịch cách đó không xa một cái. Ở chỗ sâu trong ánh mắt dâng lên sự áy náy nồng đậm, tựa như muốn nói, lần này là nàng hại Tô Dịch. Phành. Ngay sau đó, Thái Hạo Linh Ngu đã bị ném tới trên mặt đất nơi xa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà Thái Hạo Kình Thương thì mặt không biểu cảm nhìn Tô Dịch, năm đó lúc ta giết Tiêu Tiễn, hắn so với ngươi mạnh hơn nhiều, chẳng qua, nếu luận con bài chưa lật, hắn cũng không nhiều như ngươi. Còn có con bài chưa lật không, nếu không có, ta cho ngươi thể hội một phen, năm đó Tiêu Tiễn là chết như thế nào. Một thân khí tức của hắn bao phủ phi tiên đài, khủng bố đến mức không thể đo lường được. Từ đầu đến cuối, người tí hon mặc đạo bào, thanh nhi đều bị gắt gao áp chế, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Mệnh thư, trấn hà cửu bi càng như thế. Ở chỗ đỉnh núi này, Thái Hạo Kình Thương làm thiên khiển giả, nghiễm nhiên tựa như một vị chúa tể vô thượng thật sự. Nắm quyền xanh sát trong tay, không thể địch nổi. Đương nhiên là có, hơn nữa còn không ít. Tô Dịch chậm rãi lau vết máu khóe môi, ánh mắt bình tĩnh không chút tình cảm dao động. Đây tuyệt đối là một hồi sát kiếp nguy hiểm nhất, làm người ta tuyệt vọng nhất hắn từ khi tiến vào mệnh hà khởi nguyên đến nay gặp phải. Sự cường đại của Thái Hạo Kình Thương khiến hắn cũng có một loại cảm giác bất lực không thể phản kháng. Nhưng, Tô Dịch sẽ không bởi vậy từ bỏ. Làm kiếm tu, không đến một khắc tử vong, thì tuyệt đối không có một tia thoái nhượng. Sống chết là việc nhỏ. Lấy mạng ra đấu tranh. A, Thái Hạo Kình Thương bấm tay bắn ra. Phành, mệnh thư rên rỉ một tiếng, rơi xuống đất. Vô lực dãy giụa. Theo sát sau, Thái Hạo Kình Thương lục tục ra tay, lần lượt mang trấn hà cửu bi, xưng tâm như ý, hồ lô vỏ xanh đều hoàn toàn trấn áp. Mà ở trong quá trình này, Tô Dịch liên tiếp gặp cắn trả, một thân khí cơ dao động, trong miệng chảy máu không ngừng. Khuôn mặt tuấn tú kia cũng trở nên cực kỳ trắng bệch. Các con bài chưa lật này của ngươi, nếu dùng ở trong tay Tiêu Tiễn, ta tự nhiên phải kiêng kỵ ba phần, đáng tiếc ngươi còn kém xa lắm, chưa từng thành tổ, tự nhiên không thể thật sự hiểu thấu đáo được. Cái gì gọi là căn của mệnh quan nhất mạch? Thái Hạo Kình Thương thanh âm lạnh nhạt, không chút nào che giấu sự khinh thường của mình. Hắn cất bước đi về phía Tô Dịch. Bước ra mỗi một bước, uy áp trên thân tựa như trời long đất lở, không ngừng áp bách ở trên người Tô Dịch. Đừng nói Tô Dịch sớm bị thương rất nặng, dù đổi làm lúc đỉnh phong, đối mặt uy áp khủng bố như vậy, cũng nhất định khó đối đầu mũi nhọn của gã. Nhưng hắn chưa lui, trực tiếp ra tay. Ầm. Tranh Minh Trung gào thét lao ra, phát ra tiếng chuông kinh thiên, động địa. Thái Hạo Kình Thương nhìn cũng không nhìn, bỗng nhiên đánh ra một chưởng, Tranh Minh Trung trực tiếp bị đánh bay đi, rên rỉ rung trời. Động tác thoải mái đó, tựa như đuổi đi một con ruồi bọ. Tô Dịch chợt một lần nữa ho ra máu, bóng người lảo đảo. Thanh Nhi tức giận đến sắp nghiến vỡ hàm răng. Người tí hon mặc đạo bào đau thương kêu to. Thái Hạo Linh Ngu lòng tràn đầy cay đắng cùng áy náy, gần như điên mất. Nhưng bọn họ đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dịch bị ép vào tuyệt cảnh. Ầm. Tô Dịch lại lấy ra một món bảo vật. Đó là Túc Mệnh Đỉnh, đã rất lâu chưa từng vận dụng. Nhưng bảo vật này giống với hồ lô vỏ xanh, đều đến từ trong mảng hỗn độn kia chỗ dẫn độ giả ẩn cư. Khi nhìn thấy bảo vật này xuất hiện, Thái Hạo Kình Thương cũng hơi ngẩn ra, như khó có thể tin. Ngay cả nó cũng rơi vào tay ngươi. Đáng tiếc, giống với mệnh thư, Trấn Hà Cửu Bi, ngươi còn chưa thật sự luyện hóa nó. Nếu không, hôm nay nơi đây, sợ là rất có khả năng lật thuyền trong mương. Thái Hạo Kình Thương nói xong, bỗng thúc dục hỏa liên ấn. Ầm. Lửa thần càn quét, diễn hóa ra trật tự quy tắc màu xanh vô cùng cấm kỵ, thế mà lại ở trong một đòn, liền mang Túc Mệnh Đỉnh trấn áp. Từ đầu đến cuối, mệnh thư, Trấn Hà Cửu Bi cũng tốt, hồ lô vỏ xanh, Túc Mệnh Đỉnh cũng thế, Thái Hạo Kình Thương đều chưa từng đi tiếp xúc. Không phải chướng mắt, mà là bảo vật của mệnh quan nhất mạch đều quá mức cấm kỵ cổ quái, một khi chạm vào, cực dễ dàng xảy ra biến số. Thái Hạo Kình Thương từng tự mình tham dự chém giết Tiêu Diệt Tiêu Tiễn, tự nhiên sẽ không để mình xảy ra sơ hở ở trên loại chi tiết nhỏ này. Mà còn chưa chờ Tô Dịch ra tay lần nữa, Thái Hạo Kình Thương bỗng nhiên tiến lên, đánh ra một quyền. Phanh! Tô Dịch đạo thể tan vỡ, hóa thành mưa máu đầy trời. Ngay cả thần hồn cũng tàn phá nghiêm trọng. Trách không được chiến lực nghịch thiên như thế, một thân tính mạng căn cơ cùng đạo hạnh này, thế mà rèn luyện đến trình độ không thể tưởng tượng như vậy. Thái Hạo Kình Thương có chút bất ngờ. Hắn một quyền này, đủ có thể thoải mái gạt bỏ bất cứ tuyệt thế đạo tổ nào, vốn cho rằng có thể mang Tô Dịch hoàn toàn đánh giết thành cho kiếp. Lại chưa từng nghĩ, lại chỉ hủy diệt đạo thể của Tô Dịch. Khi nói chuyện, Thái Hạo Kình Thương bắt lấy tàn hồn Tô Dịch, vẻ mặt lạnh nhạt nói, Tiêu Tiễn năm đó lúc chết cũng như thế, trước bị mài mòn hủy diệt đạo thể, sau bị luyện hóa thần hồn, cuối cùng ngay cả tâm cảnh bí lực cũng bị lao đi. Không. Bỗng nhiên, Thái Hạo Linh Ngu phẫn nộ thét chói tai, Thái Hạo Kình Thương, người nếu giết hắn, ta đời này tất không đội trời chung với ngươi. Người tí hon mặc đạo bào phẫn hận muốn điên, trợn mắt muốn nứt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.